Chương 1201, Nguyên thủy sức mạnh kết giới. Vô tận mênh mông tinh vực, vô số sinh mệnh giới tinh, vô số tử tinh, hội tụ trở thành thương khung trụ vũ. Ở này vô tận thương khung có từng cái tràn ngập vô số hung hiểm kết giới không gian. Những này kết giới không gian có hung thú xét ở đấu, có loạn lưu ở va chạm, có hắc ám quang minh đan xen. Không giống tình hình, không giống hung hiểm, coi như là thần đến rồi cũng không dám dễ dàng đặt chân. Ở này rất nhiều kết giới không gian ở trong, có một chỗ nguyên thủy nhất sức mạnh kết giới. Như thế nào nguyên thủy nhất sức mạnh kết giới? Vậy thì là hỗn độn sơ khai, hình thành sức mạnh kết giới, liền xưng là nguyên thủy sức mạnh. Thế nhưng kết giới này cũng không phải là hỗn độn kết giới, mà là thuộc về phong, lôi, quang, ám kết hợp một chỗ kết giới không gian. Thiên hạ nguyên khí tổng cộng có 9 loại, ngoại trừ kim mộc thủy hỏa thổ này 5 loại kết giới ở ngoài, liền trúc sấm gió quang ám này 4 loại sức mạnh, chúng nó tạo thành kết giới cũng xưng là nguyên thủy kết giới sức mạnh. Loại này nguyên thủy kết giới đáng sợ nhất, dù cho là tổ thần ở đây cũng không dám dễ dàng đi vào. Chỉ thấy cuồng phong vù vù không ngớt, lôi điện kinh minh không ngừng, quang ám không ngừng mà đan xen, hầu như là một bức tận thế cảnh tượng, món đồ gì rơi vào trong đó đều phải bị tập quyển trở thành hư vô. Ở loại này tuyệt đối không thể tồn tại bất luận là đồ vật gì nguyên thủy kết giới ở trong, nhưng là có một đoàn sức mạnh đang cuộn trào. Này đoàn sức mạnh lại không phải sấm gió quang ám sức mạnh, mà là thuộc về kim mộc thủy hỏa thổ đan xen mà thành hỗn độn sức mạnh. Nếu như bị người thấy cảnh này, nhất định phải bị dọa giật mình không thể. Này tương đương với là 9 loại giới nguyên lực đều kết hợp lại cùng nhau, hình thành độc nhất vô nhị sức mạnh. Chỉ là này hỗn độn sức mạnh nhưng là cùng nguyên thủy sức mạnh có vẻ hơi hoàn toàn không hợp. Nhân vì chúng nó không phải đàn xen vào nhau, mà là hỗn độn sức mạnh hình thành một chiếc kén lớn, đem những này bừa bãi tàn phá nguyên thủy sức mạnh ngăn cản ở ngoài. Bởi vậy có thể thấy được này đoàn hỗn độn sức mạnh cũng không phải là ở này nguyên thủy sức mạnh ở trong sinh ra. Nhìn kỹ, thình lình phát hiện này đoàn hỗn độn sức mạnh ở trong bao vây một bóng người, chỉ là nhưng không thấy rõ hắn ngũ quan là hình dáng gì. Lại có thể có người dám ở loại này tuyệt thế kết giới ở trong tu luyện, khi, làm, thật là khiến người ta mở mang tầm mắt rồi. Này hỗn độn sức mạnh vừa bắt đầu rất là nhỏ yếu đến hầu như liền muốn bị nơi này nguyên thủy sức mạnh cho đồng hóa đi. Thế nhưng này hỗn độn sức mạnh từ từ lăn chuyển động, sau đó càng hôn càng lớn, đem rất nhiều nguyên thủy sức mạnh cho tá mở ra. Cũng không biết quá bao lâu năm tháng sau khi, này hỗn độn sức mạnh lại đem nguyên thủy sức mạnh từ từ đồng hóa. Phong, lôi, quang cùng ám đều cùng này đoàn sức mạnh kết hợp với nhau, hình thành một đoàn 9 màu quang kén, có vẻ vô cùng huyễn lệ thần thánh. Nguồn sức mạnh này tuyệt đối có thể nói vì là cựu giới hỗn độn sức mạnh, cũng có thể xưng là đại hỗn độn chi lực. Nay cố lực từ lúc chỗ này không gian ở trong đã là tồn tại mấy trăm gần ngàn năm rồi. Nó đã là lớn mạnh đến một loại không lấy thêm phục mức độ, hoàn toàn trở thành mảnh này kết giới trung tâm, có vẻ tương đương thần kỳ. Ở này đoàn sức mạnh ở trong bóng người từ từ hiện ra, nhìn kỹ này rõ ràng là một bộ xích quả quả nam tử thân thể, hắn tóc đồng bền, đem khuôn mặt đều cho che khuất, mà hắn cái kia thon dài cường tráng vóc người nhưng là vừa xem không thể nghi ngờ, cái kia lưu quang giật thải năng lượng bám vào bắp thịt bên trên, làm cho này da thịt đều đặc biệt không giống nhau. Khi, làm, sợi tóc này bị hắn nhẹ nhàng nhổ lên sau khi, lộ ra một tấm cực kỳ yêu tuấn khuôn mặt, mà cái kia một đôi như rồng như phượng mắt mục càng là tràn ngập sắc bén ánh sáng lộng lẫy, hầu như là có thể trực tiếp xuyên thủng kết giới này tầng tầng trở ngại. Nếu như thiên, Mạc Chi Bạch bọn họ ở đây, nhất định có thể nhận ra ở chỗ này kết giới ở trong người, rõ ràng là đã sớm bị cho rằng vẫn lạc Diêu Dược. Diêu Dược lại còn chưa chết. Không. Xác thực tới nói Diêu Dược là chết rồi một hồi, chỉ bất quá hắn lại một lần nữa chết rồi sống lại rồi. Lần này mới tính được là trên là chân chính Phượng Hoàng Niết Bàn, mà không phải dị vãng như vậy trọng thương Niết Bàn, hai người ý nghĩa nhưng là rất là không giống. Trong truyền thuyết Phượng Hoàng trải qua cửu tử cửu sinh, vẫn có thể đạt đến chân chính Niết Bàn thành là chân chính thân thể bất tử. Diêu Dược đã sớm nắm giữ hoàn mỹ dòng máu Phượng Hoàng, cũng trải qua nhiều lần Niết Bàn, thế nhưng chân chính chết đi Niết Bàn nhưng không có. Năm đó, ở 9981 quan thời điểm, hắn bị thiên đưa vào hóa thần trận ở trong, thần lệnh mất đi hiệu lực, thần kiếm lạc tay, hắn đã là rơi vào rồi chân chính tử cục. Diêu Dược căn bản không có hầu như suy nghĩ nhiều, hắn liền triệt để mà bị hóa thành dòng máu, tuyệt đối là chết đến mức không thể chết thêm rồi. Thế nhưng Diêu Dược không hổ là thiên phú dị bẩm người, hắn thân thể hủy diệt sạch thời khắc, mà linh hồn cùng yêu hạch nhưng là bị xoắn đến kết hợp lại cùng nhau, kết hợp thành không giống hình thái, mà Phượng Hoàng máu cũng bị rào ở trong đó, cũng theo hóa thần trận mà biến mất ở kết giới không gian ở trong. Chính là lần này cái chết, mới chính thức phát huy ra Phượng Hoàng tộc bất tử bí mật, mà Diêu Dược linh hồn hòa vào yêu hạch ở trong, lại có thêm này Phượng Hoàng máu thoải mái, làm cho hắn ở đồng bền ở tinh vực kết giới ở trong, từng điểm một khôi phục một chút sức sống. Diêu Dược linh hồn trước tiên có ý thức, hắn biết mình thân thể đã hủy, chỉ có thể dựa vào cái kia một chút Phượng Hoàng huyết chống đỡ lấy, khiến cho hắn bắt đầu tiến vào chậm chậm Niết Bàn quá trình. Lần này mới thật sự là Niết Bàn, mà Diêu Dược Niết Bàn hình thái lại cùng Phượng Hoàng lại không giống nhau, vì lẽ đó trở nên cực kỳ chậm chậm. Diêu Dược ở này hư vô mờ ảo kết giới không gian không ngừng mà bồng bền, kiến thức vô số hung hiểm kết giới không gian, vô số lần suýt chút nữa ngay cả mình này trạng thái đều phải bị hủy diệt thành tro. May là trời thấy, vô số lần hung hiểm vẫn để cho hắn may mắn né lại đây. Hơn nữa còn để hắn có thu hoạch lớn. Diêu Dược ở Niết Bàn quá trình còn tu luyện hồn tộc tu hồn tâm kinh, làm cho linh hồn của hắn năng lực không ngừng mà lớn mạnh, từ từ có rất nhiều linh cảm năng lực phản ứng, có thể sớm liền cảm ứng được xa xa bất kỳ tình huống gì. Khi hắn nhanh Niết Bàn thành công thời khắc, hắn bay xuống đến này nguyên thủy kết giới, hắn đều cho rằng chắc chắn phải chết rồi. Cũng may chính là linh hồn của hắn đã ngưng tụ, có thể khiến cho hắn phát huy ra hỗn độn sức mạnh, chống đối nảy nguyên thủy sức mạnh. Đúng là như thế, Diêu Dược mới lấy yếu ớt sức mạnh bảo vệ bất diệt ý chí. Nhưng mà, lâu dần, khi, làm, Diêu Dược cảm giác được không chống đỡ nổi thời gian, hắn lại đem yêu hạch sức mạnh triệt để luyện hóa dung hợp rơi mất. Đây tuyệt đối là một cái cực kỳ hành động kinh người, bực này liền đem một cái khác dựa dẫm sinh tồn năng lượng cho cắn nuốt mất. Dù sao Diêu Dược trước đây đều dựa vào yêu hạch, nguyên hải đồng thời trồng chất tác chiến, khiến cho hắn nắm giữ vượt qua người thường sức mạnh, cũng có thể lợi dụng yêu hạch mà hóa hình. Bây giờ yêu hạch bị linh hồn của hắn cho luyện hóa đi, hắn còn có thể có loại năng lực này sao? Vốn là Diêu Dược cũng làm dự tính xấu nhất, nhưng là khi hắn luyện hóa yêu hạch sau khi, nhưng là làm cho linh hồn của hắn sức mạnh ở bùng lên. Đồng thời Niết Bàn sức mạnh cũng đang tăng trưởng, làm cho hắn đã khôi phục không ít thân thể càng ngày càng hoàn thiện lên. Đúng là như thế, Diêu Dược dựa vào mãnh liệt cầu sinh ý chí, mà lần này kỳ ở ngoài dung hợp, làm cho hắn đối kháng nổi lên này nguyên thủy sức mạnh. Ở này nguyên thủy sức mạnh kết giới ở trong, hắn cũng bắt đầu có thu hoạch khổng lồ. Chương 1202, Hoàn Mỹ sống lại. Diêu Dược đã sớm lĩnh ngộ có 6 loại chân lý sức mạnh, càng dựa vào kinh nghiệm của chính mình cùng nộ tính, lĩnh ngộ ra chân lý sinh tử ma lực, cuối cùng hình thành hỗn độn chi lực. Này hỗn độn chi lực là vì là thiên địa sơ khai sức mạnh, là nguyên thủy nhất sức mạnh. Diêu Dược gây dựng lại thân thể sau khi, lập tức đem hỗn độn chân lý sức mạnh vận hành lên, sức mạnh của sự sống bắt đầu đem kinh mạch của hắn, tạng khang. Xương cốt một lần nữa thoải mái cường hóa, làm cho thân thể của hắn từng điểm một khôi phục trạng thái. Ngoài ra, hắn còn lợi dụng này hỗn độn chân lý sức mạnh đối kháng nơi này nguyên thủy sức mạnh. Ở đây năm này qua năm khác ở trong, Diêu Dược hỗn độn sức mạnh bên dưới, tái tạo một bộ càng thêm hoàn mỹ thân thể. Hơn nữa hắn yêu hạch cùng linh hồn hợp nhất, khiến cho hắn thành tựu một loại trước nay chưa từng có trạng thái. Có thể nói yêu hạch không lại, thế nhưng linh hồn hắn vẫn cứ nắm giữ yêu hạch năng lượng, tương đương với linh hồn đem yêu hạch thay vào đó. hay là trạng thái như thế này không thể để Diêu Dược lần thứ hai hóa hình, thế nhưng là vẫn làm cho hắn có niết bàn năng lực, điểm này như vậy đủ rồi. Theo thời gian trôi đi, Diêu Dược một bên khôi phục thực lực, một bên muốn đối kháng này nguyên thủy kết giới, như vậy sinh tồn thực sự là không tốt đẹp gì quá, thật nhiều thứ cũng làm cho Diêu Dược rắc muốn chết, thế nhưng hắn vẫn là kiên trì vượt qua. Không vì cái gì khác, liền vì thân nhân của hắn, hắn đều phải muốn cố gắng sống tiếp. Không có ai trời sinh đã nghĩ tử, chứ phi là thật không muốn sống rồi. Diêu Dược là trải qua vô số sinh tử người, hắn là đem sinh tử nhìn ra rất nhạt, thế nhưng có cơ hội sống sót, nhưng sẽ không bỏ qua. Vì lẽ đó, ở gánh vác này nguyên thủy kết giới quá trình ở trong, hắn lại từ từ lĩnh vực ba loại khác giới nguyên chân lý sức mạnh. Lôi chi chân lý lôi điện hủy diệt. Đây là một loại chí cương sức mạnh, sự xuất hiện của nó đại diện cho vô tình hủy diệt, đại diện cho dương thiện chứng ác, cuồn cuộn tiên uy. Quang chi chân lý quang minh diệu thế. Quang đại diện cho quang minh, đại diện cho hy vọng, có thể để cho vạn vật sinh trưởng, sinh tồn đến nay, lại ngóng trông tương lai, lòng lánh thôi sán. Ám chi chân lý hắc mạc giả thiên. Hắc ám đại diện cho màn đêm buông xuống, đại diện cho vô cùng vô tận cô tịch cùng đen kịt, khiến vạn vật đều sẽ rơi vào tuyệt vọng ở trong. Này ba loại không giống chân lý sức mạnh, mỗi một loại đều đại diện cho không giống nhau sức mạnh bí mật. Diêu Dược ở mấy trăm năm nay dàn từng cái đưa chúng nó khắc sâu linh ngộ, rốt cục tụ hội chín đại giới nguyên lực chân lý sức mạnh. Đúng là như thế, hắn rốt cục có thể thích ứng hoàn cảnh của nơi này, bắt đầu muốn trừng phục kết giới này sức mạnh, một lần nữa đạp về đạo thuộc về hắn lộ bên trên. Diêu Dược quanh thân dập dờn chín loại không giống chân lý sức mạnh, làm cho hắn càng thêm cao quý phi phàm, liền dường như hỗn độn ở trong sinh thành con trai của hỗn độn, liền ngay cả cái kia bốn phía nguyên thủy sức mạnh đều vòng quanh hắn nhượng bộ lui binh. Rốt cục có thể một lần nữa nắm giữ vận mệnh của mình rồi. Diêu Dược nắm thật chặt song quyền của chính mình cười nhạt nói. Những năm gần đây chìm chìm nổi nổi, đã là làm cho Diêu Dược trở nên càng bổ trợ hơn thủ, mà tâm trí càng thêm vô cùng kiên định. Hắn sống lại trở về, đã không còn là trước đây hắn, mà là một cái tân trùng chính mình. Hơn nữa sức mạnh đã là vượt qua thiên thần cảnh giới, trực tiếp thành tiểu cảnh giới tổ thần. Cảnh giới tổ thần đồng dạng có 3 tầng cảnh giới, Diêu Dược một lần vượt qua đến trung phẩm tổ thần cảnh giới. Đây là thuộc về hắn qua nhiều năm như vậy thu hoạch khổng lồ, cũng là hắn khởi tử hoàn sinh thu hoạch. Cần biết đang chống cự này nguyên thủy sức mạnh thời điểm, hắn cần bao nhiêu tinh lực cùng thần lực mới có thể làm được. Hơn nữa cuối cùng hắn còn đem nơi này nguyên thủy sức mạnh lĩnh ngộ, đem sức mạnh của bọn họ hấp thu cường tráng, mới có ngày hôm nay thực lực. Diêu Dược tay không trong lúc đó, thì có nguyên thủy sức mạnh hạ xuống trong tay, mà hắn nhẹ nhàng run tay, này nguyên thủy sức mạnh lại phân hóa thành 4 loại không giống sức mạnh, phân biệt là phong, lôi, quang cùng ám. Bây giờ Diêu Dược đối với mỗi một loại sức mạnh đã là lĩnh ngộ đến cực kỳ thấu triệt, có thể tùy ý trưởng không ảo diệu bên trong. Bởi vậy có thể thấy được, Diêu Dược sức chiến đấu chỉ sợ đã là đến một loại kinh thế hai tục một bước rồi. Diêu Dược há miệng hút vào, kết giới này ở trong thuần túy sức mạnh nhanh chóng hội tụ ở trong cơ thể hắn, lớn mạnh hắn chống vắng nguyên hải. Diêu Dược nguyên hải đã kinh biến đến mức cực kỳ không giống nhau, đây là cửu sắc nguyên hải, không chống không tận, có thể dung nạp không biết bao nhiêu sức mạnh mới hội rồi dào lên. Cho tới Diêu Dược thiên linh chỗ, yêu hạch đã là không còn tồn tại nữa, thế nhưng là đã biến thành một cái khác Diêu Dược. Cái này Diêu Dược đó là thuộc về thần hồn của Diêu Dược, hắn đã ngưng tụ như thật, hơn nữa thân thể hiện ra cửu sắc ánh sáng, có cánh phượng ra thân, có vẻ khác với tất cả mọi người. Diêu Dược thử một chút hóa thành phượng hoàng thân thể, lại phát sinh không có thể làm được, hắn lẩm bẩm nói chẳng lẽ ta đã không còn là yêu hạch, mà là khôi phục lại nhân tộc trạng thái. Nghĩ tới đây, Diêu Dược không có nửa điểm sự thất vọng, trái lại cảm thấy cực kỳ mừng rỡ. Lúc trước hắn hóa yêu là vì có thể có được năng lực tự vệ, là vạn bất đắc dĩ, bây giờ có thể chỉ bảo lưu hình người, hắn nhưng là vô cùng thỏa mãn, dù sao hắn là xuất thân từ nhân tộc. điểm này mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Diêu Dược lại sẽ thần hồn kêu gọi ra, hai cái giống nhau như lúc đối lập mà đứng, khiến người ta nhận biết không ra thật giả. Này thần hồn cực kỳ ngưng tụ, không nửa điểm hư huyễn hình dáng. Diêu Dược rất rõ ràng, hắn những năm gần đây đều dựa vào thần hồn mà sinh hoạt, thần hồn sức mạnh lại vẫn còn hắn chân thân bên trên, đạt đến thượng phẩm tổ thần bước đi này. Quan trọng nhất chính là, nay thần hồn có thể trực tiếp hóa thành sinh động Phượng Hoàng, có Phượng Hoàng bất kỳ yêu có thể thiên phú. Diêu Dược đối với mình loại này hình thái đều cảm thấy có chút ngổn ngang, cái này có thể là linh hồn đem yêu hạch dung hợp sau khi dị năng thiên phú đi. Mặc kệ như vậy, chỉ cần có thể trùng sinh sống, hắn liền cảm giác được vô cùng thỏa mãn rồi. Cũng không biết quá bao nhiêu năm, thần con đường có hay không kết thúc, những kia một lòng muốn ta tử người, chỉ sợ phải thất vọng đi. Diêu Dược tự nói một bước, trên người một luồng chín màu sức mạnh sinh trọng địa ngưng tụ thành một cái thần giáp, đem hắn xích quả quả thân thể cho bao vây lấy, làm cho hắn càng lộ vẻ thần uy tuấn lãng, giống như thần linh lâm thế, cao quý không tả nổi. Đạt đến tổ thân bước đi này, đã là có thể ngưng lực thành vật, là điều chắc chắn rồi. Diêu Dược đổ dối tay một cái, khắc một món binh khí nhưng là xuất hiện ở trong tay hắn, đây là thuộc về tồn tại cùng với hắn thần phượng kích, hắn sống sót nó sẽ tồn tại. Nó đã là theo Diêu Dược xúc tích trở thành tổ binh, hơn nữa thuộc về Diêu Dược độc nhất cửu giới thần phượng kích, cùng cửu tinh thần kiếm như thế, có thể phát huy ra 9 loại giới nguyên lực. Thần phượng kích mới là ta độc nhất thần binh, ngày sau ngươi đều sẽ danh dương tinh vực. Diêu Dược cầm trong tay thần phượng kích hướng về trên nhắm thẳng vào hét cao nói. Tiếp theo, hắn hóa thành một đạo ánh sáng 9 màu trùng hướng về một phương hướng mà đi. Hắn đến mức rất nhiều kết giới cũng không có thiếu thương tổn hắn mảy may, càng bị hắn miễn cưỡng phá ra. Tốc độ của hắn siêu nhanh cực kỳ, chỉ là một hồi thời gian, nhưng là xuyên qua rồi vô số kết giới, bước qua vô số giới tinh, tối sinh rơi xuống một chỗ tử giới tinh bên trên. Cựu tinh thần kiếm trở về. Diêu Dược sâu kín nói một tiếng, hướng về một phương hướng một chiều, một đạo 9 màu ánh kiếm quay về hắn chạy như bay tới. Chương 1203, tổ cấp cự nhân. Diêu Dược đã là trở thành trung phẩm tổ thần, năng lực của hắn vượt qua thiên thần rất nhiều rồi. Đây tuyệt đối là một cái toàn cảnh giới mới, một cái có thể thống ngự một giới siêu cấp tồn tại. Lúc trước hắn cửu tinh thần lệnh cùng cửu tinh thần lệnh đều ở nhập hóa thần trận thời gian toàn bộ tuột tay mà ra, chúng nó tung tích không rõ, muốn tìm được cũng không dễ dàng. Đổi làm trước đây Diêu Dược, hắn muốn phải tìm đến còn không biết phải hao phí bao nhiêu tinh lực, hiện nay hắn chỉ là dựa vào cảm ứng, liền có thể đem cựu tinh thần kiếm tìm tới, này liền chứng minh hắn thần niệm cảm ứng đã là đến một loại khó có thể tưởng tượng mức độ rồi. Cứ việc thần phượng kích đã là thành tiểu tổ binh, thế nhưng cùng cựu tinh thần kiếm so với, nhưng điểm khoảng cách, mặt khác chính là cựu tinh thần kiếm cùng hắn độ khớp cũng cao, hai cái đều tương đương là hắn sấn tay binh khí. Như vậy cũng có thể phát huy ra hắn phi phàm sức chiến đấu. Diêu Dược ngoại trừ vừa ý cựu tinh thần kiếm bản thân ở ngoài, còn có chính là nó bên trong thu gom, vậy cũng là hắn ở thần trên đường thu thập nhiều năm tâm huyết, còn có nguyên lai hắn sư tôn lưu lại các loại thứ tốt, trong đó bất tử dược hoàng càng là không thể thất lạc. Diêu Dược cầm trong tay cựu tinh thần kiếm, nhẹ nhàng vung lên, một đạo cực kỳ bàng bạc ánh sáng 9 màu lấp lóe. Dường như lưu tinh trong nháy mắt sẽ qua. Khởi đầu cũng không phát hiện có động tĩnh gì, thế nhưng một cái chớp mắt sau khi, nhưng là phát hiện cái kia một viên không lớn tử giới tinh đã là lặng lẽ bị cắt ra hai nửa. Nếu như bị người thấy cảnh này, nhất định phải bị ngoác mồm kinh ngạc. Phải biết này tử giới tinh tuy nhỏ, thế nhưng muốn một chiêu kiếm liền đem nó phá tan hai nửa vẫn đúng là không phải bình thường thần có thể làm được, bởi vậy có thể thấy được. Diêu Dược sức chiến đấu thực sự là không thể cùng ngày xưa mà nói rồi. Khởi tử hoàn sinh một lần, cũng thật là trị. Diêu Dược mang theo tự mình vẻ hài lòng đạo, tiếp theo hắn còn nói chỉ tiếc mất đi cựu tinh thần lệnh thật giống nhưng không cảm ứng. Xem ra chúng nó đã là bị người cướp đoạt cũng phong ấn lên, bằng không chúng nó cũng không thể thoát khỏi ta cảm ứng. Diêu Dược cũng không có ở vấn đề này quá nhiều xoắn xuýt. cửu tinh thần lệnh tuy trọng yếu, thế nhưng không sánh được cửu tinh thần kiếm cũng không sánh được cái mạng nhỏ của hắn trọng yếu. Lấy thực lực của hắn, cửu tinh thần lệnh đã là bé nhỏ không đáng kể, chỉ có điều nó nhưng có chút ý nghĩa tượng trưng thôi. Diêu Dược đang suy nghĩ, lấy thực lực bây giờ của hắn cùng cửu tinh thần kiếm tán thành, muốn nhất thống cửu tinh thần tông hẳn là không phải vấn đề gì đi. Đây là cường giả thế giới, chỉ cần hắn có đầy đủ năng lực, trên căn bản không lo lắng người khác không quy thuận. Lùi một bước nói, nếu như nhân gia không quy thuận, hắn cũng có thể vung cánh tay lên một cái, không sợ không ai đi theo, thành tựu bất kỳ bá chủ thế lực cũng là rất dễ dàng. Hiện tại, tối đáng giá Diêu Dược quan tâm chính là, thân nhân của hắn, các anh em đều thế nào rồi, thần con đường có hay không kết thúc. Diêu Dược không thể lại trở lại thần con đường đi chứng minh, chỉ có trước tiên tìm đến sinh mệnh giới tinh, mới có thể hỏi thăm được tin tức rồi. Diêu Dược thần niệm bao trùm không biết bao nhiêu giới tinh phạm vi, đồng thời chọn lựa một phương hướng phi hành, lấy tốc độ nhanh nhất tìm kiếm con đường quay về. Chỉ là Diêu Dược một đường mà qua, đều là đụng với rất nhiều khủng bố kết giới chiếm đa số, cái khác đa số tử giới tinh, cũng không phát hiện sinh mệnh giới tinh. Cũng không biết quá bao lâu sau khi, Diêu Dược rốt cục tìm được một cái có sóng sinh mệnh giới tinh, hắn không chút suy nghĩ liền rơi xuống này giới tinh đi tới. Đến này giới tinh sau khi, Diêu Dược kinh ngạc phát hiện nơi này rõ ràng là thuộc về cự nhân tộc sinh hoạt địa bàn. Chỉ thấy từng vị cao đại uy đột nhiên cự nhân ở này sinh mệnh tinh trên đi lại, càng có từng sàn như núi lớn đại quái lạ kiến trúc, càng có rất nhiều khổng lồ hung thú sinh hoạt với này. Nói không chắc có thể gặp gỡ thạch nhân đây. Diêu Dược ở trong lòng nghĩ thầm. Thạch nhân là lúc trước hắn ở thần con đường đã cứu một vị cự nhân tôn bằng hưu, từng đi theo hắn một quãng thời gian, sau đó liền tách ra rồi. Diêu Dược cũng không biết hắn có chưa có trở về nơi này, chỉ là có chút hy vọng xa vời đi. Diêu Dược thần niệm đảo qua, lập tức tìm được này cự nhân tộc mạnh mẽ nhất địa phương. Sau đó đối với nơi đó hạ xuống. Nơi này là một mảnh càng mã hóa hơn tập quần cư nơi, từng tòa cự ốc coi là thật là trạng quan cực kỳ. Diêu Dược vừa hạ xuống, lập tức cảm ứng được có cự nhân thần niệm quét tới, một đạo thô lỗ âm thanh kinh hưởng lên đạo thần thánh phương nào đến ta cự nhân tộc làm khách. Diêu Dược thực lực đã là đăng phong tạo cực, thế nhưng hạ xuống được thời khắc vẫn cứ có cự nhân phát hiện đạt được hắn. Này cự nhân tộc không hổ là chủng tộc mạnh mẽ nhất bên dưới, trong đó là có nhất định gốc gác. Diêu Dược thẳng thắn không che giấu hơi thở, trực tiếp hướng về thanh âm kia phương hướng lướt tới đáp tại hạ nhân tộc Diêu Dược, trùng hợp đi ngang qua quý tộc, ta biết quý tộc nhiệt tình hiếu khách thiện lương, rất mời tới hỏi thăm một chuyện. Cự nhân tộc nhìn từ bề ngoài thô lô đáng sợ, kỳ thực là một cái hữu hảo chủng tộc. Điểm này Diêu Dược đã sớm biết được, vì lẽ đó hắn thẳng thắn biểu lộ ý đồ đến, cũng không sợ hội trêu chọc phiền toái gì. Lúc này, một vị lão cự nhân lặng lẽ trúng một tòa thật to cổ điện đi ra, ngưỡng mộ Diêu Dược đạo nhân tộc đích bằng hữu, ngươi cần phải biết chút gì. Vị này lão cự nhân giả mua đến da thịt đều tùng sụ xuống, thế nhưng cái kia một đôi mắt to như chuông đồng nhưng là lộ ra một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được sắc bén cảm. Tổ cấp cự nhân. Diêu Dược ở trong lòng kinh hô. Hắn có thể từ này cự nhân trên người cảm nhận được tương đồng cảnh giới khí tức, đây là cự nhân tộc ở trong cao cấp nhất tồn tại rồi. Diêu Dược kinh ngạc một thoáng liền phục hồi tinh thần lại, lập tức đáp ta chỉ là muốn biết một ít liên quan với thần con đường sự tình, không biết lao tiền bối có thể rõ ràng. Diêu Dược nói thân thể đã là chậm lại, cùng lao cự nhân nhìn thẳng rồi. Thần con đường đã kết thúc. Ngươi lại không rõ ràng sao? Lão cự nhân mang theo vài phần vẻ nghi hoặc nói. Thần con đường nhưng toàn bộ thương vũ thịnh thế, nhất cử nhất động hoàn toàn tác động các tộc quan tâm. Lão cự nhân nhưng là có thể cảm ứng được Diêu Dược bất phàm, như vậy nhân tộc lại không biết thần con đường tình huống, đúng là để hắn hơi kinh ngạc. Thần con đường lại kết thúc. Nguyên lai lần này ta sống lại bỏ ra lâu như vậy thời gian. Diêu Dược thở nhẹ đạo. Dừng một chút hắn quay về lão cự nhân đạo đa tạ tiền bối báo cho, cái kia Diêu Dược liền như vậy sau khi từ biệt. Ngay khi Diêu Dược muốn xoay người lại thời khắc, hắn tự lại nghĩ tới điều gì, xoay đầu lại hỏi lão tiền bối có biết người tộc hậu bối Thạch Nhân. Hắn là ta ở thần trên đường nhận thức một vị cự nhân tộc bằng hữu. Nếu thần con đường đã kết thúc, như vậy Thạch Nhân không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hẳn là trở lại này cự nhân tộc đến rồi đây. Ngươi biết Thạch Nhân đứa nhỏ này? Lão cự nhân nghi ngờ nói. Đúng. Diêu Dược chân thành đáp. Bộ tộc ta hải tử Thạch Nhân ở đâu? Ngươi nhân tộc bằng hữu tìm đến ngươi rồi. Lão cự nhân trực tiếp thả ra âm thanh lớn tiếng gọi lên. Theo này lão cự nhân thanh âm vang lên, chung quanh đây cự nhân từng vị đều dị chuyển động, ánh mắt đều tràn ngập cực kỳ vẻ kinh ngạc. Lão tộc trưởng, Thạch Nhân ở. Xa xa một đạo thanh âm cung kính kinh hưởng lên nói. Cùng lúc đó, một đạo to lớn bóng người nhanh chóng bay lượn lại đây. Diêu Dược định nhãn vừa nhìn, bất chính là Thạch Nhân còn có ai đây? Chương 1204, vội về địa thần tinh. Ngươi xem một chút vị này chính là không phải bằng hữu ngươi. Lão cự nhân quay về Thạch Nhân nói. Thạch Nhân ánh mắt lập tức tụ tập ở Diêu Dược trên người, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên đạo lao đại. Ngươi làm sao ở này? Diêu Dược cái chết đã không phải cái gì bí ẩn rồi. Thạch Nhân đã sớm nhận được tin tức, lúc đó hắn nhưng là vô cùng bi phẫn, thế nhưng hắn lại không chỗ phát tiết, chỉ có thể thế Diêu Dược giết nhiều mấy cái ma nhân cùng bạo điện tộc người tiết tàn nhẫn rồi. Mới thôi Thạch Nhân còn kém điểm bị này hai tộc nhân giết chết đây, may là hắn phúc lớn mạng lớn, kiếm trở về một cái mạng. Bây giờ Thạch Nhân sức chiến đấu đã là đạt đến bán tổ thân bước đi này, có thể thấy được hắn ở thần con đường thu hoạch cũng là rất lớn. Diêu Dược nhìn Thạch Nhân mũi cười huynh đệ đã lâu không gặp. Ta còn tưởng rằng lại không thấy được ngươi nhi. Đúng đấy, ta đều cho rằng ngươi xem ra đồn đại không thể tin a. Thạch Nhân gãi sau não cười ngây ngô nói. Diêu Dược cười nhạt nói đồn đại có hay không ta đã chết rồi. Dừng một chút hắn còn nói trên thực tế cũng là, ta từ quỷ môn quan đi một lượt lại trở lại. Đều nói đại nạn không chết tất có hậu phúc. Lão đại ngươi khẳng định là có thu hoạch lớn đi. Thạch Nhân nịnh hót nói. Ha ha, lời này ngươi cũng thật là nói đúng rồi. Diêu Dược cười to nói. Lúc này, cái kia lão cự nhân đánh gậy hai người đối thoại đạo nếu là bằng hữu, vậy thì đến chúng ta trong tộc người xem đi. Đúng đúng, lão tộc trưởng nói đúng, ta này liền cho lão đại đón gió tẩy trần. Thạch Nhân mau mau nói rằng. Liền như vậy. Diêu Dược bị nhiệt tình tiếp vào cự nhân tộc làm khách. Diêu Dược cũng không có lập gì, theo Thạch Nhân đến cự nhân tộc trọng địa người xem. Diêu Dược hiểu rõ đến này lão cự nhân chính là cự nhân tộc Định Hải Thần Trâm, là cự nhân tộc lão tộc trưởng, địa vị cực kỳ cao thượng, mà Thạch Nhân địa vị hôm nay cũng là tương đương không thấp, hắn bán tổ thần thực lực, ở cự nhân tộc ở trong cũng là tương đương chói mắt rồi. Cự nhân tộc những này cự nhân đối với Diêu Dược cái này tiểu vóc dáng nhân tộc không có bất kỳ khinh bỉ, đều cực kỳ mừng rỡ hoan nghênh Diêu Dược đến. Diêu Dược ở cự nhân tộc nơi này ngốc đến rất vui vẻ, đồng thời cũng hướng về Thạch Nhân hiểu rõ đến rất nhiều thần trên đường đã xảy ra sự tình. Có thể đi xong 9981 quan cường giả cũng không nhiều, những kia cũng đã trở lại từng người tinh vực, lưu lại bất hủ danh tiếng. Trong đó nhân tộc danh dự lấy thiên là tối cao, lấy tổ thần lực lượng, một lần đối kháng thần tử, ma bọn họ, thực sự là người tài cao gan lớn. Mặt khác, chính là kiếm si ở thất bại 72 chiến sau khi, rốt cục bắt đầu thắng liên tiếp, lần thứ hai thể hiện ra kiếm si bất bại phong thái. Hắn một lần liền đồ rất nhiều chủng tộc cao thủ, vô số cường giả đều là bị hắn một chiêu kiếm mà giết, đã từng khiêu chiến quá hắn người. Cũng đã chết rồi hơn nữa, mà có người xưng hắn đã từng liền bại, là rèn luyện kiếm tâm, bây giờ kiếm tâm đã thành, hắn đã là người kiếm một thể, thành tựu không vẫn còn kiếm thần, một chiêu kiếm bên dưới không ai có thể ngăn cản. Còn có chính là đến từ âm thi tộc Diêm Vương, đồn đại gặp hắn người đều trở thành hắn âm thi đoàn đội một thành viên. Cho tới thần tộc, thiên ma tộc. Thánh linh tộc cùng với bạo điện tộc những này cường tộc lấy y có sự khác biệt thiên kiêu xuất hiện, uy danh như trước là hiển hách. Duy nhất không đủ chính là thiên ma tộc cùng bạo điện tộc bị Diêu Dược cùng với huynh đệ của hắn giết chết không ít hảo thủ, mà bọn họ nhưng không năng lực người phương nào ra, đây tuyệt đối là đại chỗ bẩn. Ngoài ra, huyết ma tộc uy hiếp là to lớn nhất, đã trở thành các tộc vây quét đối tượng, thế nhưng là không có bộ tộc chân chính có thể đưa chúng nó diệt trừ, còn ở chúng nó cái kia tổn hại lượng lớn nhân mã. Đã từng có người kiến nghị muốn vi hợp chư tộc đồng thời trước tiên đối phó huyết ma tộc, nhưng đáng tiếc các tộc từng người vì là chạm, cũng không có hưởng ứng hiệu triệu. Thạch nhân hiểu rõ đều là thần trên đường khá là công chúng biết đến tin tức, cái khác liền không quá rõ ràng rồi. Diêu Dược trong lòng cũng đã nắm chắc, hắn ở trong lòng ám phó xem ra ta nhất định phải mau chóng chạy trở về mới được, đại gia đều cho rằng ta chết rồi. Cũng không biết bọn họ hội sẽ không làm cái gì chuyện manh động đến. Nhưng mà, bây giờ cự nhân tộc vị trí tinh vực cách nhân tộc địa thần tinh vực cực kỳ xa xôi. Nếu như bình thường thiên thần muốn từ này chạy trở về, thuận lợi mà nói chỉ sợ muốn mười mấy năm công lao đều mới miễn cưỡng trở lại. Nếu như ngộ các loại kết giới trở ngại mấy chục năm có thể trở lại đều tính là không tồi rồi. Cũng may Diêu Dược đã là tổ thần. Tốc độ tự không phải thiên thần có thể so sánh với, hắn muốn chạy trở về ít nhất phải so với thiên thần nhanh hơn trăm lần trở lên tốc độ. Diêu Dược lưu lại một vài thứ cho cự nhân tộc, xem như là hắn lễ ra mắt, sau đó liền dự định chào từ biệt. Nhưng mà, thạch nhân thật là dự định theo Diêu Dược đi tới địa thần tinh đi một chút, từng trường một thoáng kiến thức. Bọn họ cự nhân tộc luôn luôn đều rất ít đạp ra địa bàn của chính mình. Là một cái cực kỳ bảo thủ chủng tộc, thế nhưng thạch nhân nhưng không giống nhau, hắn tính tình tương đương sinh động, hơn nữa cũng đang tìm kiếm đột phá cảnh giới tổ thần thời cơ, hy vọng chuyến này có thể có thu hoạch. Thạch nhân đã là bán tổ thần, có thể thương tổn được hắn người không nhiều, Diêu Dược liền đồng ý. Cự nhân lão tộc trưởng cũng không phản đối, ngược lại còn mặt khác phái hai vị bán tổ thần cự nhân hộ tống thạch nhân đi tới. Để bọn họ lúc trở lại cũng có cái bạn, không đến nỗi ở trên đường phát sinh những chuyện gì đến. Diêu Dược cũng không đáng kể, ngược lại này ba vị cự nhân thực lực đều đủ mạnh, hắn không cần phân tâm đi bảo vệ bọn họ là được. Hơn nữa trở lại địa thần tinh trên cũng không biết có thể hay không gặp gỡ chuyện gì, có bọn họ khi, làm, một thoáng giúp đỡ cũng không sai. Diêu Dược mang theo thạch nhân bọn họ ba vị cự nhân liền chạy về địa thần tinh đi. Bởi mang theo bọn họ tam đại cự nhân, cảnh này khiến Diêu Dược đường về trở nên chậm rất nhiều, để Diêu Dược đều có chút lo lắng rồi. Cũng may thạch nhân có thể rõ ràng Diêu Dược tâm thái, liền chủ động yêu cầu Diêu Dược mang theo bọn họ nhanh chóng điểm về địa thần tinh đi. Diêu Dược tất nhiên là không khách khí với bọn họ, trực tiếp lấy sức mạnh khống chế bọn họ. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng về địa thần tinh phương hướng mà đi. Vốn là Diêu Dược cũng không biết địa thần tinh phương hướng vị trí, dù sao cự nhân tộc địa bản cùng địa thần tinh quá xa xôi, hai tộc trong lúc đó cũng là rất ít lui tới, đến là cự nhân tộc lão tộc trưởng đi tới quá địa thần tinh, liền cho Diêu Dược chỉ lộ. Có phương hướng cảm, Diêu Dược còn có thể lợi dụng cửu tinh chiến văn, cảm ứng được hắn mấy vị huynh đệ chiến văn. Coi đây là thuận tiện chạy về địa thần tinh đi. Này chính là thuộc về cựu tinh chiến văn ảo diệu một trong. Ở Diêu Dược chạy trở về địa thần tinh thời gian, địa thần tinh trên chính đang bước lên một cái thịnh thế. Cựu tinh thần tông thế lực còn sót lại, ngăn không biết bao nhiêu vạn năm, lại một lần nữa tụ tập cùng nhau, chuẩn bị đẩy ra tân tông chủ, nhất thống cựu tinh thần tông, trung đoạt địa thần tinh trên bá chủ vị trí. Cựu tinh thần tông địa chỉ cũ ở vào 9 sao sơn mạch, này là thuộc về một chỗ bị phong tồn vô số năm cổ lao sơn mạch, do trung thành nhất với cựu tinh thần tông mấy ông lão nắm giữ nơi này, không phải cựu tinh thần tông người tuyệt đối không thể tới gần nửa bước, mà coi như là cựu tinh thần tông người, cũng không loại kia nắm giữ thần lệnh hoặc là đã từng trong tông lão nhân, cũng đồng dạng là không thể tiến vào thần tông bên trong đi. Đúng là như thế. Cựu tinh thần tông địa chỉ cũ vẫn cứ duy trì đến phi thường hoàn mỹ. Bây giờ hỏa thần tông, mục thần tông, thủy cung điện, long phượng hai nhà chờ những thế lực này ở địa thần tinh trên tiếng tăm lừng lây thế lực cũng đã là lục tục tụ tập lại đây. việc trọng đại đem kịch liệt triển khai. Chương 1205, Cửu Tinh Thần Tông địa chỉ cũ. Cửu Tinh Sơn Mạch, do 9 cái như rồng cổ sơn mạch đan xen ngang dọc mà thành, nơi này cổ thụ như rừng, kỳ hoa dị thảo khắp nơi, thỉnh thoảng lại có thú loại đang thét gào gầm thét lên. Từ xa nhìn lại, liền như cửu long đang dây dưa bay vọt, cái kia rồng cuốn hổ trồm tư thế vừa xem không thể nghi ngờ. Đây tuyệt đối là một chỗ ẩn chứa không vẫn còn đại thế phúc địa. Nồng nặc kia giới nguyên lực không có chút nào so với thần trên đường địa phương kém, thậm chí có thể cùng 72 quan sau khi địa phương so sánh với rồi. Nếu là có cao minh tầm nguyên trận ở đây, nhất định có thể thấy được này 9 cái sơn mạch bên dưới nhất định ẩn chứa tuyệt thế thần mạch. Nay Cửu Tinh Thần Tông địa chỉ cũ quả nhiên là không hề tầm thường. Ở này 9 cái sơn mạch gặp nhau địa phương, có một ngọn núi cao tối có vẻ đồ sộ hùng vĩ, tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy cự hình núi cao, cao lâm thiên, khoát như biển, như là cửu long tranh cướp chi châu, chói lóa mắt. Này núi cao chính là đã từng địa thần tinh vực bên trong tối tên địa phương 9 sao sơn, cũng chính là Cửu Tinh Thần Tông tông chủ đại điện vị trí 9 sao sơn, trạng thái như tinh, phân có 9 nơi củ hấu, hoàn toàn là do tự nhiên mà thành, cũng không phải là hậu thiên tạo thành. Lúc trước 9 sao chi chủ mới tới ngọn núi này, lập tức cảm ứng được ngọn núi này cùng hắn phù hợp, liền liền ở chỗ này chế tạo Cửu Tinh Thần Tông. Vận vinh quang toàn bộ viễn cổ đến thời kỳ thượng cổ, có thể nói là phong quang vô hạn. Bây giờ 9 sao sơn âm u, thế nhưng ngày đó nhiên bảng bạc đại thế nhưng là như trước. Một tòa khổng lồ cự điện, bao phủ ở trên đỉnh ngọn núi, dường như tiên cung khiến người ta cảm thấy mờ ảo cao quý. Tòa này cự điện cửa lớn đã là đóng kín không biết bao nhiêu năm, thế nhưng vẫn cứ có từng đạo ẩn giấu đi trận văn ở đây trải rộng. Chỉ cần có người dám tùy ý đặt chân nơi này nửa bước, nhất định là chết không có chỗ chôn. Ở lần này cửa lớn trước đó, có 4 tôn trông rất sống động pho tượng. Không, xác thực tới nói là 4 tôn bóng người, bọn họ liền như cùng ở tại nơi này tọa tử bế giống như vậy, không nhúc nhích, khiến người ta cảm thấy không tới bọn họ nửa điểm khí tức, càng có một lớp bụi bụi bao trùm ở trên người bọn họ, cùng pho tượng hầu như là nhất trí. Không người biết nhất định sẽ cho rằng đây là 4 tôn lao thây khô, trên thực tế bọn họ nhưng là chân chính người sống. Chỉ thấy bọn họ đều là vào đúng lúc này đồng loạt mở mắt ra, cái kia bao trùm ở trên mặt bọn họ cho bụi từ từ giải rác mở ra, 4 đôi tinh mang trực tiếp nhìn thấu tất cả hư vô. Cũng ở trong nháy mắt này, bao trùm ở trên người bọn họ hậu bụi tất cả đều là tung bay mở ra. Không chỉ có như vậy, ở này trước đại điện cho bụi đều hình nhanh chóng hội tụ ở cùng nhau, hình thành một đoàn báo tác, trực tiếp ngưng tụ tập cùng một chỗ, cuối cùng trực tiếp hóa thành hư vô, biến mất đến không thấy hình bóng rồi. Đại điện thần văn hiện lên, từng trận 9 màu thần mang trong chớp mắt ánh sáng vạn trượng, đem cả tọa 9 sao sơn rọi sáng đến thông suốt, mà 9 cái sơn mạch trong lúc đó hình như có long phượng cùng vang lên tiếng cùng hưởng. Mà Long Phượng bóng mờ càng là mơ hồ xuất hiện, cái kia vô cùng tôn quý khí tức lần thứ 2 hiện ra. Đây chính là Cửu Tinh Thần Tông địa chỉ cũ phong độ, nó vẫn cứ là độc nhất vô nhị hoàng giả nơi. Cho tới ngồi trên này 9 tinh thần điện trước đó 4 tôn ông lão nhưng là thuộc về Cửu Tinh Thần Tông lão thần, thuộc về loại kia từ viễn cổ sinh hoạt đến nay lão bất tử, bị dụ chi vì là tứ đại thái thượng hộ pháp. Bọn họ ở Cửu Tinh Thần Tông mặt đại tông chủ sinh ra trước đó liền vẫn ở canh giữ Cửu Tinh Thần Tông, dù cho là mặt đại tông chủ đã vẫn lạc đi, bọn họ vẫn cứ đang thủ hộ nơi này từng cọng cây ngọn cỏ, tuyệt không cho phép bất luận người nào đến đây phá hoại trà đạp. Bọn họ ở đây đã ngồi bất động không biết bao nhiêu năm, bây giờ nhưng là đồng thời tỉnh lại, nhất định là có đại sự phát sinh rồi. Chỉ thấy ở đây có một trận thần quang di động, một đạo hỏa hồng bóng người lặng lẽ xuất hiện ở nơi này. 4 người bọn họ ánh mắt trong chớp mắt liền rơi xuống cái kia trên thân thể người, đều là đồng loạt thở nhẹ Đạo Viêm Phong. Hắn chính là Hỏa Thần Tông lão thần sử, cũng là đã từng Cửu Tinh Thần Tông 9 đại thần khiến cho một Viêm Phong. Viêm Phong quay về 4 người này hơi cùng một hạ thân tử Đạo Viêm Phong gặp 4 vị thái thượng. Viêm Phong, ngươi không cố gắng ở ngươi Hỏa Thần Tông ở tại, chạy tới nơi này làm gì? Đại Thái Thượng Đạm Mạc nói. Nhìn ra được hắn thái độ đối với Viêm Phong cũng không phải như vậy được. Viêm Phong còn chưa kịp đáp lời, hư không lại là hơi động, một đạo thanh ảnh lặng yên đi ra. Mục Thanh Quân gặp bốn vị Thái Thượng. Này thanh ảnh cùng Viêm Phong trước đây như thế, quay về bốn vị Thái Thượng hộ pháp cung kính mà thăm hỏi một tiếng. Mục Thanh Quân cũng tới, xem ra các ngươi là muốn đối với chúng ta này bốn cái lao ra hỏa ra tay, cướp đoạt Thần Tông trọng địa. Đại Thái Thượng tránh qua lễ mang nói rằng, Đại Thái Thượng ngươi hiểu lầm, lần này đến đây, chúng ta chính là có một đại sự cùng các ngươi thương lượng, tương tin các ngươi nhất định sẽ tán thành. Viêm Phong đáp, Mục Thanh Quân phụ hỏa nói không sai, chúng ta dự định gây dựng lại Cửu Tinh Thần Tông, lại dương ta Thần Tông tên. Các ngươi nói tới thật chứ? Đại Thái Thượng lập tức trầm giọng nói. Cái khác ba vị Thái Thượng cũng đều là lộ ra cực kỳ vẻ hưng phấn. Những năm gần đây, bọn họ vẫn canh giữ Thần Tông trong địa, mục đích cũng là hy vọng Thần Tông có thể lại một lần nữa chấn chỉnh lại lên. Bây giờ Viêm Phong cùng Mục Thanh Quân đều là đề ý tưởng muốn gây dựng lại Thần Tông tên, bọn họ tự nhiên là cao hứng. Đã nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn ở khổ sở chờ đợi tông chủ truyền nhân xuất hiện, nhưng đáng tiếc, hết thảy đều là không như mong muốn. Hiện tại, chúng ta không muốn chờ đợi thêm nữa, nhất định phải trùng đẩy một vị tuổi trẻ tuấn kiệt đi ra khi ta tông chủ, kế tục thống lĩnh ta tông mới được. Viêm Phong khẽ thở dài. Không sai, ta Thần Tông chia năm xẻ bảy nhiều năm như vậy, đều nhân là không có một cái thật lãnh tụ, hiện tại thiên kiêu tận xuất hiện. Càng có tử tinh tái hiện, nếu như ta tông lại không đoàn kết cùng nhau, chỉ sợ sớm muộn muốn luân hăm rồi. Mục Thanh Quân trầm giọng nói. Mà lại đem kế hoạch của các ngươi nói nghe một chút, ta cũng không muốn các ngươi đánh như vậy tên gọi, trên thực tế nhưng là muốn đem ta Thần Tông nơi chiếm làm của riêng. Đại Thái Thượng nhàn nhạt nói. Liền, Viêm Phong cùng Mục Thanh Quân nhất ngôn nhất ngữ mà đem kế hoạch nói ra. Bốn vị Thái Thượng sau khi nghe, cũng không có lập tức tỏ thái độ, bọn họ âm thầm giao lưu một thoáng, đang suy nghĩ có hay không đáp lời Viêm Phong cùng đề nghị của Mục Thanh Quân. Cuối cùng, Đại Thái Thượng nói rằng ta Thần Tông từ xưa tới nay môn đồ trải rộng thiên hạ, tuy nói những năm gần đây tự lập môn hộ đông đảo, thế nhưng một lòng hướng về ta Thần Tông nhưng không phải số ít, hai nhà các ngươi hiện tại tuy có thể miễn cưỡng ta Thần Tông danh dự. Thế nhưng chỉ dựa vào các ngươi tới đầu mối chỉ sợ còn chưa đủ. Đại Thái Thượng lời này không thể nghi ngờ là có đó không quyết Viêm Phong cùng Mục Thanh Quân kế hoạch. Viêm Phong không nhanh không chậm nói Đại Thái Thượng, nếu như Long Phượng hai nhà cũng đồng ý đây. Không sai, ta cũng đã thông báo Nguyên Sư Hội, tin tưởng bọn hắn ít ngày nữa đem tức hiện ra ta Thần Tông đến. Mục Thanh Quân phụ hòa nói. Xem ra lần này các ngươi cụ là có chuẩn bị mà đến rồi. Đại Thái Thượng hơi lộ ra sắc mặt vui mừng đáp một tiếng, tiếp theo hắn nói rằng nếu như bọn họ có thể tán thành, vậy chúng ta này mấy cái lao bất tử tự nhiên là hai tay tán thành rồi. Đúng, chúng ta tuyệt đối sẽ không có cái gì dị nghị, lần này hy vọng chấn chỉnh lại ta Thần Tông dương danh A. Hai Thái Thượng mang theo vẻ hưng phấn nói, cũng ở hắn thanh âm này hạ xuống thời khắc, Thần Tông bầu trời lại có thần mang đang chấn động rồi. Chương 1206, Tụ hội Cửu Tinh Thần Tông. Lần này đến đây tổng cộng có hai người, một người trong đó chính là Phượng gia tổ nãi nãi Ngọc Hồng, mà tên còn lại nhưng là một vị ăn mặc cổ điển ông lão, chính là Long gia lão tổ tông Long Thiên Ngai. Long Thiên Ngai cùng Ngọc Hồng là cũng trong lúc đó lao nhân, thế nhưng sắc mặt hắn sáng loáng. Vóc người tương đương cường tráng, xem ra bất quá là trung lão niên răng rớp. Long Thiên Ngai, Ngọc Hồng cũng tới rồi. Mấy vị Thái Thượng hộ pháp đều là thở nhẹ nói. Ngọc Hồng cùng Long Thiên Ngai đều là quay về bốn vị này Thái Thượng hộ pháp hơi được rồi một nhóm, liền cắt vào đề tài chính, đưa ra cùng Viêm Phong giống như một thành quân yêu cầu, bọn họ đều dự định gây dựng lại Cửu Tinh Thần Tông. Có này bốn phe thế lực tán thành, bốn vị này Thái Thượng hộ pháp tự nhiên là không có lại lý do để phản đối, bọn họ nhưng là chờ đợi ngày này rất lâu rồi. các ngươi đã quyết định, vậy ta liền mở ra thần tông, hiệu triệu thiên hạ, tuyển cử chúng ta cựu tinh thần tông tân vị trí tông chủ. Đại Thái Thượng đánh nhịp nói. Liên như vậy, cựu tinh thần tông địa chỉ cũ lại một lần nữa, từng đạo chín màu thần diệp trùng tiêu mà lên, trực tiếp chiếu rọi đến một phương đại địa đều trở nên cực kỳ huyễn lệ lên, làm cho này cựu tinh thần tông vị trí này một mảnh địa giới bên trên, tất cả đều là chịu đựng ơn trạch, làm cho giới nguyên lực cấp tốc dâng mạnh. Này, chuyện gì thế này, làm sao có chín màu thần mang trùng thiên, chẳng lẽ có cái gì thần vật dáng thế hay sao? Choáng váng ngươi, cũng không nhìn một chút bên kia là phương hướng nào, đây là cựu tinh thần tông một lần nữa hiện thế dấu hiệu, xem ra đồn đại cựu tinh thần tông một lần nữa đoàn kết, đẩy ra tân tông chủ đã là bắt buộc phải làm rồi. Thiên hữu ta thần tông, nhất định có thể lại một lần nữa trở thành địa thần tinh thế lực mạnh mẽ nhất, chúng ta mau mau đi tới cựu tinh sơn mạch đi, nói không chắc có thể quan sát một phen lần này việc trọng đại. Cựu tinh thần tông tuy xa suốt nhiều năm, thế nhưng nó chi nhánh thế lực vẫn như cũ mạnh mẽ, bây giờ gây dựng lại, thiên đình chỉ sợ đều muốn nhượng bộ lui binh. Nghe đồn đã từng cựu tinh thần tông tông chủ chuyện người đã xuất hiện, nhưng đáng tiếc nhưng là mệnh táng thần con đường A. Cựu tinh thần tông địa chỉ cũ tổng khải một chuyện, lập tức dường như cụ như gió bao phủ địa thần tinh. Rất nhiều đại thế lực nhỏ đều là nghe tên mà động. Bọn họ đều muốn trước ở lần này việc trọng đại mở ra thời gian chạy tới cựu tinh thần tông địa chỉ cũ đi, hy vọng có thể chứng kiến này thượng cổ nghe tên thiên hạ thế lực nơi, đồng thời cũng không muốn bỏ qua lần này đặc sắc phân trình tranh bá phong vân. Chỉ tiếc, những thế lực này chạy tới, căn bản là liền tới gần cơ hội đều không có, đại đa số đều bị phong tỏa ở này cựu tinh sơn mạch ở ngoài. Không phải cựu tinh thần tông chi nhánh thế lực tuyệt đối không thể đi vào, hoặc là một ít ở địa thần tinh trên có uy danh thế lực lớn đại biểu, có thể có được mời, mới có tư cách đi vào. Cái khác không thể đi vào người cũng chỉ có thể nhìn mà than thở, bọn họ cũng không dám có cái gì lời oán hận, phải biết bất kỳ một nhánh cựu tinh thần tông chi nhánh thế lực đều đầy đủ quét ngang bọn họ rồi. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, cựu tinh sơn mạch đã trở thành sốt dẻo nhất địa phương. Những thế lực này nhân mã tuy không thể tới gần, thế nhưng bọn họ cũng muốn ngay đầu tiên biết bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì, xem lần này cựu tinh thần tông có thể không chấn chỉnh lại lên. Bây giờ ở cựu tinh sơn thượng một chỗ khoáng bên trên đã tụ tập địa thần tinh trên cao quý nhất một nhóm người. Những này chí ít đều là thiên thần cấp bậc trở lên tồn tại, thậm chí còn có mấy cái đã là vượt quá cảnh giới cỡ này tồn tại. Bốn vị Thái Thượng Hộ Pháp, Viêm Phong, Mục Thanh Quân, Long Thiên Ngai, Ngọc Hồng đám người đều là ngồi ở địa vị cao nhất bên trên, ở đây bọn họ chính là cao quý nhất nhân vật. Bên trái hữu lại ngồi một ít tư lịch rất lao nhân vật, bọn họ từng cái đã từng đều là địa thần tinh trên vang dội tồn tại. Thứ yếu dù là một ít thực lực phi phàm mới cũ một đời, bọn họ đều đại diện cho các tông các gia trùng kiên gốc gác, là vì là lần này để cử tân tông chủ mà tráng uy đến rồi. Bọn họ nhiều phe thế lực ai cũng không muốn nhìn thấy những thế lực khác người lên làm tông chủ, vì lẽ đó bọn họ tất nhiên hội đẩy người của mình đi ra khi làm tông chủ. Bây giờ người là phủ đã đến đủ. Đại Thái Thượng nhìn chung quanh người xung quanh cau mày nói, những người trước mắt này mã ở những thế lực khác xem ra tuyệt đối là binh cường mã tráng, có thể uy hiếp địa thần tinh bất kỳ bên nào, thế nhưng ở trong mắt hắn, chút người này mã cùng cựu tinh thần tông thời kỳ cường thịnh so với, chân tâm là cách biệt quá xa rồi. Nên đến đều đến rồi, không nên tới chỉ sợ sẽ không tới, ta xem có thể bắt đầu rồi. Viêm Phong cái thứ nhất mở miệng nói, Mục Thanh Quân đạo không sai. Ta cũng cảm thấy có thể bắt đầu rồi. Ta cảm thấy hẳn là chờ chút, Thủy Cung Điện người nói rồi sẽ đến. Ngọc Hồng trầm giọng nói. Thủy Cung Điện cùng chúng ta cựu tinh thần tông có quan hệ gì, bọn họ có tới hay không thì có ích lợi gì. Long Thiên Nhai khinh thường nói. Long Phượng hai nhà quan hệ đã là không lớn bằng lúc trước, Long Thiên Nhai nói chuyện ngữ tức cũng không được như vậy thân mật rồi. Bởi vì Phượng gia cùng Thủy Cung Điện kết minh, hắn cảm thấy là Phượng gia trước tiên bất nghĩa ở trước. Long lão ca lời ấy sai rồi. Ngươi có biết hay không thủy cung điện tứ đại điện vương đều là đã từng thủy thần sử hậu duệ sao? Bọn họ thủy cung điện tự nhiên là chúc cho chúng ta thần tông chi nhánh rồi. Ngọc Hồng bình tĩnh nói. Vị này tổ nãi nãi dáng dấp đã là so với ban đầu càng già nua rồi mấy phần. Chính là bởi vì Diêu Dược có chuyện sau khi, nàng liền biến thành như vậy rồi. Nguyên bản nàng kỳ vọng Diêu Dược quật khởi, dành cho nàng tâm linh an ủi, nhưng là hết thể đều phá diệt rơi mất. Hiện nay, nàng bất quá là thủ vững đã từng hắn trượng phu hứa hẹn, giữ gìn thần tông tất cả lợi ích, cho nên mới tán thành lần này trùng đẩy tân tông chủ việc rồi. Long Thiên Ngai còn muốn nói cái gì nữa? Ba Thái Thượng đã là mở miệng nói nếu Thủy Cung Điện là Thủy Thần Sử Hậu Duệ tự nhiên xem như là ta thần tông chi nhánh, vậy thì chờ bọn hắn chạy tới nói sau đi. Ba Thái Thượng sau khi nói xong, liền nhắm mắt lại, không cho những người khác cơ hội nói chuyện. Mặt khác ba tên Thái Thượng tự nhiên cũng là sẽ không phản đối, bọn họ nhưng là nhiều năm qua huynh đệ, cũng hiểu rõ ba Thái Thượng cùng Thủy Thần Sử trong lúc đó từng có chút duyên duyên. Không đợi bao lâu, Thủy Cung Điện nhân mã rốt cục đi tới rồi. Để chư vị đợi lâu rồi. Chúng ta Thủy Cung Điện đến rồi. Mộ Điện Vương cái kia âm thanh vang dội kinh hưởng lên. Chỉ thấy một chiếc giường như ngư hình bình thường cổ lão chiến hạm từ đàng xa nhanh bay tới. Là Thủy Thần Sử đã từng độc nhất chiến hạm phi ngư hảo. Mấy tôn thái thượng lần thứ hai mở mắt ra, sau đó thở nhẹ lên. Đã từng chín đại thần khiến từng người đều nắm giữ phi phàm thủ đoạn cùng mang tính tiêu chí biểu trưng chiến hạm, này phi ngư hào chính là đã từng thủy thần sử tòa hạm. Phi ngư hào biến mất, một đội khí thế lâm thiên nhân mã xuất hiện ở nơi này. Bọn họ một nhóm chính là thủy cung điện tứ đại điện vương cùng với bọn họ điện bên trong nhất là xuất chúng nhân mã, trong đó quan Trường Vân, Trương Mạnh Phi, Triệu Thiên Vân, Hàn Thương, Cô Độc Thí Thần. Đều là ở Thủy Cung Điện những người này mã ở trong. Bọn họ đám người rơi xuống đất, tứ đại điện vương đều là cùng lên một loạt trước, quay về bốn vị thái thượng hộ pháp hành lễ, sau đó không khách khí hướng về ngồi cao tọa đi. Nơi này là các ngươi tọa địa phương sao? Đến phía dưới đi. Long Thiên Nhai không khách khí nói. Nếu như chúng ta không được. Thủy Điện Vương liếc mắt nhìn Long Thiên Nhai trầm giọng nói. Chương 1207, Diêu Dược xuất hiện. Thủy Cung Điện Tứ Đại Điện Vương, Thủy Điện Vương, Hải Điện Vương, Mộ Điện Vương cùng với Băng Điện Vương, đều là thuộc về địa thần tinh trên tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Bọn họ thành lập thế lực có thể cùng hỏa mục hai thần tông so sánh với tự nhiên là có độc đạo chỗ. Long Gia tuy là mạnh mẽ, thế nhưng ở trong mắt bọn họ cũng không tính là gì. Thủy Điện Vương không mềm không cứng đội lên Long Thiên Nhai một câu, lập tức làm cho nơi này mùi thuốc súng biến nùng lên. Làm càn, ngươi có gì tư cách cùng chúng ta đứng ngang hàng? Long Thiên Nhai cau mày quát lên. Nếu như ngươi có biện pháp đuổi chúng ta tứ huynh đệ rời đi, chúng ta cũng có thể không tọa. Thủy Điện Vương bình tĩnh nói. Rất tốt, nghe nói các ngươi bốn Điện Vương liên thủ, có thể diệt bất luận người nào. Hôm nay lão phu liền nhìn. Long Thiên Ngai ứng quát một tiếng, đống chạm lên, đáng sợ kia khí tức lập tức tịch cuốn ra ngoài. Tứ đại điện vương lập tức đồng thời chạm ở cùng nhau, chuẩn bị đối kháng Long Thiên Ngai sức mạnh. Lúc này, ngồi trên trung ương ba thái thượng quát to lập tức dừng tay cho ta, ngày hôm nay không phải đến xem các ngươi cai vã. Theo ba thái thượng thanh âm này hạ xuống thời khắc, Long Thiên Nhai không thể không đem khí tức thu lại rồi, hắn nhìn về phía ba thái thượng đạo ba thái thượng, ngươi dắt cho bọn họ hẳn là ngồi trên nơi này sao. Ta thần tông luận bối phận, cũng luận thực lực, bọn họ tự kiến thủy cung điện tựa hồ so với các ngươi Long gia càng nổi tiếng khí, bọn họ khi, làm, tọa. Ba thái thượng vô cùng khẳng định nói rằng, Long Thiên Nhai mị một thoáng con mắt, liền không nói gì thêm nữa. Để Thủy Cung Điện Tứ Đại Điện Vương ngồi xuống. Được rồi, ba đủ, đại gia đều nói một chút để cử tông chủ công việc đi. Đại Thái Thượng tuyên bố. Đại Thái Thượng, liên quan với việc này, chúng ta đã sớm có quyết định, đó chính là chúng ta các phái gia đại biểu, lấy thực lực lấy nói chuyện, ai mạnh ai tiện lợi này vị trí tông chủ, như vậy cũng có thể làm cho tất cả mọi người thần phục. Viêm Phong nói rằng, không sai, ta cũng tán thành. Chỉ là này đều phải muốn có tuổi tác hạn định, tuyệt đối không thể vượt quá 3.000 tuổi, giống chúng ta lão gia hỏa này cũng không cần phải lại tham dự rồi. Mục Thanh Quân nói, các ngươi có ý kiến gì không? Đại Thái Thượng nhìn về phía Long Thiên Ngai, Ngọc Hồng cùng Tứ Đại Điện Vương Đạo. Mọi người đều là khẽ lắc đầu, đối với này đã không còn bất kỳ ý kiến gì. Được, các ngươi đã không có ý kiến, vậy ta liền tuyên bố quy củ, hết thể hậu tuyển nhân cùng đi ra liệt, đồng thời thượng thần đài, ai có thể lưu đến cuối cùng, ai dù là chúng ta tân tông chủ. Đại Thái Thượng nói rằng, cùng tiến lên đài, mọi người vẻ mặt hơi đổi. Dựa theo Đại Thái Thượng này nói hoạn, chẳng phải là muốn đại hôn chiến, mà ở rất nhiều hậu tuyển nhân ở trong giết ra đường máu, mới có thể ngồi trên này vị trí tông chủ. Phải biết các thế lực đẩy ra ngoài không có chỗ nào mà không phải là thiên chi tiêu tử, mỗi người thực lực cũng là có thể vượt cấp mà chiến yêu nghiệt tồn tại, nếu như bọn họ đồng thời hôn chiến, này tỷ lệ thắng hầu như là thấp tới cực điểm. Bất quá, bọn họ cũng đều rõ ràng, thân là cựu tinh thần tông tân chủ, nếu là không có lấy một địch 100 bản lĩnh, còn có tư cách gì ngồi trên vị trí này đây? Đối với Đại Thái Thượng này đề nghị không người nào dám nói một chữ không, trừ phi không muốn lên đài rồi. Hỏa Thần Tông 10 người ra khỏi hàng, Mục Thần Tông 10 người ra khỏi hàng, Thủy Cung Điện 10 người ra khỏi hàng, Long Phượng hai nhà các 5 người ra khỏi hàng, Phong Môn 5 người ra khỏi hàng. Tổng cộng có đem gần 100 người rơi xuống ngay phía trước cái kia cự đại thần trên đài. Cựu tinh thần tông chi nhánh vô số, rất nhiều tuy đã biến mất ở lịch sử sông dài ở trong, thế nhưng bọn họ hiện tại đoàn tụ, vẫn cứ có không ít ẩn giấu nhiều năm không xuất hiện thực lực xuất hiện. Cổ phong địa giới phong môn cũng là thuộc về cựu tinh thần tông chi nhánh thế lực một trong. Vì sao phải tranh? Nay thần tông vị trí tông chủ hẳn là thuộc về ta Diêu Dược đúng. Đồng nhiên, một đạo thanh âm nhàn nhạt hưởng lên, một bóng người đi tới trước đài. Ánh mắt mọi người rơi xuống trên người người này, vẻ mặt đều là một đại biến. Lão đại, Diêu Dược. Quan Trường Vân, Trương Manh Phi đám người cùng với cái khác gặp Diêu Dược người đều là kinh ngạc thốt lên lên. Xuất hiện ở người trước mắt, lại chính là Diêu Dược. Chuyện này thực sự là thật là làm cho người ta khó có thể tiếp nhận rồi. Phải biết Diêu Dược ở thần trên đường đã chết rồi. Ở trên đài cao một đám lao nhân vật cũng đều là lộ ra vẻ động dung, đặc biệt là Ngọc Hồng vui vẻ nói thực sự là Dược Nhi, được, quá tốt rồi. Trái lại Viêm Phong, Mục Thanh Quân cùng với Long Thiên Nhai đều lộ ra kinh ngạc vẻ, mà Tứ Đại Điện Vương nhưng là tránh qua không tên vẻ. Bọn họ đều là địa thần tinh trên cao cấp nhất nhân vật, thị lực vô cùng sắc bén, nhìn trước mắt Diêu Dược luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Thế nhưng trong lúc nhất thời lại không nhìn ra là giả. Vị này Thái Thượng Hộ Pháp không biết Diêu Dược lai lịch, Đại Thái Thượng mở miệng trước đạo các ngươi đều biết người trẻ tuổi này. Đại Thái Thượng, hắn chính là ta ở ngoài tàng tôn, thu được tông chủ truyền thừa, ngưng tụ thành cửu tinh chiến văn. Ngọc Hồng mau mau nói rằng, thật chứ? Mấy vị Thái Thượng lập tức kích chuyển động nói, coi là thật. Việc này đã sớm là thiên hạ đều biết rồi. Ngọc Hồng đáp. Ha ha, thực sự là thiên hữu ta thần tông A. Mấy vị Thái Thượng đều là hưng phấn bắt đầu cười lớn. Sau đó Đại Thái Thượng ánh mắt rơi xuống Diêu Dược trên người đạo mau đưa ngươi cửu tinh chiến văn thả ra ngoài. Nếu như thật sự, ngươi chính là chúng ta thần tông một đời mới tông chủ. Diêu Dược cũng không có đem cửu tinh chiến văn thả ra ngoài, mà là chỉ đem một luồng khí thế phóng thích ra ngoài. Cơn khí thế này vô cùng sắc bén, trong chớp mắt liền trùng tiêu mà lên, một đoàn lam quang lấp lóe tứ phương, mi tâm chỗ có một bảo vệ màu xanh lam chiến văn đang nhảy nhót, đây là thủy tinh chiến văn. Tổ thân cảnh. Bốn vị Thái Thượng cùng với Viêm Phong, Mục Thanh Quân bọn họ đều là nói nhỏ. Diêu Dược sâu kín nói rằng ở 9981 quan, ta người làm hại, rơi vào tuyệt cảnh, thần lệnh cùng thần kiếm đều ném, trải qua cửu tử nhất sinh chi cục, mới miễn cưỡng còn sống, bây giờ tuy đột phá cảnh giới tổ thần, thế nhưng còn lại tinh văn tạm thời không cách nào kích hoạt. Vẫn còn có chuyện như vậy. Mọi người đều là lộ ra vẻ khó tin nói. Các ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Bất quá ta thu được sư tôn truyền thừa, có trách nhiệm tiếp nhận hắn gánh nặng, chấn chỉnh lại thần tông ai. Diêu Dược chắp tay lạnh nhạt nói. Ta tán thành Diêu Dược khi, làm, vị trí tông chủ. Ngọc Hồng cái thứ nhất tỏ thái độ nói, dừng một chút nàng còn nói Diêu Dược đã là tổ thần cảnh, tin tưởng đời này người ở trong, không mấy cái sẽ là hắn đối phó rồi chứ. Hơn nữa hắn vẫn là tông chủ truyền nhân đây. Ta phản đối, chỉ có điều là kích hoạt thủy tinh chiến văn mà thôi, hắn nói không chắc là giả mạo đây. Long Thiên Nhai lại một lần nữa nhảy ra ngoài nói. Xem ra lần này, hắn là quyết tâm muốn cùng Phượng gia đối phó rồi. Thủy tinh chiến văn cũng có giả mạo. Hơn nữa mọi người chúng ta cũng có mắt, hắn có phải là giả mạo hay không, lẽ nào không thấy được. Ngọc Hồng bất mãn mà hỏi ngược lại. Ai biết có phải là thủy cung điện phái tới người, hơn nữa ta nghe nói có một loại huyễn tương thảo, có thể để người ta ở thời gian nhất định bên trong biến thành người thứ nhất răng dấp, coi như là thần nhãn đều khó mà phân biệt ra được. Long Thiên Ngai cười lạnh nói, dừng một chút hắn còn nói trừ phi hắn có thể kích hoạt cửu tinh chiến văn, ta liền thừa nhận hắn là tông chủ truyền nhân rồi. Nếu như bổn giáo chủ nhận hắn người tông chủ này, các ngươi còn phản đối sao? Một đạo thanh âm lười biếng từ một hướng khác truyền tới nói. Chương 1208, Minh Hồng bảo đến. Cựu tinh thần tông lại có người đến rồi. Lần này đến cũng không có nhiều người, thế nhưng từng cái nhưng là đến có lai lịch. Lời mới vừa nói chính là Minh giáo giáo chủ Minh Hồng bảo. Ở bên cạnh hắn ngoại trừ nữ nhi của hắn Minh Tử Mặc ở ngoài, còn có mấy cái người. Một người trong đó nhưng là ở địa thần tinh trên cực kỳ có tiếng Nguyên Sư Hội Lão Hội trưởng Tô Viễn Sơn. Nguyên Sư Hội nhưng là địa thần tinh trên khổng lồ nhất tổ chức một trong, bọn họ thực lực tổng hợp hay là không bằng Hỏa Thần Tông hoặc Mộc Thần Tông, thế nhưng bọn họ sức ảnh hưởng cũng không phải hai tông này có thể so sánh với. Dù sao tầm nguyên bày trận thuật không phải là ai cũng hiểu, bọn họ dựa vào điều này có thể lực, liền có thể làm cho không biết bao nhiêu người dựa vào bọn họ đây. Tô Viễn Sơn nhưng là Nguyên Sư Hội sang xử người, hắn ở địa thần tinh trên nắm giữ địa vị siêu nhiên. Bây giờ hắn cùng Minh Hồng Bảo đồng thời đến đây, có thể thấy quan hệ của bọn họ không phải chuyện nhỏ. Long Thiên Ngai hiển nhiên cũng không ngờ tới Minh Hồng Bảo cùng Tô Viễn Sơn vào lúc này chạy tới. Hóa ra là Viễn Sơn cùng Hiến Chất, các ngươi cũng lại đây. Lần này thật sự quá tốt rồi, chúng ta thần tông trùng kiến ngay khi hôm nay rồi. Viêm Phong rất là nhiệt tình mũi cười. Tô Viễn Sơn quay về Viêm Phong khẽ gật đầu, mà Minh Hồng Bảo thì lại như là không nhìn Viêm Phong như thế, lôi kéo Minh Tử Mặc trực tiếp đến tứ đại thái thượng trước đó quỳ xuống đạo Hồng Bảo gặp bốn vị thái thượng ra ra. Minh Tử Mặc tự nhiên cũng là theo Minh Hồng Bảo quay về bốn vị này thái thượng hộ pháp thăm hỏi lên. Ha ha, con ngoan, lẽ nào ngươi còn thấy cho chúng ta này mấy cái lao bất tử, không vọng lúc trước đối với ngươi một phen giáo dục à? Đại Thái Thượng lộ ra hiền lành vẻ nói. Cái khác ba vị Thái Thượng đều là như vậy, rất hiển nhiên đối với Minh Hồng Bảo so với người khác thực sự tốt hơn nhiều rồi. Đã từng cựu tinh thần tông lấy quang minh thần sử tối đắc nhân tâm, sức chiến đấu cũng là mạnh mẽ nhất, là tông chủ phụ tá đắc lực. Mà quang thần sử cũng ở thời đại thượng cổ cùng tông chủ đồng thời vẫn lạc rơi mất. Cho tới quang thần sử con mồ côi tự nhiên là đạt được mấy vị thái thượng hộ pháp chăm sóc. Quan trọng nhất chính là Minh Hồng Bảo cũng cực kỳ không chịu thua kém, biểu hiện ra chắc Việt Thiên Phú che đậy đồng đại, lúc trước cơ hồ bị tuyển vì là một đời mới tông chủ. Chỉ tiếc Minh Hồng Bảo chí không ở chỗ này, mà nên thì trong tông lòng người hoang tán. Cuối cùng vẫn là triệt để chia năm xẻ bảy rồi. Minh Hồng Bảo sau khi thức dậy, lập tức quay về bốn vị đại thái thượng đạo bốn vị vẻ ra mua ra. Diêu Dược đứa nhỏ này ta biết, ta còn phái Tử Mặc bảo vệ quá hắn một quãng thời gian. Hắn đúng là tông chủ truyền nhân, hơn nữa thực lực của hắn đã đạt đến tổ thần cảnh. Ta nghĩ không ra có lý do gì không cho hắn khi, làm, này vị trí tông chủ, phải biết hắn mới bất quá hơn 1.000 tuổi, cũng đã đạt đến một bước này, còn có ai có thể so sánh với đây? Rất rõ ràng, Minh Hồng Bảo chính là Thế Diêu Dược làm bảo vệ. Bốn vị đại thái thượng cũng sẽ không hoài nghi Minh Hồng Bảo có cái gì tư tâm, càng thêm đến Minh Hồng Bảo nói tới lại có đạo lý, chỉ có điều việc này cũng không phải bọn họ định đoạt. Long Thiên Ngai lại một lần nữa đứng dậy nói rằng vị trí tông chủ việc quan hệ ta thần tông tương lai vinh nhục, há có thể bằng ngươi phiến diện chi từ liền mạo muội quyết định cơ chứ. Ta xem vẫn là lấy bốn vị thái thượng nói tới như thế, luận võ quyết định đi. Mục Thanh Quân trầm ngâm nói không sai, hắn có phải là tông chủ chuyện người đã là không bỏ ra nổi chứng cứ đến, trừ phi hắn có thể lấy ra thần lệnh hoặc là thần kiếm, bằng không liền giống như mọi người lấy vũ luận thành bại đi. Hừm, cái này ta cũng tán thành. Viêm Phong trầm ngâm một chút nói, mỗi người bọn họ thành lập thế lực đã lâu, kiên quyết không hy vọng không nhận ra người nào hết tiểu tử khi làm tông chủ. Bọn họ càng hy vọng chính mình thế lực dưới có người có thể leo lên vị trí tông chủ, như vậy mới có thể để bọn họ được lợi. Các ngươi những người này, mỗi người tư tâm đều nặng như vậy, lúc trước tông chủ thực sự là mắt bị mù, tìm các ngươi những người này, Diêu Dược nhưng là tông chủ truyền nhân, đây là thiên hạ đều biết sự, nếu như không đạt được tông chủ tán thành, hắn hội có như vậy thu hoạch sao? Ngọc Hồng tức giận nói rằng, người nào không biết Diêu Dược là ngươi ở ngoài tăng tôn. Long Thiên Nhai lời này tuyệt. Phía trước Ngọc Hồng nói bọn họ tư tâm trùng, mà hắn câu này không thể nghi ngờ là mạnh mẽ phản bác Ngọc Hồng. Ngươi! Ngươi! Ngọc Hồng bị tức đến sắc mặt đỏ lên, hầu như là muốn đối với Long Thiên Nhai ra tay đánh nhau. Bọn họ Long Phượng hai nhà như thể chân tay nhiều năm, không muốn hiện tại nhưng là đối địch trạng thái rồi. Ta Diêu Dược hà sợ khiêu chiến, cùng lên đi. Diêu Dược đột nhiên mở miệng nói. Lão đại, chúng ta cùng ngươi đồng thời. Quan Trường Vân, Trương Minh Phi, Triệu Thiên Vân đám người đều là xông tới quát lên. Bây giờ thực lực bọn hắn cũng đều đã đạt đến bán cảnh giới tổ thần, hơn nữa bước đến bán tổ thần hậu kỳ thậm chí là đỉnh cao. Bọn họ xem như là trở thành còn trẻ nhất bán thần tông đám người kia. Được, nếu như vậy. Vậy thì lấy thắng bại định thành bại đi. Đại Thái Thượng do dự một chút nói rằng, nếu như Diêu Dược là tông chủ truyền nhân, như vậy hắn nhất định có thể ngạo thị quần hùng, đánh bại tất cả mọi người cướp đoạt vị trí tông chủ đây. Cái kia Tử Mặc, Yêu Phi các ngươi đi hộ Diêu Dược cướp đoạt vị trí tông chủ. Minh Hồng Bảo khẽ nhíu mày một cái nói. Minh Tử Mặc cùng Tô Yêu Phi lập tức đứng dậy, các nàng song châu lóa mắt, lập tức hấp dẫn đại bộ phận phân người ánh mắt. Đối với cho các nàng, mọi người không có chút nào xa lạ, nhưng là đã từng Thiên Phượng bảng tiến lên 2-3 vị trí đầu tồn tại đây. Bây giờ các nàng đều là đạt đến cảnh giới tổ thần, có thể nói là thiên tư vô cùng xuất chúng. Minh Hồng Bảo muốn hai cái tiêu chuẩn, tự nhiên không người nào dám nói cái gì. Lần này ai nếu có thể trở thành ta tông tân tông chủ, đem phải nhận được Hàn gia tiểu thư Hàn Băng ưu ái, các ngươi không nên bỏ qua cơ hội như vậy à. Viêm Phong lời nói ý vị sâu xa nói rằng, Hàn Băng, đã từng Thiên Phượng bảng đệ nhất tồn tại, nắm giữ đệ nhất mỹ nhân danh xưng. Viêm Phong nói như thế sau khi, lập tức làm cho rất nhiều tranh cướp vị trí tông chủ người ánh mắt sáng ngời. Hàn gia là cực kỳ cổ lão gia tộc, nếu là đạt được Hàn Băng, không thể nghi ngờ có thể khiến cho vị trí tông chủ tọa đến càng ổn, quan trọng nhất chính là ôm đến đệ nhất mỹ nhân quý A. Hàn Băng bản thân thực lực nhưng là phải ở Minh Tử Mặc cùng Tô Yêu Phi bên trên đây. Không sai, lão phu đại biểu ta Hàn gia hứa hẹn việc này. Một tên ngồi trên chỗ khách quý ngồi Hàn gia ông lão chạm lên đáp. Đạt được Hàn gia hứa hẹn, người ở chỗ này hầu như đều ồ lên lên. Là một người thì sẽ không thể ngoại lệ, quyền lực cùng mỹ nhân đang ở trước mắt, bọn họ tự nhiên đều muốn nắm giữ. Được rồi, có thể bắt đầu rồi, ai cuối cùng ở lại thần trên đài, ai chính là ta thần tông tân chủ, chúng ta đều phụng làm chủ, quyết không nhị tâm. Đại Thái Thượng long trọng tuyên bố. Ở tiếng nói của hắn hạ xuống thời khắc, những kia lên thần đài cao thủ liền bắt đầu đem sức mạnh bạo phát ra. Bọn họ từng cái thực lực cũng đã là đăng phong tạo cực, yếu nhất chí ít đều là thiên thần đỉnh cao tồn tại, mạnh mẽ nhất cũng đến cảnh giới tổ thần. Hai cái là cảnh giới khác nhau, thực lực tự nhiên là cách xa cực kỳ. Lúc này mới vừa bắt đầu từng vị không đạt đến bán cảnh giới tổ thần tất cả đều là bị tung thần đài ở ngoài. Bọn họ ra tay nhanh chóng, khi, làm, thật là khiến người ta đều không thể phát hiện đạt được, thậm chí là mấy người cũng không biết chính mình làm sao liền ra thần đài đây. Hai cái không ngang nhau cấp trong lúc đó người, khi, làm, thật là không có, có cái gì so với tính. Còn sót lại mới là tranh cướp vị trí tông chủ cuối cùng ứng cử viên. Chương 1209, lục tục quy thuận. Mạnh mẽ tranh cướp giả chí ít đều là đạt đến bán cảnh giới tổ thần tồn tại, như Hỏa Thần Tông, Mộc Thần Tông, Thủy Cung Điện Long Phượng hai nhà những kia không đạt đến bán cảnh giới tổ thần, cũng đã xuống đài, nhân số đã là ít đi hơn nửa. Cho tới Diêu Dược bên này, có Minh Tử Mặc, Tô Yêu Phi cùng với Quan Trường Vân bọn họ che chở, đều vẫn không có động thủ, nhân mã cũng khá là hoàn chỉnh, xem ra hắn trở thành tân tông chủ độ khả thi rất lớn. Còn nữa Phượng Gia Phượng Hoàng cũng gia nhập hắn trận doanh ở trong, rõ ràng muốn trợ Diêu Dược lưu đến cuối cùng. Cho tới Hỏa Thần Tông bên này Lạc Dục Long không nhúc nhích, còn có Mộc Thần Tông Mộc Lao Thực cũng không nhúc nhích. Rất hiển nhiên bọn họ đều là hai tông này mạnh mẽ nhất đại biểu. Cho tới Long Gia Long Sâm Vũ cùng Phong Môn Đế Phi ảnh biểu hiện cực kỳ xuất chúng, bọn họ lại đều đạt đến bán cảnh giới tổ thần rồi. Trừ hắn ra, Phong Môn Lâm Linh lại cũng vẫn giữ ở trên đài, khí chất của nàng có vẻ mờ ảo, sức chiến đấu đã sớm không phải năm xưa có thể so sánh rồi. Diêu Dược ngươi đi ra đánh với ta một trận. Đế Phi ảnh thất bại hai cái đối thủ sau khi, chỉ phía xa Diêu Dược quát lên. Đã từng Đế Phi ảnh thua với Diêu Dược, lần này tông chủ chi tranh, hắn muốn rửa sạch nhục nhã. Bại ngươi không cần đại ca ta ra tay. Trương Mãnh Phi đã sớm ngửa tay, hắn cao quát một tiếng sau khi, tựa như hổ bình thường quay về Đế Phi ảnh nhào đi ra ngoài. Trương Mãnh Phi đã là bán tổ thần đỉnh cao. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể vượt dược chân chính cảnh giới tổ thần. Hắn ra tay tốc độ biết bao ở ngoài, hơn nữa còn ẩn chứa cực kỳ bá đạo hắc ám sức mạnh. Chỉ bằng ngươi, tuyệt đối không thể. Đế Phi ảnh hóa thành cơn lốc, quay về Trương Mãnh Phi bao phủ tới. Đế Phi ảnh từng được gọi là con của gió, bây giờ tốc độ càng là đạt đến không thấy hình bóng mức độ. Phong chi chân lý bị hắn triển khai đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Càng có vô số đao gió bạo phát bày ra, trong chớp mắt liền đem nơi này không gian quấy nhiễu ngổn ngang không thể tả. Nhưng mà, Đế Phi ảnh tuy là lợi hại, thế nhưng Trương Mãnh Phi mạnh hơn hắn, Trương Mãnh Phi nhưng là ám phong hai loại giới nguyên lực cùng tu, tốc độ cũng không thể so Đế Phi ảnh chậm bao nhiêu, hơn nữa hắn nắm giữ cực cường lực buộc phát căn bản không phải Đế Phi ảnh có thể so sánh với. Đế Phi ảnh tuy ở thần trên đường có kỳ ngộ thực lực bùng lên, thế nhưng ở Trương Mãnh Phi trước mặt hắn còn chưa đáng kể. Trương Mãnh Phi cũng không cần đem chiến văn mở ra, liền đem hắn làm cho vô cùng chật vật rồi. Bằng ngươi thực lực như vậy cũng dám hò hét lão đại, coi là thật là không biết tự lượng sức mình. Trương Mãnh Phi cam lòng một tiếng, thần mâu nộ tập mà xuống, dường như một con mang rực hắc hổ giáng lâm. Đem thiên địa này báo táp đều miễn cưỡng xé rách rơi mất. Ầm ầm. Sức mạnh đan sen va chạm sau khi, không gian liên tục nổ tung mở ra, vùng thế giới này tự đều muốn than đạp đi. Thế nhưng này thần đài cũng không biết có cái gì đại trận, thậm chí ngay cả bán tổ lực lượng của thần đều cản trở lại, cũng không có để sức mạnh khuyết tán ra thương tổn được những người khác. Ở ngồi lao nhân vật từng cái âm thầm gật đầu. Hiển nhiên đối với Trương Mãnh Phi biểu hiện cảm thấy thỏa mãn. Đế Phi ảnh bị Trương Mãnh Phi đánh cho thổ huyết phiên bay ra, hắn thất bại. Lâm Linh chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn, phảng phất tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với nàng giống như vậy, mà sự chú ý của nàng vẫn đặt ở Diêu Dược trên người. Tô Yêu Phi rõ ràng cũng cảm ứng được Lâm Linh đối với Diêu Dược dị dạng, nàng quay về Diêu Dược mũi cười xem tới nơi này lại có người thân mật. Nhân gia hỏa lạt lạt nhìn ngươi, ngươi cũng không nhìn lại một thoáng nhân gia, ngươi người này cũng là đủ tâm địa sắt đá. Diêu Dược liếc mắt nhìn Tô Yêu Phi, sau đó mới hướng về Lâm Linh nhìn sang, trên mặt tất cả đều là vẻ đạm mạc. Lâm Linh cảm nhận được Diêu Dược ánh mắt, liền lớn mật tiến lên nên tiếp đạo ta ủng hộ ngươi khi, làm, tông chủ. Liền như thế bình thản không có gì lạ một câu, cũng đã mặt ngoài nàng sẽ không tranh cướp xuống, mà là muốn thốc lập Diêu Dược làm chủ rồi. Có thể thấy được Lâm Linh những năm gần đây trong lòng vẫn nhớ Diêu Dược đây. Đa tạ rồi. Diêu Dược chính là bình thản đáp một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Nhất thời, Lâm Linh liền cảm thấy vô cùng oan ức, nàng những năm gần đây nhiều như vậy nỗ lực, cũng từng nhập thần con đường, thực lực đạt đến một bước này, đã là phong môn mạnh nhất cái kia xoa một cái người, nàng đại biểu phong môn chống đỡ hắn, hắn liền như thế đối với nàng sao. Tiểu muội muội không muốn như thế khổ sở, hắn chính là một cái phụ lòng hắn. Tô Yêu Phi đúng là có chút đồng tình Lâm Linh đến rồi. Lâm Linh cũng không có ứng thoại, nàng chỉ là hy vọng Diêu Dược có thể trấn an hắn một thoáng, nhưng là Diêu Dược vẫn cứ là thờ ơ không động lòng. Hay là ở trong mắt hắn, chỉ có này vị trí tông chủ với đi. Lâm Linh ở trong lòng yêu thương ám phò nói. Theo đế phi ảnh bị thua, Lâm Linh bất chiến, phong môn cơ bản không người rồi. Mặt khác chính là Long Sâm Vũ nhưng là cùng Triệu Thiên Vân va chạm lên. Triệu Thiên Vân chính là Long Gia con thứ đệ tử, theo họ mẹ, mà hắn đối với Long Gia không có bất kỳ hảo cảm, đương nhiên sẽ không khách khí với Long Sâm Vũ. Triệu Thiên Vân đánh ra Kim Long chiến khí, cũng thật là đem Long Sâm Vũ sợ hết hồn, trọng yếu chính là Triệu Thiên Vân sức chiến đấu không thua kém một chút nào hắn, điều này làm cho hắn khó có thể tiếp thu. Hắn là ai? Sao ta Long Gia Long hình chiến khí? Long Thiên Nhai lộ ra vẻ động dung nói. Rất nhanh liền có người nói cho Long Thiên Nhai liên quan với Triệu Thiên Vân sự tình. Như vậy Long Tử lại bị gạt ra khỏi gia tộc, coi là thật là khí sát lao phu vậy. Long Thiên Nhai hầu như là thổi dâu mép mắng. Thế nhưng mắng thì mắng, những này đã là không thể liền, chỉ có chờ đến sau khi chiến đấu kết thúc, hắn lại nghĩ cách lôi kéo Triệu Thiên Vân quy tộc rồi. Lúc này, Hỏa Thần Tông, Mục Thần Tông dưới đáy bán tổ thần đã là bắt đầu quay về Diêu Dược phương hướng oanh giết tới. Quan Trường Vân, Hàn Thương, Hồ Hướng Thiên, Cô Độc Thí Thần đều là dồn dập ra tay, bọn họ liền chiến văn đều ép đi ra, toàn diện chiếm hết thượng phong. Cho tới cá biệt đạt đến tổ cấp yêu nghiệt, cũng cùng Chi Minh Tử Mặc cùng Tô Yêu Phi bọn họ tranh tài lên. Dù sao hai tông này gốc gác nhưng là cực sự cường hãn, không phải người bình thường có thể tưởng tượng đến được. Vào giờ phút này, vẫn không có ra tay chính là Diêu Dược, Lạc Dục Long cùng với Mộc Lao Thực. Rất nhiều người đã cho rằng, lần này tông chủ tất nhiên là từ ba người bọn họ trên người tuyển ra đến rồi. Dù sao Diêu Dược tiếng hô là cao nhất, bởi vì ở dưới tay hắn nhiều nhất cường giả thức hộ, thứ yếu là Lạc Dục Long sau đó mới đến Mộc Lao Thực. Lúc này, Lạc Dục Long quay về Diêu Dược chậm rãi đi tới. Diêu Dược nhìn Lạc Dục Long đạo ngươi muốn ra tay sao? Ta nói rồi, chỉ cần ngươi có thể từ thần con đường sống sót đi ra, ta liền đồng ý đi theo ngươi khoảng chừng, trái phải. Lạc Dục Long cực kỳ nghiêm túc nói. Lúc trước, Diêu Dược cùng Lạc Dục Long từng ở thần con đường từng đại chiến một trận, Lạc Dục Long liền thua ở Diêu Dược tay, cũng hứa lên vừa này hắn nói tới hứa hẹn. Diêu Dược hơi lộ ra vẻ động dung, nếu như ít đi Lạc Dục Long cái này kinh địch, như vậy người tông chủ này chức vụ đã là vật trong túi rồi. Vừa là như vậy, vì sao không cho người của ngươi dừng tay? Diêu Dược hỏi. Ta là ta, bọn họ là bọn họ. Ta cũng không có cách nào hào làm bọn họ. Lạc Dục Long lộ ra một vẻ bất đắc dĩ nói. Có thể thượng thần đài không người không phải cao cấp nhất cao thủ. Bọn họ đều không chịu cam lòng người sau, một khi có cơ hội tự nhiên muốn tranh cướp này vị trí tông chủ rồi. Không nghĩ tới Lạc huynh lại cũng đầu hàng, thật là làm cho ta rất thất vọng. Mục Lao Thực mạt quá một nụ cười lạnh lùng nói. Chương 1210, ngươi cũng thật là rất thành thật ta. Diêu Dược chính là tông chủ chuyên nhân, điểm này ta là tin tưởng. Trong tông tổ huấn ta chưa từng quên. Lạc Dục Long bình tĩnh mà nhìn Mục Lao Thực đáp, dừng một chút hắn còn nói thẳng thắn ngươi cũng từ bỏ chiến đấu, đồng thời ủng hộ Diêu Dược làm chủ đi. Mục Lao Thực nghe xong lời này sau khi, lập tức ngửa mặt lên trời bắt đầu cười lớn đạo ha ha. Không nghĩ tới Lạc Dục Long ngươi sao dối trá, xem ra qua nhiều năm như vậy, ta quá đề cao ngươi rồi. Tiếp theo ánh mắt của hắn phát lệnh đạo này vị trí tông chủ có người có tài mới chiếm được, ta Mục Lao Thực bất tài, đồng ý chấp trưởng vị trí tông chủ, khôi phục ta thần tông tên. An nói ngông cuồng. Diêu Dược lập tức bất mãn mà quát lên. Từng nói đến cựu tinh thần lệnh có thể hiệu lệnh thiên hạ, các ngươi mở to hai mắt nhìn đây là cái gì? Mục Lao Thực lộ ra cùng dĩ vãng không giống thần thái cao quát một tiếng. Mấy tấm lệnh bài lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn. Thở phì phò. Mấy vệ sáng lấp lóe mà lên, trong chớp mắt liền đem này thần đài đều chiếu lên sáng trưng cực kỳ. Ở Mục Lao Thực bên người lại có 7 khối thần lệnh, phân biệt là kim, mục, thủy, hỏa, thổ, phong, chỉ riêng này 7 loại sức mạnh. Chỉ có thủy lôi cùng với ám này 2 khối thần lệnh liền có thể tập hợp hết thể lệnh bài rồi. Cựu tinh thần lệnh. Ở đây tất cả mọi người đều là đồng loạt kinh ngạc thốt lên lên, liền ngay cả mấy vị thái thượng đồng loạt đứng thẳng người lên. Lão Mục, thực sự là thủ đoạn cao cường A. Viêm Phong híp mắt quay về một bên Mục Thanh Quân nói. Mục Thanh Quân lộ ra cười nhạt nói là thành thật đứa nhỏ này cơ duyên thâm hậu thôi. Có thể nhìn ra được, Mục Thanh Quân đối với Mục Lao Thực tình huống đã sớm là biết được rồi. Thân lệnh làm sao hội ở trên thân thể ngươi. Diêu Dược cao mày quát lên. Ta mới là tông chủ truyền nhân, dĩ nhiên là ở trên người ta, ngươi bất quá là cái hàng giả mà thôi. Mục Lao Thực nở nụ cười một tiếng sau khi, trên người đột nhiên dập dờn nổi lên từng vòng 5 màu vẻ mặt. Lần này mọi người lại lấy làm kinh hãi. Này, đây là hỗn độn thân thể, gần nhất tông chủ thể chất thần thể. Chẳng lẽ hắn mới thật sự là tông chủ truyền nhân? Bằng không làm sao có khả năng khiến thần lệnh đều tỏa ra ánh sáng đây. Không chỉ có như vậy, thực lực của hắn thật giống cũng đạt đến cảnh giới tổ thần. Nếu như vậy chúng ta còn có ai là đối thủ của hắn? Thật là không có nghĩ tới đây vị thanh kiếm tạm trú nhiên ẩn giấu đến như thế thâm. Như vậy xem ra này vị trí tông chủ trừ hắn ra không còn có thể là ai khác rồi. Tương truyền Diêu Dược nhưng là cựu giới thân thể. Lẽ nào này đều là giả sao? Mục Lao Thực, ngươi cũng thật là rất thành thật ta. Lạc Dục Long cực kỳ kinh ngạc nhìn Mục Lao Thực nói rằng. Cho tới nay hắn đều cảm thấy sớm nhìn thấu Mục Lao Thực, bây giờ mới phát hiện đối phương ẩn giấu sâu, liền hắn đều không thể mò thấy a. Ha ha, ngươi không cần chào phúng ta, ta bất quá là khiêm tốn một chút thôi. Mục Lao Thực cười nhạt một tiếng. Tiếp theo quát to ai không phục ta Mục Lao Thực khi, làm, tông chủ đều có thể lấy tới đây đánh một trận. Dứt lời, sức mạnh của hắn lại kéo dài bùng lên, trong nháy mắt liền bước đến trung phẩm cảnh giới tổ thần, đem ở thần trên đài người đều chấn động đến mức thân thể hoảng chuyển động. Ở trận chiến đấu người đều đình chỉ lại, bọn họ cảm thụ Mục Lao Thực cái kia thực lực siêu cường, trên mặt đều tràn ngập vẻ nghiêm túc. Ở đây có mấy cái cảnh giới tổ thần tồn tại, thế nhưng đạt đến trung phẩm tổ thần nhưng là chỉ có Mục Lao Thực mà thôi. Ở bực này thực lực cách xa dưới tình huống, chỉ sợ là không có cách nào xuất hiện chiến rồi. Mục Thanh Quân nhân cơ hội nói rằng thành thật người mang có 7 khối thần lệnh, càng đạt được thần lệnh tán thành, tất nhiên là đạt được tông chủ truyền thừa, 4 vị thái thượng cảm thấy hắn khi chúng ta tân tông chủ làm sao. Rất rõ ràng. Mục Thanh Quân là khuynh hướng Mục Lão Thực lên làm vị trí tông chủ. 4 vị thái thượng còn chưa nói, Minh Hồng Bảo đã là từ bàng đạo người này là không sai, thế nhưng hắn có hay không đạt được tông chủ truyền thừa nhưng là không biết bao nhiêu, trừ phi hắn có thể đánh ra tông chủ thành danh chiến kỹ lực ép quần hùng. Muốn làm tông chủ, trước tiên đánh bại ta nói sau đi. Lạc Dục Long không thể nào tiếp thu được Mục Lão Thực vượt lên ở trên hắn sự thực. Rốt cục không nhịn được ra tay với Mục Lao Thực rồi. Lạc Dục Long có quyền bá danh sừng, vừa ra quyền dù là kinh thiên động địa, bá đạo dị thường. Đối mặt bất thình lình một quyền, Mục Lao Thực lại không tránh không né, trực tiếp giơ lên một bàn tay tiến lên nghênh tiếp. Ẩm. Lạc Dục Long này toàn lực một quyền lại bị Mục Lao Thực đón lấy, mà Mục Lao Thực càng là thân hình chưa động mảy may. Lạc huynh, sức mạnh của ngươi quá yếu rồi. Mục Lao Thực rất là khinh thường nói. Lạc Dục Long nhưng là hạ phẩm tổ thần hậu kỳ, lại đều không thể hám động đạt được Mục Lao Thực, có thể thấy được giữa hai người chênh lệch đã rất xa. Thế nhưng Lạc Dục Long nhưng sẽ không liền như vậy bỏ qua, hắn hỏa tinh chiến văn nhảy lên, sức mạnh cấp tốc bùng lên lên, liệt diễm luân từ trong tay cắt ra ngoài, đến thẳng Mục Lao Thực yết hầu mà đi. Mục Lao Thực thân thể sau này một khuynh, hạ bàn trực tiếp xùy ra một cước, liên tục động tác chỉ trong nháy mắt, Lạc Dục Long đều không có phản ứng được đến, bụng dưới bị tàn nhẫn mà xùy một cước, cả người liền ngã, cũng bay ra. Máu tươi phun đi ra, ánh đỏ này thần trên đài. Đường đường hỏa thần tông thiên tài số 1, lại không chống đỡ được Mục Lao Thực một chiêu, nhất thời làm cho người chung quanh kinh hãi lên. Trung phẩm tổ cảnh. Ở vào ngồi mấy tôn lão bất tử đều là thở nhẹ lên. Người khác nhìn không thấu Mục Lao Thực thực lực, thế nhưng bọn họ nhưng là có thể rõ ràng cảm ứng được. Ta đến chiến ngươi. Diêu Dược cao quát một tiếng. Trong tay thêm ra một cái trường kiếm màu xanh lam, quanh thân dập dờn một đoàn lam quang chói mắt, cùng lúc đó, có khác một đoàn ánh sáng màu xanh ánh đi vòng đi ra, một lam một thanh đan sen, khí thế không hề tầm thường. Nhưng mà, ở hắn ra tay trước đó, có hai bóng người trước tiên cướp thân giết đi ra ngoài. Này hai bóng người chính là Minh Tử Mặc, Tô Yêu Phi, các nàng vừa ra tay dù là đem hết toàn lực. Tả hưu giáp công mà đến sức mạnh dường như kết giới không gian, trong chớp mắt liền đem Mục Lao Thực cho bao vây lấy rồi. Bất kỳ thiên thần nếu như bị lực lượng này cho dính lên, nhất định là muốn lập tức ngã xuống mà chết rồi. Nhưng mà, Mục Lao Thực vẫn cứ một bộ ung dung không vội dáng vẻ, chỉ thấy hắn song trưởng rất là tùy tiện hướng về khoảng trường, trái phải đánh ra. Hai cỗ tràn ngập cương mãnh sức mạnh lập tức va chạm lên Minh Tử Mặc cùng Tô Yêu Phi sức mạnh. Kinh thiên nổ tung hưởng lên, từng trận ánh sáng khiến người ta không thấy rõ thần đài tình huống. Dựa vào nữ nhân mà chiến, vất ức. Mục Lao Thực âm thanh hưởng lên, mà hắn giống như quỷ mị thoán lược đi ra ngoài. Ầm ầm. Minh Tử Mặc cùng Tô Yêu Phi tất cả đều là bị hắn đánh cho phiên bay ra. Mục Lao Thực là hỗn độn chiến thể. Hơn nữa sức chiến đấu đã là vượt xa ở đây mấy tôn tổ thần, hắn đã là không người nào có thể địch rồi. Quan Trường Vân, Trương Minh Phi, Triệu Thiên Vân. Đám người đồng thời hợp lực, hình thành che ngợp bầu trời sức mạnh quay về Mục Lao Thực cuồng đánh tới. Bọn họ cần phải hợp lực trước tiên trọng thương Mục Lao Thực, cho Diêu Dược sáng tạo càng nhiều cơ hội. Các ngươi đều cút xuống cho ta đi. Mục Lao Thực lộ ra cực kỳ vẻ tự tin. Năm màu sức mạnh dập dờn mở ra, vạn đạo thần hoa quay về kéo tới sức mạnh phản quá khứ. Ầm ầm. Căn bản không có cái gì bất ngờ, Mục Lao Thực lấy sức lực của một người liền đem Quan Trường Vân, Trương Mánh Phi bọn họ đánh cho tơi bời hoa lá. Chương 1211, cường hãn Mục Lao Thực. Quả thực là không cách nào ngăn cản a. Mục Lao Thực thực sự là lợi hại, hắn hay là thật sự đạt được tông chủ truyền thừa a? Ai nói không phải đây, không nghĩ tới một thần tông ẩn giấu đến như thế thầm, xem ra bọn họ mưu tính hôm nay đã là rất lâu rồi. Này vị trí tông chủ đã là không có bất kỳ bất ngờ, này Diêu Dược tuy nói có thể kích hoạt hai loại giới nguyên lực, thế nhưng tuyệt đối không thể là một Lao Thực này hỗn độn thân thể đối thủ. Diêu Dược ở thần con đường lưu lại uy danh tuyệt đối sẽ không giả, ngại hà nhưng là thảm bị thương nặng. Xem ra hắn nhất định cùng này vị trí tông chủ vô duyên rồi. Bốn phía người xem cuộc chiến đều là không nhịn được thở nhẹ lên. Ha ha, các ngươi đều quá yếu, ngoan ngoãn lui ra thần đài đi, bằng không ta thật sự sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Mục Lao Thực lộ ra cười như điên nói. Xác thực, lấy Mục Lao Thực thực lực muốn giết Quan Trường Vân, Trương Mánh Phi những người này chân tâm là dễ như ăn cháo. Thế nhưng hắn nhưng không có trực tiếp xuống tay ác độc, không phải là bởi vì hắn nhân từ, mà là bởi vì hắn cướp đoạt này vị trí tông chủ, nhất định phải muốn lôi kéo người tâm. Bằng không, những người trước mắt này đều phải bị hắn cho giết. Minh Tử Mặc cùng Tô Yêu Phi muốn lại một lần nữa liên thủ, liền ngay cả Phượng Hoàng, Lâm Linh đều muốn gia nhập trận doanh. Thế nhưng lúc này Diêu Dược mở miệng nói các ngươi đều lui ra đi, trận chiến này là thuộc về ta. Diêu Dược chậm rãi đứng dậy, khí tức đã là đạt đến cực điên, hắn tuy rằng không có đạt đến trung phẩm cảnh giới tổ thần, thế nhưng là cũng đạt đến hạ phẩm tổ thần hậu kỳ cảnh giới rồi. Ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ, ngươi thực lực như vậy là không thể là đối thủ của ta. Mục Lao Thực mang theo cân nhắc vẻ nói. Ít nói nhảm, tiếp ta một chiêu kiếm. Diêu Dược quát một tiếng sau khi, trường kiếm vung chém đi ra ngoài. Chiêu kiếm này dường như sóng biển mang tập, mang theo sóng lớn mãnh liệt tư thế quần quận quay về Mục Lao Thực tập giết tới. Chiêu kiếm này nhanh chóng mới vừa bá, tuyệt đối là cực kỳ ác liệt một đòn, bình thường tổ thần cũng không dễ dàng tiếp được. So với ta so sánh, ngươi còn nột điểm. Mục Lao Thực cười gần một tiếng, trong tay thêm ra một cái thanh kiếm, tương tự là chém ra một chiêu kiếm. Hai kiếm đan sen, lập tức kinh vang lên một chuỗi dài kinh nổ cho thanh. Mục Lao Thực như trước là chiếm thượng phong, kiếm khí của hắn phá Diêu Dược chiêu kiếm này, quay về Diêu Dược kế tục chém tới. Diêu Dược hoảng hốt, thân thể hướng về một bên lăn lộn mở ra, cùng lúc đó hắn trên trán chiến văn di động đi ra, hắn một cước dâm ở trên mặt đất, một mảnh trường đằng mãnh liệt quay về Mục Lao Thực dây dưa bao vây quá khứ. Điều trùng tiểu kỹ. Mục Lao Thực khinh thường nói một tiếng, thanh kiếm không ngừng mà vung chém mà ra, từng đạo tuyệt diệt thiên địa kiếm thế trong chớp mắt liền đem vùng kiếm đi ra ngoài. Những này lan tràn mà đi trường đằng lập tức bị chém đến hết thể gãy vỡ đi. Có thể nói, Diêu Dược công kích tuy là tinh diệu, thế nhưng ở trong mắt Mục Lao Thực tựa hồ thật sự không đỡ nổi một đòn. Diêu Dược cũng không phải loại kia khí thỏa người, hắn đan chân nảy lên, sức mạnh hòa vào trường kiếm ở trong, người cùng kiếm đạt đến hợp nhất cảnh giới, điểm điểm ánh sáng chói lọi từ mũi kiếm bính phát hiện đi ra. Thở phi phò. Ánh kiếm hóa thành ngàn vạn điểm, vũ như trên trời phồn tinh hạo quần cuộn đãng, một lam một thanh đan sen trong đó, đan dệt trở thành mảnh ngân hà hội tụ mà đi. Ngân hà đổi chiều. Đây là thủy giới nguyên lực cùng thanh giới nguyên lực hợp nhất kiếm kỹ, tuyệt đối là thuộc về loại kia vượt qua bình thường thần kỹ tuyệt thế biện pháp hay. Ở chiêu này xuất ra thời khắc, ở ghế trên thủy cung điện tứ đại điện vương vẻ mặt đều là hơi đổi. Đặc biệt là mộ điện vương con ngươi càng là trận thật lớn. May là ở tại người bên cạnh đều chú ý chiến đấu, cũng không nhìn thấy hắn cái này vẻ mặt, bằng không nhất định sẽ có phát giác. Có chút ý nghĩa, thế nhưng vẫn là quá yếu rồi. Mục Lao Thực đối mặt này một chiêu nhưng vẫn là ung dung không đổi. Hắn nói một tiếng sau khi, trên người bính xuất hiện 5 loại không giống sức mạnh, kiếm thế như lưu tinh bình thường chém liên tục đi ra ngoài. Cực nhanh. Mục Lao Thực kiếm thuật cực sự cao minh, chiêu kiếm này càng là đem hỗn độn chi lực ẩn chứa trong đó, uy lực vẫn còn Diêu Dược chiêu kiếm này bên trên. Rất nhiều tinh mang đan sen, cuối cùng có vẻ càng thêm thôi sáng chói mắt. Ầm ầm. Vọt lên đến lưu tinh uy lực vẫn là đáng sợ nhất, kể cả ngân hà đều bị phá tan đi, vô số ánh sáng quay về Diêu Dược vị trí bừa bãi tàn phá quá khứ. Diêu Dược hầu như là không thể lui được nữa, chỉ sợ là bại tích đã là hiện ra. Vào thời điểm mấu chốt này, một con khổng lồ liệt diễm luân xung kích lại đây, đem rất nhiều lưu tinh kiếm khí đều hoàn toàn cho cản trở lại. Thế nhưng này liệt diễm luân cũng ở trong khoảnh khắc bị đánh cho phiên bay ra. Diêu Dược đạt được bước đệm cơ hội, nhanh chóng sau này rút lui, nhưng hắn cũng không có liền như vậy chịu thua. Trong ánh mắt vẫn cứ bính xuất hiện lòng tin tất thắng, chiến văn không ngừng mà lấp lóe, sức mạnh lại một cực hội tụ đến cực điên. Ta nhất định phải thất bại ngươi. Diêu Dược lần này thực sự là một điểm ép hòm sức mạnh đều không có lưu, bàng bạc chiến khi đã là bao trùm toàn bộ thần đài, làm thành hai loại sức mạnh hội tụ trở thành long giao hình dáng, cũng liên tục cam lòng mà ra, đem Mục Lao Thực vây nhốt ở tê bắt đầu cắn. Cùng lúc đó, Lạc Dục Long, Minh Tử Mặc cùng với Tô Yêu Phi chờ 3 vị tổ thần đồng loạt phát lực, cái kia đủ để đem giới tinh đều trực tiếp phá hủy sức mạnh hết mức quay về Mục Lao Thực vây công quá khứ. Thần đài lay động, thần văn lấp lóe. Lại là một chuỗi giải kinh nổ vang lên, chấn động đến mức này cửu tinh sơn mạch ở trong yêu thú, hung thú cũng vì đó kinh hoàng lên. Tổ lực lượng của thần đủ để hủy thiên diệt địa, huống hồ là mấy tôn tổ thần cùng thời gian ra tay, cái kia sức mạnh càng là không phải chuyện nhỏ. Nếu không là nơi này là cửu tinh thần tông trọng địa, mà thần đài càng là trải qua nhiều tôn đỉnh cấp thần sư hoàn thiện quá, bằng không há có thể chịu đựng được bực này đáng sợ sức mạnh công kích. Mọi người đều là cực kỳ sốt sáng lên nhìn tình cảnh này, nếu như Mục Lao thực có thể đỉnh được công kích như vậy, tân vị trí tông chủ chỉ sợ là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác rồi. Quả nhiên, ở rất nhiều công kích vây quanh bên dưới, từng sợi năm màu thần hà từ bên trong bính phát hiện đi ra, phân biệt đánh út về phía phương hướng khác nhau. A a, vài đạo có tiếng kêu thảm thiết kinh hường lên, chỉ thấy Diêu Dược, Lạc Dục Long, Minh Tử Mặc cùng với Tô Yêu Phi đều là bị trọng thương. Mục Lao thực hiện ra, hắn không hư hao chút nào, nhìn xuống mấy người thô bạo đạo các ngươi phục vẫn là không phục. Hiện tại, hắn đã là hiển lộ ra sát cơ, chỉ cần ai chịu nói một chữ không, hắn chỉ sợ liền muốn hạ sát thủ. Ta không phục. Diêu Dược lại một lần nữa chạm lên kinh quát lên. Chỉ là khi, làm, tiếng nói của hắn hạ xuống thời khắc, dáng dấp của hắn lại vào đúng lúc này sốt sắng rồi. Do nam nhân đã biến thành nữ nhân, do Diêu Dược đã biến thành Mạc Hương Nhã. Lại là một cái nữ. Ngươi đến tột cùng là ai? Mục Lao thực vẻ mặt kinh ngạc một thoáng nói. Nàng là bản điện vương con gái, nàng thua. Mộ điện vương không dám chần chờ, lập tức chạm lên hét theo nói. Hắn cũng là không nghĩ tới Mộ Hương Nhã lại lớn mật như thế, lại phẫn thành Diêu Dược dáng dấp, trước tới tham gia này để cử tân tông chủ cuộc chiến. Mộ điện vương, ngươi đây rốt cuộc là ý gì? Long Thiên Ngai nắm lấy cơ hội chất vấn. Ánh mắt của những người khác đều là hướng về Mộ điện vương nhìn sang, đều hy vọng Mộ điện vương đưa ra một cái thỏa mãn đáp án. Đây chính là bọn họ thần tông việc trọng đại, há dung bực này lừa dối hành vi xuất hiện. Chương 1212, trở lại địa thần tinh. Địa thần tinh ở ngoài, chân chính Diêu Dược chính mang theo thạch nhân chờ ba vị thần người trở lại. Lão đại, phía trước chính là các ngươi nhân tộc tổ tinh địa thần tinh sao? Thực sự là đẹp đẽ a. Thạch nhân không nhịn được thở dài nói. Đúng đấy, lấy hiện tại này phương hướng góc nhìn lại xác thực đẹp đẽ. Diêu Dược đáp lời nói. Vào giờ phút này, tâm tình của hắn cũng là cực kỳ hưng phấn kích động. Thời gian qua đi 900 năm cũng không biết thân nhân của hắn môn trải qua thế nào rồi. Hắn đã là không thể chờ đợi được nữa trở lại thấy bọn họ. Các ngươi nhân tộc vóc dáng tuy nhỏ, thế nhưng là thường có người mới ra. Hơn nữa này sinh sôi nảy nở số lượng cực nhanh. Nếu như chúng ta cử nhân tộc cũng có thể như vậy, thật là tốt biết bao à. Thạch nhân lại nói, kỳ thực chỉ cần các tộc trong lúc đó không chiến sự, cái nào bộ tộc đều có thể phát triển được rất tốt. Diêu Dược đáp, dừng một chút hắn còn nói đáng tiếc chính là, chuyện này không có khả năng lắm. Cùng tộc trong lúc đó đều có tranh đấu, huống chi không cùng loại tộc trong lúc đó càng không cách nào phòng ngừa xé giết. Lão đại ngươi nói đúng, chúng ta cự nhân tộc liền ham muốn hòa bình. Thạch nhân cười ngây ngô nói. Nói đồng thời, bọn họ đã là đi vào địa thần tinh bên trong đi tới. Diêu Dược vào địa thần tinh sau khi quan sát một thoáng địa hình, phát hiện chính là đi tới cổ phong địa giới bên này, trên mặt hắn vui vẻ đạo trước tiên đi xem sư tôn lại nói. Cô độc sơn trang ngay khi cổ phong địa giới, hắn kiên quyết không có hết lòng vì việc chung đạo lý. Diêu Dược mang theo thạch nhân bọn họ đi tới cô độc sơn trang, lấy thực lực của bọn họ trực tiếp từ này trong trận pháp qua lại mà qua cũng không phải việc khó gì. Khi, làm, đến sơn trang trước đó, Diêu Dược không kìm nén được hưng phấn tình đạo sư tôn, đồ nhi trở về xem ngươi rồi. Diêu Dược âm thanh cuồn cuộn, trực tiếp truyền vào sơn trang phúc địa bên trong, làm cho sơn trang tất cả mọi người đều kinh chuyển động. Ở sơn trang trọng địa ở trong, một bóng người đột nhiên lăng không mà xuất hiện, không phải cô độc lưu thì là người nào đây? Thực sự là Dược Nhi. Cô độc lưu lộ ra vẻ khó tin nói. Diêu Dược quay về cô độc lưu liền hành đại lễ chính là Đồ Nhi. Đồ Nhi bái kiến sư tôn. Ha ha! Ta liền biết ngươi tiểu tử này không phải dễ dàng như vậy tử. Cô độc lưu cuồng tiếu lên nói. Hắn một đôi lão mục đều nổi lên điểm điểm óng ánh vụ thủy, nhìn ra được thực sự là phát ra từ phế phủ kích động hài lòng. Đó là đương nhiên, Diêm Vương cũng không dám thu ta. Diêu Dược tự hào đáp. Sau đó, Diêu Dược liền đem thạch nhân bọn họ giới thiệu cho cô độc lưu nhận thức. Ngay khi cô độc lưu muốn nhiệt tình chiêu đãi bọn hắn một nhóm vào núi trang thời gian, hắn tự nhớ ra cái gì đó, quay về Diêu Dược lớn tiếng nói ta suýt chút nữa đã quên đại sự này. Dược Nhi, ngươi mau chóng đi tới Cửu Tinh Thần Tông địa chỉ cũ, Cửu Tinh Thần Tông các chi nhánh thế lực hội tụ, chuẩn bị tuyển cử ra tân tông chủ rồi. Ngươi đại sư huynh bọn họ đã sớm đi tới. Cô độc lưu sớm từ cô độc thí thần trong miệng biết được không ít tình huống, rõ ràng lần này Cửu Tinh Thần Tông việc trọng đại đối với Diêu Dược đến quan trùng. Diêu Dược lông mày lập tức căng thẳng đạo đây là chuyện khi nào? Hiện tại hẳn là chính đang cử hành, ngươi chạy tới hay là còn có một tia cơ hội? Cô độc lưu đáp. Diêu Dược lập tức trầm mặc lại, hắn đang muốn không muốn chạy tới. Nói thực sự, hắn đối với Cửu Tinh Thần Tông vị trí tông chủ không lớn bao nhiêu ý tứ, rất nhiều chi nhánh thế lực cũng đã là nhiều năm, muốn thu nạp lòng người của bọn họ cũng không dễ dàng. Hơn nữa lấy hắn thực lực hôm nay, tự nhận là muốn làm mới xây lập một cái xương bá địa thần tinh vực thế lực cũng không tính khó, chỉ có điều là cần một ít thời gian thôi. Nghĩ tới đây, Diêu Dược đều có chút muốn từ bỏ chạy tới Cửu Tinh Thần Tông địa chỉ cũ đi tới. Thế nhưng cô độc lưu đón lấy, nhưng là làm cho hắn không thể không lập tức lên đường, chuyển động thân thể, đi tới. Bởi vì ngoại trừ hắn đại sư huynh ở ngoài, huynh đệ của hắn đều chạy tới, đều không muốn này vị trí tông chủ lưu lạc đến những người khác trong tay. Cửu Tinh Sơn Thượng, thân phận của Mộ Hương Nhã bạo lộ ra rồi. Nàng mặc dù có thể tránh được nhiều như vậy lão nhân vật nhận biết, chính là bởi vì nàng ở hóa trang thành Diêu Dược dáng dấp thời gian, ăn vào huyễn tương thảo. Đây là một loại có thể làm cho người ở thời gian nhất định bên trong duy trì hóa trang dáng vẻ bất biến. Ai tới đều đừng hòng nhìn ra được nàng vốn là bộ mặt thật. Nhưng mà, khi nàng bộ mặt thật vừa hiện, lập tức gây nên huyên nhiên sóng lớn. Cửu Tinh Thần Tông tân tông chủ chi tranh, can hệ trọng đại, há để người khác ngã, cũng loạn. Cứ việc Mộ Hương Nhã là Mộ Điện Vương con gái, thế nhưng ở đây cái nào một nhà không phải đỉnh cấp tồn tại, một ít người nhưng là phải vì vậy mà làm khó dễ rồi. Đối mặt chỉ trích, Mộ Hương Nhã không cam lòng đáp tất cả những thứ này đều là ta tự chủ trương, cùng phụ thân ta không có quan hệ gì với Thủy Cung Điện, muốn làm sao trừng phạt ta xin cứ tự nhiên, nhưng ta phu quân Diêu Dược mới là thần tông tông chủ truyền nhân. Hắn cửu giới nguyên chi thể, không người nào có thể so với, hắn mới là thần tông chi chủ. Mộ Hương Nhã sở dĩ giả mạo Diêu Dược, chính là muốn thế Diêu Dược hoàn thành đoạt vị trí tông chủ, nhưng đáng tiếc nàng vẫn là không làm được. Người im miệng cho ta. Mộ Điện Vương nổi giận quát lên, tiếp theo hắn nhìn về phía bốn vị thái thượng hộ pháp đạo việc này là ta quản giáo không nghiêm, xin mời bốn vị thái thượng khoan hồng độ lượng. Bỏ qua cho nàng một lần đi. Đối mặt bốn vị này sống lâu như vậy thái thượng, không người nào dám ở trước mặt bọn họ ngông cuồng. Ta thần tông đề cử tân tông chủ đại sự cỡ nào, con gái ngươi vừa muốn đoạt vị trí tông chủ, đều có thể lấy nguyên khuôn mặt gặp người tranh cướp, nhưng là nàng lại giả mạo người khác, bụng dạ khó lường a. Kính xin bốn vị thái thượng công chính xử lý, bằng không khó kẻ dưới phục tùng a. Long Thiên Nhai bỏ đá xuống giếng nói. Lão này cũng thật là không sợ đắc tội Thủy Cung Điện A. Tứ Đại Điện Vương đều là đối với hắn căm tức quá khứ, thế nhưng hắn nhưng là làm như không thấy. Nếu đều là tông chủ người, ta xem việc này coi như, vẫn là xác định tân tông chủ sự quan trọng hơn đi. Minh Hồng Bảo nói sang chuyện khác. Rất rõ ràng Minh Hồng Bảo lời này là thiên hướng Mộ Hương Nhã rồi. Hừng. Việc này dùng sau lại tính toán đi. Đại sự quan trọng hơn. Tô Viễn Sơn sâu xa nói. Tô Viễn Sơn mà nói vẫn rất có phân lượng, làm cho tứ đại thái thượng cũng đã là khẽ gật đầu, dự định đem việc này áp hậu lại nói. Không ngờ, Mục Thanh Quân lại nói tranh cướp vị trí tông chủ là ta thần tông mấy chục ngàn năm đến đại sự, nếu như vậy làm qua loa, chỉ sợ khó có thể thần chúng, ngày sau thành thật lên làm này vị trí tông chủ, thì lại làm sao trưởng quản một tông đại sự, này pháp không dung tình a. Muốn giết ta liền cứ đến đi, ngược lại ta cũng không muốn sống rồi. Mộ Hương Nhã lộ ra một cái thê lương vẻ mặt nói. Từ khi Diêu Dược có chuyện sau khi, nàng liền vẫn không dễ chịu, chỉ là Diêu Dược nắm giữ Phượng Hoàng thân thể, nàng liền vẫn cho rằng Diêu Dược hội có hy vọng phục sinh. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, nhưng không có Diêu Dược tin tức, nàng cũng là bắt đầu từ bỏ chờ đợi rồi. Ai đụng đến bọn ta chị dâu, chúng ta rồi cùng bọn họ liều mạng. Quan Trường Vân, Trương Manh Phi những người này lập tức che ở Mộ Hương Nhã trước đó kiên định quát lên. Xem ra các ngươi đều không phục ta khi, làm, người tông chủ này, thẳng thắn đưa các ngươi cùng nhau lên đường quên đi. Mục Lao Thực trở nên âm trầm quát lên. Bây giờ hắn đã là quét hoành tất cả mọi người, vị trí tông chủ trên căn bản đã là thuộc về hắn. Những người trước mắt này không phục, thẳng thắn bắt bọn họ đến lập uy, kinh ngạc tất cả mọi người đi. Ngay khi Mục Lao Thực muốn động thủ thời khắc, Thủy Cung Điện tứ đại điện vương đều là chạm lên, chuẩn bị ra tay ngăn cản. Thế nhưng trên không ở trong lại truyền tới một đạo dường như sấm sét giữa trời quang kinh tiếng vang ngươi động bọn họ một quặng lông mang thử xem. Chương 1213, đúng lúc chạy tới. Thanh âm này tràn ngập ma tính, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mộ Hương Nhã, Minh Tử Mặc, Tô Phi Yêu, Quan Trường Vân, Trương Mánh Phi đám người càng là vẻ mặt cứng đờ, con ngươi dương thật to, hướng về thanh âm kia phương hướng chặt chẽ nhìn lại, mỹ mắt là không chớp một cái, phảng phất là không muốn bỏ qua trước tiên nhìn người tới cơ hội. Chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh xông vào mọi người mi mắt, trong đó có ba vị dường như tháp sắt bình thường cao to bóng người nhất làm cho người chắc ngủ. Là cự nhân tộc. Mọi người ở trong lòng kinh hô. Nhưng mà, nhìn kỹ lại, nhưng là phát hiện ở này ba vị cự nhân trước đó còn có một đạo bóng dáng bé nhỏ. Không sai, ở cự nhân trước mặt, nhân tộc liền có vẻ quá mức tiểu tiểu rồi. Ở cự nhân trước đó bóng người tự nhiên chính là từ cô độc sơn trang tới rồi Diêu Dược. Diêu Dược nghe xong hắn sư tôn mà nói sau, cuối cùng vẫn là đuổi đến nơi này mà tới. Diêu Dược lấy cựu tinh chiến văn năng lực cảm ứng được hắn một đám huynh đệ tồn tại, liền lập tức chạy tới, bây giờ xem tới vẫn là mới vừa tới kịp thì đây. Dược, lão đại. Diêu Dược nữ nhân cùng huynh đệ đều là vui mừng kêu lớn lên. Bọn họ thật là không có nghĩ đến Diêu Dược sống sót trở về, mà hay quay trở lại đến như thế đúng lúc, để bọn họ khó có thể hình dung trong lòng hỉ dược tình. Diêu Dược quét một vòng thần trên đài người, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm, bởi vì bọn họ mỗi một người đều còn hoàn chỉnh không thiếu sót đây. Người nào dám đến chúng ta cựu tinh thần tông địa bàn làm càn, bắt lại cho ta bọn họ, như có phản kháng các giết chớ luận. Long Thiên Ngai lão mục hướng về trên dương lên kinh quát lên. Chấm đã, hắn là ta từ ngoại tôn Diêu Dược, ai dám động hắn chính là cùng chúng ta Phượng gia là địch. Ngọc Hồng chạm lên kinh quát lên. Minh Hồng Bảo cũng là đứng lên nói ai xem động hắn thử xem. Minh Hồng Bảo lời nói này đến bình tĩnh, thế nhưng là ẩn chứa xung tiêu sát khí, tựa hồ chỉ cần có người dám gây bất lợi cho Diêu Dược, hắn nhất định phải ra tay đem giết chết. Thủy Cung Điện tứ đại điện vương cũng không lại nhàn rỗi, sức mạnh đều phóng thích ra ngoài, hoàn toàn là đứng ở Diêu Dược bên này. Bọn họ có thể khẳng định lần này Diêu Dược tuyệt đối là thật sự, sẽ không lại là hàng giả rồi. Bốn vị thái thượng đều là lộ ra hơi vẻ động dung, bọn họ không nghĩ tới liền bởi vì một người trẻ tuổi xuất hiện, liền để đến này mấy phe thế lực thật tình như thế đối xử. Bốn vị thái thượng, thần đài luận võ đã kết thúc, này vị trí tông chủ có phải là hẳn là định ra đến rồi. Mục Thanh Quân không hy vọng sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn, quay về bốn vị thái thượng dục nói rằng. Không sai, là nên định ra đến rồi. Long Thiên Ngai lập tức phụ hòa nói. Bốn vị thái thượng còn chưa nói, cũng đã là thấy Diêu Dược quay về thần đài lướt tới. Làm càn. Bốn thái thượng quát nhẹ một tiếng, lập tức xúc động thần đài trận văn, đem diêu dược khí lộ cho cản trở lại. Tông chủ hậu tuyển nhân sáng sớm đài, diêu dược như vậy mạo muội xông vào, tự nhiên là không hợp quy củ. Nhưng mà, chính đang tất cả mọi người đều sẽ cho rằng trận pháp này có thể đem diêu dược chặn ở bên ngoài, nhưng là diêu dược biến mất không còn tăm hơi. Sau một khắc sau khi, diêu dược cũng đã là xuất hiện ở thần đài khi, làm, bên trong. Mọi người thấy cảnh này, vẻ mặt đều là vì thế mà kinh ngạc. Trận pháp này nhưng là cao cấp nhất trận pháp, liền tổ thần đều đừng hòng dễ dàng phá đến đi, mà diêu dược lại có thể dễ dàng liền né qua này thần pháp đi vào, còn không đưa tới thần pháp nửa điểm sóng lớn. Chỉ dựa vào này một tay, liền có thể kinh sợ tất cả mọi người rồi. Các ngươi không có sao chứ? Diêu dược rơi vào thần trên đài, tới trước mộ hương nhã trước đó, đưa nàng đỡ, lại nhìn những người khác hỏi. Mộ hương nhã lắc lắc đầu, nước mắt trong suốt đều chảy ra, nàng cũng không để ý ánh mắt của người khác, trực tiếp nhào tới diêu dược trong lòng khóc lên. Qua nhiều năm như vậy, nàng đều cho rằng cùng diêu dược âm dương chia lìa rồi. Hiện tại, có thể gặp mặt lại diêu dược, tự nhiên là không cách nào ngột ngạt tâm tình trong lòng rồi. Minh Tử Mặc, Tô Yêu Phi, Quan Trường Vân cùng Trương Mánh Phi bọn họ cả đám người, đều là bị thương vây quanh. Có diêu dược ở, bọn họ thì có nòng cốt tâm, tất cả là có thể bình tĩnh rồi. Diêu dược vỗ nhẹ mộ hương nhã phía sau lưng đạo tất cả chờ ta nói rõ chuyện nơi đây lại nói, có ta ở, sẽ không lại để ngươi được oan ức rồi. Mộ hương nhã nhìn diêu dược tấm kia như trước anh Tuấn hoàn mỹ khuôn mặt, trên mặt phá khắp mỉm cười đạo hưởng, ta tin tưởng ngươi. Diêu dược thả ra mộ hương nhã nhìn vi tới được người mình mũi cười để cho các ngươi cực khổ rồi, đón lấy liền giao cho ta rồi. Mọi người thấy diêu dược cái kia ánh mắt tự tin, lập tức cảm thấy an lòng đi. Diêu dược quay về một lão thực nhìn sang cười nhạt nói ta nhớ tới đã từng suýt chút nữa ngươi đạo, lúc đó ta liền cảm thấy ngươi người này thực sự là một điểm không thành thật, bây giờ xem như là lại một lần nữa kiến thức rồi. Mục lao thực đối với diêu dược châm chọc không phản đối, hắn mũi cười vậy thì thế nào, có phải là cảm thấy chính ngươi so với ta còn thành thật đây? Không sai, ta cảm thấy ta so với ngươi hãy thành thật có thêm. Diêu dược gật đầu nói, ha ha, vì lẽ đó ngươi nhất định chỉ là một cái người thất bại mà thôi. Mục lao thực cười lớn một tiếng, tiếp theo hắn quay về đài cao bốn vị thái thượng hộ pháp đạo thần đài cuộc chiến đã kết thúc. Vị trí tông chủ thuộc về ta, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không qua đây đem cái này người lai lịch không rõ bắt lại cho ta. Dứt lời, Mục Lao thực lại một lần nữa đem 7 khối cựu tinh thần lệnh lấy đi ra, một bộ mình ta vô địch dáng vẻ. 4 vị thái thượng hộ pháp trung tâm với cựu tinh thần tông, bọn họ nhìn thấy cựu tinh thần lệnh lập tức đều chạm lên, cái kia khí tức kinh khủng lập tức tập tịch tứ phương. Đồng thời ở trên thần đài thần trận lập tức biến mất, bọn họ muốn lên đi đem diêu dược cho bát. 4 vị thái thượng không nên gấp, diêu dược mới là tông chủ chân chính truyền nhân. Minh Hồng Bảo lập tức nói ngăn cản nói, tiếp theo hắn đối với diêu dược kêu lên diêu dược ngươi còn không đem chín. Hắn lời còn chưa nói hết, Mục Thanh Quân liền trầm giọng nói người này can thiệp ta thần tông đại sự, tối phải làm chu, giết hắn. Dứt lời. Hắn quay về thủ hạ của hắn đầu đi tới một cái ánh mắt, thủ hạ của hắn lập tức tâm linh thần hội, lập tức sợ hai giống đạo dám không khinh nhờn ta thần tông việc trọng đại, đợi ta tiễn ngươi lên đường. Người này rõ ràng là một vị bán tổ thần tồn tại, vừa ra tay chính là kinh động thiên hạ, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Hắn song trưởng quay về diêu dược vị trí bao phủ quá khứ, cái kia thế thái sơn áp đỉnh làm cho không gian đều một mặt diện đạp rơi xuống. Tất cả mọi người nhìn tình cảnh này phát sinh, bán tổ thần thực lực mạnh mẽ biết bao, bọn họ đều muốn nhìn một chút cái này thật diêu dược đến cùng có hay không giả diêu dược như vậy bản lĩnh. Nhưng mà, diêu dược tựa hồ cũng không nhận ra được đòn đánh này đến giống như vậy, lại nhưng quay lưng công kích không núp nhích. Ầm ầm. Bài sơn đảo hải sức mạnh hoàn toàn oanh tạc ở diêu dược vị trí bên trên, liên tục mà kinh ngạc nổ lên sức mạnh đáng sợ. Khiến cho mọi người nhanh chóng rút lui. Bây giờ thần đài không có thần trận phòng ngự, lực lượng này nhưng là sẽ tung tóe đi ra đây. Khi, làm, tất cả tan thành mây khói thời gian, một đạo kiên cường bóng người vẫn cứ là không hư hao chút nào đứng ở thần trên đài. Điểm ấy sức mạnh liền cho ta gãi ngứa cũng không xứng. Diêu Dược ngẩng đầu nhìn cái kia bán tổ thần cười lạnh nói. Cùng lúc đó, mấy tôn mục thần tông cao thủ đồng thời ra tay rồi. Các ngươi không phải lão đại ta đối thủ, ta Thạch Nhân đến cùng các ngươi vui đùa một chút. Một đạo thô lô âm thanh kinh hưởng nói. Chương 1214, Long Thiên Ngai ra tay. Thạch Nhân đồng dạng là bán cảnh giới tổ thần, thế nhưng sức mạnh của hắn biết bao cân chìm bạc mạnh mẽ. Một con cự quyền như thiên bình thường từ trên trời giáng xuống. Lực lớn vô cùng, là cự nhân tộc đặc tính. Điều này cũng chính là cự nhân tộc vì sao có thể trở thành mạnh nhất chủng tộc một trong. Thạch Nhân sức mạnh hầu như có thể uy hiếp bình thường chân chính tổ thần rồi. Cái kia mấy tôn mục thần tông bán tổ thần đồng thời ứng tiếp Thạch Nhân đòn đánh này, đều là bị trực tiếp nện đến thổ huyết phiên lui ra. Cùng Thạch Nhân khá là sức mạnh, quả thực là không đỡ nổi một đòn. Khác hai vị cự nhân lập tức xuất hiện ở Thạch Nhân trước đó, đem hắn cho bảo hộ ở khoảng trường, trái phải, chỉ cần có người vi công tới, bọn họ liền sẽ xuất thủ. Lớn mật, các ngươi những này cự nhân tộc lại dám ở chúng ta nhân tộc địa bàn làm càn. Long Thiên Ngai kinh quát lên. Dứt lời, hắn quay về Long Gia một vị tổ thần nháy mắt, lại dự định vận dụng tổ thần đối phó này ba vị cự nhân. Bảo vệ Diêu Dược. Ngọc Hồng muốn cũng nghĩ, đem chính mình đỉnh cao khí tức phóng thích ra ngoài kinh quát lên. Ngọc Hồng là quyết tâm muốn hộ dưới Diêu Dược, đương nhiên sẽ không để những người khác người thương tổn hắn. Mộ Điện Vương trầm giọng nói, ai muốn đối phó bản vương con rể, ta cùng hắn thể không lưỡng lập. Tứ Đại Điện Vương từ trước đến giờ đoàn kết nhất trí, Mộ Điện Vương mà nói liền đại diện cho cái khác Điện Vương ý tứ. Minh Hồng bảo lớn tiếng nói, Dược Nhi đem cửu tinh chiến văn cho ta hiển hiện ra cho mấy vị thái thượng nhìn. Cái gì cửu tinh chiến văn? Bảo thúc ta không có a. Diêu Dược quay đầu lại nhìn Minh Hồng bảo vây vây tay mũi cười. Khốn nạn, này đều lúc nào, này có thể việc quan hệ tính mạng các ngươi đại sự a. Minh Hồng bảo không phẫn mắng. Ha ha, các ngươi đừng động, bọn họ có bản lĩnh muốn mạng của ta nói sau đi. Diêu Dược thờ ơ mũi cười. Đã như vậy, vậy ta liền đem ngươi bắt giữ lại nói. Long Thiên Ngai không lại làm lỡ, hắn thanh một tiếng sau khi, như rồng bình thường quay về Diêu Dược nhào đi ra ngoài. Long Thiên Ngai tuy lão, thế nhưng càng già càng dẻo dai, sức chiến đấu của hắn thì đã là đạt đến trung phẩm cảnh giới tổ thần. Hắn cảnh giới cỡ này ra tay, không thể nghi ngờ là muốn tốc chiến tốc thắng, không cho Diêu Dược nửa điểm cơ hội. Bây giờ bọn họ Long Gia đã cùng Phượng Gia không nể mặt mũi, kiên quyết không thể để Diêu Dược leo lên này vị trí tông chủ. Ngọc Hồng phát hiện Long Thiên Ngai ra tay thời gian đã chậm nửa nhịp, nàng muốn truy kích đi tới, nhưng là bị Long Gia một vị khác tổ thần cho ngăn lại. Mặt khác Minh Hồng bảo cùng Tứ Đại Điện Vương cũng có thể ra tay ngăn cản, thế nhưng bọn họ lại đều không có động thủ, bởi vì bọn họ đạt được Diêu Dược chuyện gian. Là Diêu Dược không cho bọn họ ra tay. Long Thiên Ngai đánh ra cầm vuốt rồng, dường như một con chân long cam lòng mà ra, trực tiếp quay về Diêu Dược cái cổ cầm tóm tới. Tốc độ này siêu nhanh, tuyệt đối không phải là tổ thần bình thường có thể tránh né đạt được. Nhưng mà, ngay khi Long Thiên Ngai vuốt rồng rơi xuống Diêu Dược vị trí thời gian, nhưng là phát hiện bắt được một cái không, Diêu Dược đã không ở tại chỗ rồi. Lão nhân gia nói vậy chính là Long lão gia tử chứ. Thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt, lại đối với ta một cái hậu bối ra tay rồi. Diêu Dược quay về Long Thiên Ngai châm chọc nói. Hừ, ngươi ngã, cũng loạn ta tông chủ đại sự, người người phải trừ diệt. Long Thiên Ngai cười gằn một tiếng, thân hình như rồng xoay chuyển, trong chớp mắt đến Diêu Dược trước đó, vướt rồng kế tục quay về Diêu Dược vồ tới. Lần này vướt rồng biến hóa đến lão đại, tựa hồ phải đem vùng thế giới này đều trực tiếp nắm ở trong tay, để Diêu Dược làm sao biến hóa đều khó mà thoát đi đạt được này cự trảo phạm vi. Không thể không nói Long Thiên Ngai không hổ là thế hệ trước nhân vật cường hãn, Diêu Dược cũng cảm giác được này thần đài không gian đều chịu đến áp chế, khó có thể tránh né đạt được rồi. Bất quá, lần này Diêu Dược nhưng là không dự định lại né. Hắn trực tiếp ngưng quyền, bình thản đánh ra ngoài. Chẳng biết vì sao bốn vị thái thượng nhìn Diêu Dược ra tay, nhưng là cho bọn họ một loại đại đạo quý nhất cảm giác. Ẩm. Diêu Dược quyền cùng Long Thiên Nhai chảo đàn sen, lập tức phát sinh một đạo nặng nề tiếng. Diêu Dược ở tại chỗ bất động, mà Long Thiên Nhai chảo kính nhưng là bị đánh nổ rơi mất. Một luồng sóng khí quay về Long Thiên Nhai đàn hồi trở lại, thế nhưng Long Thiên Nhai quanh thân di động long hình trên khí, miễn cưỡng đem những khí lãng này cho đánh tan mở ra. Cùng lúc đó, Ngọc Hồng đã là ép ra Long gia tổ thần dây dưa, trong tay Phượng Trượng quay về Long Thiên Nhai phía sau lưng nổ gõ quá khứ Long lão đầu, ngươi dám động ta ở ngoài tàng tôn. Lão thân cùng ngươi thể không lưỡng lập. Ngọc Hồng thực lực cũng không thua gì Long Thiên Ngai. Một trượng bên dưới dường như có Phượng Hoàng Kinh Minh mà ra. Cái kia sắc bén Phượng nói thẳng mổ Long Thiên Ngai muốn hại, chỗ yếu. Long Thiên Ngai không thể không bước ra né tránh, mà hắn tựa hồ cũng không có ý định cùng Ngọc Hồng dây dưa. Cấp tốc kéo dài Ngọc Hồng khoảng cách, đồng thời nói rằng Ngọc Muội, ngươi trong mắt rốt cuộc là có tân tông chủ vẫn có ngươi ở ngoài tàng tôn A. Ai là tông chủ còn chưa chắc chắn đây. Ngọc Hồng cũng không có truy kích, nàng đáp một tiếng, liền ngã Diêu Dược bên cạnh hỏi Dược Nhi để ngoại tổ nãi nãi nhìn. Ngọc Hồng quan tâm ánh mắt, để Diêu Dược cảm thấy một trận ấm áp, hắn nắm nhẹ Ngọc Hồng bàn tay đạo ngoại tổ nãi nãi để ngươi lo lắng, ta khỏe mạnh, ta không muốn chết, ai cũng nếu không mạng của ta, ngươi trước tiên qua một bên cố gắng nghỉ ngơi, chuyện nơi đây đều giao cho ta xử lý đi. Ngọc Hồng cảm nhận được Diêu Dược cái kia hạo mục ở trong ẩn chứa tự tin, rất là vui mừng khẽ gật đầu đạo cố gắng, ngoại tổ mãi mãi mãi mãi cũng hội ủng hộ ngươi. Nói xong, nàng liền lui trở về chỗ ngồi của mình đi tới. Lần này, nàng là triệt để mà an tâm, nàng vừa nãy cùng Diêu Dược nắm tay, lập tức cảm nhận được Diêu Dược cái kia sức mạnh vô cùng vô tận, liền nàng đều không thể dò xét đạt được. Bởi vậy có thể chứng minh Diêu Dược đã là vượt xa quá khứ rồi. Lần này vẫn là do bốn vị thái thượng đến định đoạt đi. Lẽ nào vừa nãy thần đài chi so với là trò cười sao? Mục Thanh Quân quay về bốn vị thái thượng trưởng lão nói rằng. Không sai, thần đài chi so với nhưng là bốn vị thái thượng nói ra đến. Hiện tại có người quấy rối, hơn nữa còn có người công nhiên khiêu khích bốn vị thái thượng uy nghiêm. Chuyện này quả thật là không đem để cử tông chủ một chuyện chăm chú đối xử. Long Thiên Nhai phụ hòa nói. Lần này Viêm Phong cũng không lại trầm mặc, hắn khẽ thở dài tân tông chủ đã định, hà tất lại ngày càng rắc rối đây. Viêm Phong lời này không thể nghi ngờ cho thấy lập trường của hắn, hắn là chống đỡ Mục Lao Thực. So với tới nói, Mục Lao Thực là một thần tông người, cùng bọn họ hỏa thần tông quan hệ cũng khá. Mà Diêu Dược nhưng là người của Phượng gia Ngọc Hồng đối với bọn họ nhưng là luôn luôn đều mang theo địch ý. Nếu như Diêu Dược khi, làm, tông chủ, đối với bọn họ hỏa thần tông cũng bất lợi. Bốn vị thái thượng cũng không thể lại không chỗ nào biểu thị. Bốn thái thượng chạm lên quay về Diêu Dược đạo ta chẳng cần biết ngươi là ai, lập tức bó tay chịu trói, hoặc thoại cho ngươi một con đường sống, bằng không giết không tha. Bốn thái thượng chớ vội, ta xem không nếu như để cho hai người bọn họ đánh một trận đi. Ai thắng ai dù là tông chủ. Phong môn lão bất tử mở miệng nói. Rất rõ ràng, hắn là hai bên không giúp bên nào, không, hẳn là càng khuynh hướng Diêu Dược bên này nhiều một chút. Ai kêu Lâm Linh đã là đứng ở nhân gia bên này đây. Ta xem có thể, liền cho Diêu Dược một cơ hội, tranh cướp vị trí tông chủ đi. Như vậy bốn vị thái thượng cũng có thể nhìn ai mới là tông chủ truyền nhân. Minh Hồng Bảo lập tức nói. Thân tông chủ nhất định phải là tông chủ truyền nhân. Những người khác tuyệt không tư cách tọa vị trí này Tô Viễn Sơn len ken nói. Chương 1215, tử khí hiện ra. Tô Viễn Sơn không có nói rõ, thế nhưng hắn thái độ nhưng là cho thấy tin tưởng Diêu Dược mới là cựu tinh thần tông truyền nhân A. Như vậy xem ra. Chống đỡ Diêu Dược người nhưng là so với Mục Lao Thực cũng không ít, đã là chia làm hai phái rồi. Cảnh này khiến bốn vị thái thượng trưởng lão đều mặt lộ vẻ vẻ khó khăn. Cho tới một lão thực nhưng là tương đương bình tĩnh đạo, không phải nói cựu tinh thần lệnh có thể hiệu lệnh thiên hạ sao? Xem ra chúng nó đã sớm là mất đi ý nghĩa a. Một lão thực cũng không phải hiền lành gì, hắn đây là trong lời nói có chuyện, ám phúng mọi người đã là không đem cựu tinh thần lệnh để ở trong mắt. Lần này quả nhiên là kích đến bốn vị thái thượng trung thành chi tâm. Tiểu tử cho ta bó tay chịu trói. Bốn thái thượng hừ lạnh một tiếng, thân hình giống như quỷ mị xuất hiện ở Diêu Dược bên người, một bàn tay lớn quay về Diêu Dược phiên ép xuống. Này bốn thái thượng thực lực hách nhưng đã là đăng phong tạo cực, đặt đến thượng phẩm tổ thần cảnh giới, có thể nói là thiên hạ này gian người mạnh mẽ nhất một trong. Khi, làm, thật không hổ là từ viễn cổ sống đến kim lão bất tử. Diêu Dược lập tức là lông tơ dựng lên lên, cảm nhận được trước nay chưa từng có áp lực. Bất quá, này không có nghĩa là hắn không hề phản kháng dư lực. Ngay khi hắn phải phản kích thời gian, một đạo cùng bốn thái thượng như thế nhanh bóng người ngăn cản ở bốn thái thượng trước đó, đem bốn thái thượng trưởng lực miễn cưỡng cho cản lại. Ầm. Hai cố nhất là sức mạnh hàng đầu kinh bạo vang lên, chấn động đến mức này thần đài bốn phía khí lưu cuồn cuộn, khiến cho một ít thực lực nhược một điểm người đều đông ngoài tây ngã. Hồng Bảo ngươi dám ngăn trở ta. Bốn thái thượng bất mãn mà nhìn Minh Hồng Bảo nói. Mặc dù bọn hắn đều yêu thích Minh Hồng Bảo, thế nhưng ở đại sự trước đó, hắn chắc chắn sẽ không đối với hắn dung túng. Bốn thái thượng, ngươi muốn tin tưởng ta, Diêu Dược thực sự là tông chủ truyền nhân duy nhất, chỉ có hắn mới có thể dẫn dắt ta tông hướng đi Tân Huy Hoàng. Minh Hồng Bảo vô cùng kiên định đạo, tiếp theo hắn đối với Diêu Dược quát lên tiểu tử, vội vàng đem cửu tinh chiến văn cho ta kích hoạt. Diêu Dược nhìn thấy Minh Hồng Bảo thực sự là nổi giận, chỉ có thể nhìn một lao thực phương hướng than nhẹ một tiếng khiến đến. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, cái kia bảy khối vây quanh ở một lao thực bên người cửu tinh thần lệnh, lại liền hướng Diêu Dược phương hướng tiêu bay qua. Một lao thực thần sắc cứng lại. Tiếp theo quát to trở lại cho ta. Hắn hỗn độn sức mạnh lấp lóe, một đoàn đoàn ánh sáng quay về cựu tinh thần lệnh bao phủ quá khứ, tuyệt đối không thể để cựu tinh thần lệnh trở lại Diêu Dược trong tay. Cựu tinh thần lệnh quả nhiên là bị một lao thực khống chế, đồng thời liền muốn bị hắn thu hồi đến không gian trong nhẫn đi tới. Ngươi thu đạt được chúng nó sao? Chúng nó biết ai mới là chúng nó chủ nhân. Diêu Dược sâu kín nói một tiếng. Cựu tôn thần quyết bắt đầu vận hành lên. Thở phì phò. Trong chớp mắt, cái kia bảy khối thần lệnh bính phát hiện tia sáng chói mắt, bảy loại không giống sức mạnh bắt đầu ở đây bao phủ mà ra, mạnh mẽ đem một lao thực sức mạnh tránh thoát, hướng về Diêu Dược phương hướng bay qua. Một lao thực biết không thể cứu vãn, cũng không có kế tục miễn cưỡng, tùy ý cựu tinh thần lệnh đến Diêu Dược bên kia đi. Bảy khối thần lệnh ánh nhiều ở Diêu Dược bên người. Không ngừng mà bay lộn, từng sợi thần lực đều tỏa ra hơn nhân khí, như là rất là vui vẻ dáng vẻ. Mọi người thấy cảnh này, đều lộ ra cực kỳ vẻ kinh ngạc. Vừa nãy một lao thực cũng không thể đủ để chúng nó tỏa ra như thế thôi sán ôn hòa sức mạnh a. Lẽ nào hắn mới là tông chủ truyền nhân sao? Mọi người trong đầu đều là tránh qua một câu nói này. Diêu Dược đem bọn họ chộp vào trong tay. Lộ ra cười nhạt nói thần lệnh hào thiên hạ, nó chỉ có ta có thể trường khống. Lúc này, Diêu Dược toát ra một luồng bệ nghệ muôn dân thô bạo ánh mắt, từng sợi ánh sáng chín màu ở trên người hắn lấp lóe đi ra. Hắn lúc này, liền dường như quân vương giáng lâm, không người nào có thể ngăn cản đạt được hắn cái kia độc nhất vô nhị khí thế. Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo sấm sét giữa trời quang thanh âm kinh hưởng lên. Một luồng trước nay chưa từng có từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống Diêu Dược trên người, làm cho hắn rồi rào, vị này quý khí tức tuyệt đối không phải người bình thường có thể so với đạt được. Ở thương vũ ở ngoài, một viên lặng lẽ từ từ thăng lên, lập tức vượt quá nhiều viên ánh sáng. Tái hiện, đế hoàng hiện ra. Người ở chỗ này không có chỗ nào mà không phải là kiến thức phi phàm hạng người. Bọn họ thấy cảnh này đều cả kinh hô to lên. Này, đây là tại sao trở về, thần lệnh lại tự động đến trên tay hắn. Hơn nữa này, rõ ràng chính là đế hoàng khí, lẽ nào hắn mới là ta thần tông chi chủ? Ở thần trên đường ta liền nghe nói, Diêu Dược là chi chủ, bây giờ xem ra đồn đại không phải hư a. Hắn là thật sự Diêu Dược, vẫn là ta thần tông tông chủ truyền nhân. Không sai, xem ra Mục Lao thực cũng không phải tông chủ truyền nhân a. Chỉ là vừa nãy bốn vị thái thượng định ra quy củ nên nói như thế nào đây? Chúng ta vẫn là yên lặng xem biến đổi đi. Tin tưởng nhất định sẽ có một cái kết quả tốt. Bốn vị thái thượng đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, bọn họ rất rõ ràng Diêu Dược xúc động sức mạnh đại diện cho cái gì. Tuy nói Diêu Dược cửu tinh chiến văn như trước vẫn không có hiện hiện ra, thế nhưng này chín màu sức mạnh tuyệt đối là độc nhất vô nhị, chỉ có cửu giới nguyên chi thể mới có thể có được. Cửu giới nguyên chi thể nhưng là so với hỗn độn thân thể đều muốn hiếm thấy, mấy trăm ngàn năm đều chưa chắc xuất hiện một lần a. Lần này bọn họ không thể không tin tưởng Diêu Dược mới là thần tông tông chủ truyền nhân rồi. Theo Diêu Dược biến hóa kinh xuất hiện, Mục Thanh Quân cùng Long Thiên Nhai nét mặt già nua đều trở nên âm trầm, đây tuyệt đối không phải bọn họ hy vọng nhìn thấy. Ta liền nói tiểu tử này là tông chủ truyền nhân, hắn cùng tông chủ thể chất như thế, hơn nữa còn là người mang người, chính là ta thần tông tương lai tân chủ. Minh Hồng Bảo vô cùng thoải mái bắt đầu cười lớn. Ngọc Hồng càng là tương đương vui mừng nở nụ cười, mặc cho ai nấy đều thấy được tâm tình của nàng bây giờ thật sự rất tốt. Tứ Đại Điện Vương đồng dạng là như vậy, bọn họ có thể nặng nề thở ra một hơi rồi. Diêu Dược là tân tông chủ, như vậy Mộ Hương Nhã liền không có việc gì rồi. Ai không phục đều có thể lấy lại đây, ta Diêu Dược xưa nay chưa từng biết sợ ai. Diêu Dược nói rất là tự tin, tiếp theo hắn nhìn Mục Lao thực đạo nếu như ngươi có thể đánh bại ta, ta có thể để cho bọn họ đi theo ngươi khoảng chừng, trái phải, thừa nhận ngươi người tông chủ này, nếu như ngươi không có lòng tin, cũng có thể cùng người của ngươi cùng tiến lên tới khiêu chiến ta, chỉ cần ta thất bại, ta đều đồng ý thực hiện hứa hẹn. Như thế nào ngông cuồng, như thế nào tự đại? Đây mới gọi là ngông cuồng tự đại. Phải biết Mục Lao thực nhưng là trung phẩm tổ thần, ở thần đài uy lực lớn xuất hiện, thực lực này tuyệt đối không phải người bình thường có thể đối đầu đạt được. Diêu Dược khiêu chiến Mục Lao thực cũng coi như, lại còn cho phép hắn và những người khác đồng thời liên thủ, nói rõ là xem thường Mục Lao thực a. Được rồi, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút người thực lực chân chính, liền cho ngươi một cơ hội. Mục Lao thực biết trận chiến này đã là không thể tránh khỏi. Diêu Dược đã là đem tình huống của hắn thể hiện rồi đi ra, thần tông những người này rất khó dễ dàng thần phục hắn. Nếu như hắn đánh bại Diêu Dược, hay là mới có thể an ổn dưới trướng này vị trí tông chủ rồi. Được, các ngươi song phương một trận chiến, ai thắng ai là bản tông tông chủ, tuyệt đối sẽ không lại có thêm bất kỳ biến số, ai lại ngăn cản, đừng trách bổn hộ pháp vô tình. Đại Thái Thượng rốt cục lên tiếng. Chương 1216, Diêu Dược chiến Mục Lao thực. Diêu Dược cùng Mục Lao thực chuẩn bị một trận chiến. Trận chiến này sẽ đại diện cho cửu tinh thần tông tương lai, cũng đại biểu hai người bọn họ tương lai. Mọi người sớm từng trải qua Mục Lao thực lợi hại, bản cảm thấy Mục Lao thực đã là vị lâm đỉnh cao nhất, nhưng là gặp lại được Diêu Dược cường thế trở về. Nhưng là không biết cuối cùng ai mới sẽ là mạnh nhất tân tông chủ. Thần đài trận văn lại nổi lên, mọi người lại một lần nữa yên tĩnh ngồi xuống. Diêu Dược cùng Mục Lao thực xa xa đối lập, hai người đều không vội vã động thủ, thế nhưng cái kia không hề có một tiếng động đối đầu đã là trước một bước bắt đầu rồi. Cửu tinh sơn mạch gió nổi mây vần. Đừng lãng phí thời gian, người ta tuy là ở cùng một cảnh giới, thế nhưng ngươi tuyệt đối không thể là ta đối thủ. Diêu Dược trước hết đánh vỡ yên tĩnh nói. Diêu Dược đứng chắp tay, một bộ khí định thần nhàn dáng dấp, tựa hồ thực sự là không đem Mục Lao thực để vào trong mắt. Ha ha, vậy ngươi ăn trước ta một chiêu. Mục Lao thực nở nụ cười một tiếng, trước tiên phát động nổi lên tiến công. Thanh mang như sao, trong chớp mắt cũng đã là đến Diêu Dược trước đó. Cái kia sắc bén cực kỳ ánh kiếm không chút lưu tình quay về Diêu Dược cái cổ lao quá khứ. Mục Lao thực không hổ là trung phẩm tổ thần, tốc độ này coi là thật là sắp tới khiến người ta khó có thể phản ứng. Hơn nữa thế kiếm kia càng là những người khác khó có thể ngăn cản. Lấy Mộc Lao thực hiện tại ra tay năng lực, hắn nếu như giết Mộ Hương Nhã, Minh Tử Mặc cùng Tô Yêu Phi các nàng hoàn toàn có thể dễ dàng mà làm được. Diêu Dược cũng không thể không ở trong lòng thán phục gia hỏa này ẩn giấu đến thật thâm, ở thần trên đường Lý bị đoạt đi truyền thừa chính là hắn gây nên đi. Ở thần trên đường, Diêu Dược phát hiện hai nơi liên quan với cựu tinh thần tông truyền thừa, nhưng đều bị người tiệt đủ giành trước rồi. Bây giờ gặp lại Mộc Lao Thực, hắn có thể kết luận cướp đi truyền thừa chính là Mộc Lao Thực gây nên. Ở thanh kiếm lao ở Diêu Dược cái cổ trước đó, Diêu Dược trên người bính phát hiện một luồng nhu hòa sức mạnh, phảng phất có một luồng một đoàn sóng nước dập dờn, đem này bá đạo kiếm thế cho ta hướng về một bên mà đi. Đây là thuộc về thủy chi chân lý sức mạnh. Này chân lý sức mạnh là bị Diêu Dược triển khai đến như hỏa thuần thanh mức độ A. Mộc Lao Thực cũng không hy vọng một chiêu kiếm có thể giết Diêu Dược, hắn chân chính giết lại ở một cái tay khác trưởng bên trên, khi, làm, kiếm thế của hắn bị tan mất, mà bàn tay nhưng là đột nhiên nổ ra một con óng ánh trường ấn. Trường ấn làm đến cực kỳ đột nhiên, khi, làm, thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Diêu Dược ánh mắt vẩy một cái, thân thể hướng về một bên chết đi, hiểm hiểm tránh thoát đòn đánh này. Mộc Lao Thực thanh kiếm lần thứ hai chết phản, quay về Diêu Dược đầu gọt đi trở về. Công kích này đánh liên tục mang tiêu, thật là khiến người ta đáp ứng không xuể, khó có thể ngăn cản. Nhưng là, Diêu Dược phản ứng nhưng là cực nhanh, thân hình hắn không ngừng mà biến ảo, đều có thể ngay đầu tiên đem Mộc Lao Thực công kích cho tránh ra. Người xung quanh đều nhìn hoa cả mắt, thậm chí là không cách nào bắt giữ đạt được động tác của bọn họ. Diêu Dược đương nhiên sẽ không chỉ thủ chớ không tấn công, này không phải là phong cách của hắn. Khi, làm, Mộc Lao Thực đại đưa tới lâm thời khắc, hắn rốt cục bắt đầu phản kích rồi. Chỉ thấy ngón tay hắn nhẹ chút đi ra ngoài, một đạo chỉ mang bắn nhanh mà ra, khiến cho gần người Mộc Lao Thực không thể không chuyển biến phương hướng, kiếm thế vẫn cứ không lưu tình toàn chém mà xuống. Nhưng mà, này một chiêu bất quá là Diêu Dược hư chiêu mà thôi, hắn chiêu tiếp theo mới là trọng điểm. Thái hư thủ. Một con nhìn không thấu dấu tay cách không quay về Mộc Lao Thực đập tới, làm cho Mộc Lao Thực đều không thể không thu chiêu về đỡ. Hỏa thân quyền. Diêu Dược sức mạnh khuấy động mà lên, từng con mãnh liệt hỏa quyền oanh đánh ra ngoài. Lấy Diêu Dược thực lực hôm nay, đánh ra hỏa thần quyền quả thực là bá đạo cực kỳ. Một quyền liền vỡ vô số không gian, nếu không có thần trận ngăn cản, chung quanh đây tuyệt đối cũng bị bừa bãi tàn phá thành cát bã. Hỏa thân quyền. Bốn vị thái thượng trưởng lão, Viêm Phong, Mục Thanh Quân đám người đều là thở nhẹ lên. Bọn họ đều nhận được đây là cựu tinh thần tông thần kỹ một trong hỏa thần quyền. Theo đạo lý đây chỉ có hỏa thần tông người hiểu được này bộ quyền pháp. Hơn nữa còn nhất định phải là loại kia trọng điểm bồi dưỡng đệ tử mới có tư cách tu hành, mà trước mắt Diêu Dược có đủ đánh ra hỏa thần quyền, nhưng là có thể khẳng định Diêu Dược kế thừa cựu tinh thần tông tông chủ truyền thừa một trong. Khô Mục Trường. Mục Lao Thực lại không né, trái lại là thu kiếm hóa trưởng, từng con dường như cây khô trưởng ấn oanh vô ra, muốn đem Diêu Dược trưởng ấn cho đỡ được. Thế nhưng Diêu Dược hỏa lực nhưng là có thể khắc chế hắn một lực lượng lượng, rất nhanh liền đem đốt cháy đi, cũng quay về Mộc Lao Thực bao phủ quá khứ. Mộc Lao Thực nhíu mày một cái, không tiếp tục cẩn giấu thực lực, hỗn độn chi lực tán phát ra, một đoàn hào quang năm màu từ lòng bàn tay ở trong xung kích mà ra, mạnh mẽ đem Diêu Dược sức mạnh cho cản trở lại. Giết! Mộc Lao Thực hoàn toàn tưởng thật rồi, quanh người hắn lưu động hào quang năm màu. Mà chiến văn cũng bắt đầu vượt lên rồi đến, sức chiến đấu trực tiêu tăng vọt lên. Cùng lúc đó, trong tay hắn thêm ra khác một thanh trường kiếm, này rõ ràng là một cái óng ánh năm màu thần kiếm, chính là hắn lấy hỗn độn chi thạch chế tạo thành hỗn độn thần kiếm, là một cái chân chính tổ binh. Hỗn độn sơ khai. Mục Lao Thực sử dụng một bộ cổ lão nhất kiếm pháp hỗn độn kiếm quyết, đây chính là nhân loại mạnh nhất chiến kỹ một trong. Là đời thứ nhất hỗn độn thân thể sáng tạo, uy lực cực kỳ khổng lồ. năm màu thần quang đan xen, cái kia tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt bao phủ thần đài, hầu như là đem thần đài đều chém đến rạn nứt ra. Mục lao thực chiêu này vừa ra, lập tức dẫn tới mọi người ồ lên lên. Bọn họ cũng không khỏi sau này không ngừng mà bay ngược, chỉ lo này kiếm thế sức mạnh phá tan thần trận rơi xuống bọn họ trên đầu đến đây. Không phải chỉ có ngươi nắm giữ hỗn độn thần binh mà thôi, thuận đến. Diêu Dược thấy đối với cường hãn như vậy một đòn, trên mặt quải đến thong dong vô cùng vẻ, hắn cao quát một tiếng sau khi, một mặt năm màu tấm khiên xuất hiện ở trong tay hắn. Ầm ầm. Liên tục oanh tạc tiếng kinh bạo không ngừng, làm cho thần đài đều không ngừng mà lay động, mà thần trận cũng bắt đầu xuất hiện vết rách. Bốn vị thái thượng đồng thời ra tay, sức mạnh mạnh mẽ cấm chế đem thần trận bao phủ xuống, mạnh mẽ đem thần trận cho củng cố đi. Bọn họ này bốn tôn cao cấp nhất tổ thần ra tay, tuyệt đối là lập tức có hiệu quả. Khi, làm, tất cả sức mạnh tiêu tan thời khắc, nhưng là phát hiện hai người đã phân ra. Diêu Dược cầm trong tay hỗn độn thần thuẫn, không hư hao chút nào, mà Mục Lao Thực cầm trong tay hỗn độn thần kiếm, nhưng là cao mày. Có thể nhìn ra được, Mục Lao Thực vừa nãy khuynh lực một luân phiên công kích, không cách nào đem Diêu Dược thần thuẫn cho phá tan, để hắn cảm thấy căm tức rồi. Bất quá, khi hắn phát hiện Diêu Dược hỗn độn thần thuẫn thời gian, nhưng là nổi lên tâm tư này thuẫn nhất định phải đoạt đến, chính hợp ta dùng a. Mục Lao Thực lại một lần nữa phát động tiến công, sức mạnh lần thứ hai tăng vọt rất nhiều, hỗn độn sức mạnh dường như hỗn loạn kết giới không ngừng mà trùng tập mà đi. Diêu Dược nhưng nằm ở thủ thế, thế nhưng hắn rõ ràng cửu thủ tất thế ngã, cũng lý, vì lẽ đó hắn một cái tay khác đã là thêm ra thần phượng kích. Đây là một cái chín màu thần phượng kích, cùng cửu tinh thần kiếm nhưng là đồng dạng tổ binh, chỉ là đẳng cấp trên hơi kém một chút mà thôi. Một kích vung ra, một con chín màu phượng hoàng kinh minh tứ phương, thẳng vào hỗn độn bay vút, căn bản là không sợ những này hỗn độn sức mạnh, trái lại đem cho phản chấn phải trở về. Ngươi cũng gần như liền như vậy, nên ta phản kích rồi. Diêu Dược thăm thẳm nói một tiếng, một tay cầm thuẫn, một tay nắm kích bước sấm đánh tư thế bắt đầu phản công rồi. Chương 1217, hỗn độn thương khung. Lúc này Diêu Dược nhưng là tưởng thật rồi, thân hình hắn hóa thành một trận vô ảnh vô hình phong, trực tiếp qua lại quá những này không gian, thần phượng kích tùy ý vung đập xuống. Thần phượng kích buông xuống, có chín màu thần lực hạ xuống, cùng cái kia hỗn độn oai rất là tương tự, thậm chí là càng thêm nguyên thủy, càng thêm thuần túy. Mục Lao Thực phản ứng tuy nhanh, thế nhưng căn bản là không có cách trốn được Diêu Dược nhanh như vậy tiệp công kích, chỉ có thể liều mạng mà thôi. Mục Lao Thực hỗn độn thần kiếm vung vẩy tiến lên nên tiếp. Đinh đương đinh đương. Một trận âm thanh lanh lảnh hưởng nhĩ không dứt, rất nhiều giới nguyên lực hướng về khoảng trường, trái phải tung tóe mở ra. Này một kích bên dưới, Mục Lao Thực bị trực tiếp tạp đến thân hình rơi vào dưới lôi đài, đủ thấy Diêu Dược này một kích bá đạo rồi. Mục Lao Thực đều cảm thấy cánh tay tê dại không ngớt, nếu không là hắn kích hoạt rồi chiến văn, căn bản là không có cách chịu nổi Diêu Dược này một kích. Đều là hỗn độn chi lực, thế nhưng Diêu Dược đây là nguyên thủy hỗn độn chi lực, so với Mục Lao Thực càng mạnh hơn nhiều. Còn nữa chính là Diêu Dược sức mạnh vốn là siêu mạnh mẽ, tuyệt đối vượt lên ở Mục Lao Thực bên trên. Kỳ thực, lấy Mục Lao Thực này hỗn độn chiến thể đã là có thể lực chiến thượng phẩm tổ thần là điều chắc chắn, nhưng là ở Diêu Dược trước mặt cũng không đủ xem, có thể thấy được Diêu Dược cường hãn rồi. Diêu Dược một chiêu đắc thủ, đương nhiên sẽ không lại lưu tình, thần phượng kích không ngừng mà buông xuống. Từng đạo chín màu ánh sáng triệt để mà bao phủ ở Mục Lao Thực vị trí bên trên, chuẩn bị đem hắn trực tiếp giết chết. Chỉ là Mục Lao Thực cũng không phải dễ dàng như vậy bị thua, quanh người hắn hỗn độn chi lực đại thịnh, hình thành một cái hỗn độn quang cháo, dần dần mà thần trên đài đều hình thành một mảnh hỗn độn, cái kia tràn ngập hoang không khí tức tràn ngập ra. Cùng lúc đó, từng đạo hỗn độn kiếm khí không ngừng mà trùng tiêu mà lên, cùng Diêu Dược kích lực không ngừng mà đối kháng cùng nhau. Ầm ầm. Liên phiên sức mạnh oanh tạc, thần trận cũng là giang chi không được, triệt để mà dạn nứt rơi mất. May là bốn vị thái thượng hộ pháp thực lực cao thâm, vẫn cứ đem những này hỗn độn sức mạnh cho bao phủ ở thần trên đài, không có hướng về bốn phía khuếch tán ra đi. Các ngươi mau chóng lùi, mở ra hộ tông thần trận. Đại thái thượng kinh quát lên. Ở tiếng nói của hắn hạ xuống thời khắc, tất cả mọi người cũng không dám chần chờ, lập tức ra bên ngoài phi lui ra. Đại thái thượng ngón tay liền động, không giống sức mạnh quay về chín cái phương vị xung kích tới. Khi, làm, những sức mạnh này hạ xuống sau khi, chín cái phương hướng khác nhau có thần mang dập dờn mà lên, rất nhanh liền đem cửu tinh sơn triệt để mà bao phủ lại, càng đem cửu tinh thần tông phạm vi đều chiếu rọi ở bên trong. Nhìn kỹ này hộ tông thần trận lại là chín loại không giống sức mạnh kết hợp với nhau, cũng chính là tập hợp đủ tất cả sức mạnh, hình thành cao cấp nhất phòng pháp thần trận. Có thần trận này, Diêu Dược cùng Mục Lao thực sức chiến đấu khuyết tán liền nhỏ đi rất nhiều, hơn nữa cũng khó có thể phá hoại đạt được cửu tinh thần tông trọng địa. Diêu Dược cùng Mục Lao cây thần bản không thời gian đi quan tâm những chuyện này, bọn họ vẫn cứ chiến đến một mất một còn. Diêu Dược đã là bắt đầu chiến cư trên phong, Mục Thành thật bị ép đến vô cùng chật vật, trên người hắn đã là bắt đầu hiện ra nhiều chỗ tổn thương, nhìn dáng dấp chỉ sợ là thua nhiều tháng ít rồi. Chỉ có điều đến cảnh giới tổ thần sau khi, bất luận người nào năng lực hồi phục đều là biến thái, chỉ cần không phải đòn công kích chí mạng, bọn họ đều có tự lành năng lực. Vì lẽ đó, Mục Lao thực được những này thương vẫn cứ có thể chịu nổi. Ta biết ngươi còn có bảo lưu, nhanh xuất toàn lực đi, bằng không thất bại ngươi cũng vô vị. Diêu Dược đột nhiên ngừng tay nói rằng. Diêu Dược liền chiến văn đều vẫn không có kích hoạt, cũng đã là vượt lên ở Mục Lao thực bên trên, hắn có tự đủ tự tin song ngược Mục Lao thực. Mục Lao thực khinh trà sát một thoáng khỏe miệng máu tươi, ánh mắt lộ ra hung lệ vẻ đạo đã như vậy, vậy ngươi hãy mở mắt to ra mà xem cố gắng nhìn đi. Nói xong. Mục Lao thực quanh thân dập dờn hỗn độn sức mạnh càng ngày càng nồng đậm, năng lượng tràn ngập thần đài, năm màu rực rỡ ánh sáng khiến người ta cảm thấy mắt mờ, vùng thế giới này sức mạnh hầu như là bị đánh phệ một không. Cái này hồn tiểu tử, rõ ràng có thể hiện tại liền đem đối thủ bắt, lại còn đang đùa. Minh Hồng Bảo có chút lo lắng quát lên. Hắn thực sự là tông chủ truyền nhân, có phần này năng lực, chỉ hy vọng đừng lật thuyền trong mương. Tô Viễn Sơn ở một bên mặt quá vẻ tán thưởng nói. Sớm lúc trước, hắn liền nghe Minh Hồng Bảo nói về Diêu Dược sự tình. Trong lòng hắn đối với Diêu Dược cũng sớm có một cái ấn tượng sâu sắc. Sau đó lại nghe hắn tôn nữ Tô Yêu Phi cũng từng đối với hắn khen không dứt miệng. Trong lòng hắn sớm muốn mở mang kiến thức một chút Diêu Dược vị này tráng niên tuấn kiệt rồi. Bây giờ vừa thấy, đúng là hơn xa với nghe tên. Nam giới nguyên lực hội tụ, hình thành một đoàn cực kỳ bàng bạc năng lực trùng sáng, mà lực lượng này hoàn toàn đủ để hủy diệt bình thường giới tinh hoàn thành là điều chắc chắn rồi. Bốn phía còn ở thiên thần cảnh giới cao thủ tất cả đều là kinh hãi không nớt, bọn họ cuối cùng cũng coi như rõ ràng thiên thần cùng tổ thần trong lúc đó có bao nhiêu chênh lệch rồi. Không chỉ có như vậy, cái kia một ít lao tổ thần đồng dạng cảm khái hỗn độn chiến thể mạnh mẽ. Lực lượng này hoàn toàn đủ để đem bình thường thượng phẩm tổ thần đánh giết rồi. Diêu Dược nhưng là ở trong lòng thầm nghĩ ra hỏa này cũng thật là có một bộ, tựa hồ cũng lĩnh ngộ chân lý sức mạnh, chỉ là còn nộn một điểm. Nên nhận lấy cái chết rồi. Mục Lao thực hội tụ tới cực điểm, khuôn mặt dữ tợn lên, hỗn độn thần kiếm quay về Diêu Dược nổi giận chém quá khứ. Hỗn độn thần kiếm chém ra sức mạnh lập tức hối tụ thành một mảnh vô biên vô hạn thương khung, điểm điểm tràn ngập sức mạnh hủy diệt ánh kiếm trở thành vô số tinh thần, mà này tinh thần vưu như hạ hoa sán lạ, mang theo vô biên vô hạn sặc sỡ mênh ngông cuồn cuộn, hết sức kinh ngạc. Hỗn độn thương khung. Đây là một lão thực hỗn độn kiếm quyết cường hãn nhất một chiêu kiếm, cũng là khó có thể ngăn cản đạt được một ngày. Bốn vị thái thượng hộ pháp vẻ mặt đều là đại biến, bọn họ không chút suy nghĩ, lập tức đem tất cả sức mạnh phóng thích ra ngoài, đồng thời liên hợp lại cùng nhau, hình thành một mảnh đại cấm chế, đem thần đài bên ngoài địa phương hết thảy phong khóa lại, phòng ngừa Mục Lao thực này một chiêu tạo thành quá to lớn tạo xấu lực. Thương khung giang lâm, thiên hạ hủy diệt. Diêu Dược có thể cảm nhận được chiêu kiếm này đáng sợ, thế nhưng hắn như trước không sợ, hắn đều tử quá một lần, còn sợ tử lần thứ hai sao? Huống chi này một chiêu thì lại làm sao muốn được tính mạng của hắn đây? Phải biết lúc trước hắn ở nguyên thủy kết giới ở trong lực hủy diệt so với một lao thực này một chiêu đều còn đáng sợ hơn nhiều lắm đây. Để ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực của ta đi. Diêu Dược sâu kín nói một tiếng, ánh sáng chín màu ở trên người hắn lấp lóe, một luồng khác với tất cả mọi người sức mạnh từ thần phượng kích bên trên đánh ra ngoài. Chân lý sinh lực, sinh sôi liên tục, sinh tử luân hồi, vô tận tuần hoàn. Trong vòng một chiêu, ẩn chứa thiên đạo sức mạnh, ẩn chứa tất cả sức mạnh sinh ra mới bắt đầu bản nguyên. Ầm ầm, vô tận sức mạnh hủy diệt trùng tiêu mà lên, thần đài lập tức hủy diệt sạch, hỗn độn sức mạnh hướng về bốn phía như nước thủy triều bình thường dập dờn mở ra, bốn vị thái thượng sức mạnh đều bị đánh nổ mở ra. Bốn vị thái thượng kinh hãi, bọn họ không thể không đem vô số năm tích lũy đến sức mạnh lần thứ hai sử dụng, chặt chẽ áp chế những sức mạnh này. Tuyệt đối không thể để Cửu Tinh Sơn phá hủy. Ở phía xa người đều cảm nhận được Cửu Tinh Sơn mạch đất rung núi chuyển lên, thật giống thiên thai đến hàng, vùng thế giới này đều muốn triệt để mà phá hủy giống như vậy, quả thực là đáng sợ đến cực trí. Chương 1218, Kinh Biến. Thật đáng sợ, bọn họ đến tột cùng đạt đến cái gì cấp độ A? Này con sợ là thượng phẩm tổ thần cũng chưa chắc có thể đánh ra như thế sức mạnh đáng sợ a. Thậm chí ngay cả bốn vị thái thượng đều khó mà ngăn cản đạt được những sức mạnh này. Hai người đều là bất thế chi yêu nghiệt, rõ ràng đều là ta thần tông bên dưới, nếu như bọn họ liên thủ, thiên đình lại có gì sợ chi. Không sai, chỉ hy vọng bọn họ đừng sai viết nhầm giết đối thủ mới được. Cũng không biết ai thắng ai thua. Sau lần này chúng ta sẽ có tân tông chủ rồi. Xa xa người đều là kinh ngạc thốt lên lên, bọn họ nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chiến trường, đều muốn chứng kiến một dưới kết quả cuối cùng làm sao. Những sức mạnh này thật lâu không thể tàn đi, để mọi người đều là trông mòn con mắt. Một hồi lâu sau khi, những này hỗn độn sức mạnh rốt cục hướng về bốn mới dần dần tản đi mở ra, hai bóng người cũng là lộ ra. Một bóng người kiên cường mà chạm, tay áo phiêu phiêu, khác một bóng người nhưng là quỳ một chân trên đất, che ngực dáng vẻ có vẻ cực kỳ khó coi. Lách cách. Điểm điểm máu tươi nhỏ xuống ở tàn hủy thần trên đài, là như vậy lanh lảnh. Thắng bại đã quyết ra đến rồi. Đứng người không cần phải nói chính là Diêu Dược, mà quỳ một chân trên đất trên tự nhiên là Mục Lao Thực rồi. Thắng. Mộ Hương Nhã mang theo vẻ kích động kinh hô. Mộ Hương Nhã thương thế đã là khôi phục đến thất thất bát bát, nhìn thấy Diêu Dược lấy thắng tất nhiên là không nhịn được kêu lớn lên. Minh Tử Mặc, Tô Yêu Phi, Quan Trường Vân cùng Trương Mánh Phi bọn họ cũng đều là lộ ra cực kỳ vẻ mừng rỡ. Cái kia Cửu Tinh Thần Tông một đám đại lao vẻ mặt cũng là khác nhau, có mừng rỡ, gặp nạn xem cũng có phức tạp. Phục rồi sao? Diêu Dược quay về Mục Lao Thực lạnh nhạt nói. Vừa nay hắn lấy chân lý sinh lực đỡ Mục Lao Thực toàn lực công kích, hơn nữa còn đem Mục Lao Thực đâm bị thương rồi. Nếu như hắn thật muốn Mục Lao Thực tính mệnh vừa nay liền có thể làm được, thế nhưng hắn cũng không có như thế làm. Hắn giữ lại Mục Lao Thực chỉ là vì yêu nhân tài, hy vọng đối với mới có thể túi đầu xương thần. Mục Lao Thực khó khăn ngẩng đầu nhìn Diêu Dược. Lộ ra một cái vẻ ảm đạm đạo ngươi cửu giới nguyên chi thể quả nhiên so với ta cái này hỗn độn thân thể lợi hại, dừng một chút hắn túi đầu nói thành thật đồng ý thân phụ. Ha ha, nhanh mau dậy đi, sau đó đại gia chính là huynh đệ. Diêu Dược nở nụ cười một tiếng, liền đi đem Mục Lao Thực phù lên. Mục Lao Thực cũng không từ chối, thuận thế liền chạm lên. Hắn thương vẫn có thể chịu đựng được. Diêu Dược ở thời điểm mấu chốt cũng không có đâm thủng trái tim của hắn, bằng không hắn cũng là khó thoát khỏi cái chết rồi. Ha ha, cố gắng, bây giờ ta thần tông tân tông chủ đã đi ra rồi. Minh Hồng Bảo trước tiên lãng nở nụ cười đạo, tiếp theo hắn còn nói thuộc hạ Minh Hồng Bảo gặp tân tông chủ. Dứt lời, hắn lại quay về Diêu Dược đan đầu gối quỳ xuống hành lễ. Có hắn cái thứ nhất hưởng ứng. lập tức thì có người hưởng ứng nói thuộc hạ bái kiến tân tông chủ. Thủy cung điện, Phượng gia, Phong môn chờ những thế lực này người dồn dập quỳ xuống hành lễ. Đối với Diêu Dược bày ra thực lực đã là để bọn họ không thể chọn dịch, trọng yếu chính là bọn họ vốn là cũng đều chống đỡ Diêu Dược. Hỏa Thần Tông, Mộc Thần Tông cùng Long gia người đều là ở do dự không quyết định, nhưng là theo bốn vị thái thượng cũng cúi đầu xương thần sau khi, bọn họ đều không thể không quỳ xuống hành lễ rồi. Mắt thấy Diêu Dược đã là thuận lợi trở thành cựu tinh thần tông tông chủ, thế nhưng là đột có biến cố phát sinh. A, một đạo có tiếng kêu thảm thiết ở đây kinh hưởng lên, làm cho tất cả mọi người lập tức đều độn thanh âm kia nhìn lại, chỉ thấy một tầng khô quắt da thịt phiêu rơi xuống. Vâng, là huyết ma tộc, chúng nó lại ở chúng ta nơi này. Không sai, chỉ có huyết ma tộc mới có thể đem người hấp thành người khô. Đại gia đều canh gác lên, nhất định phải lập tức tìm tới nó, đưa nó triệt để diệt sạch sẽ. Huyết ma tộc lúc nào hôn đến chúng ta nơi này đến rồi, chúng nó thực sự là gan to bằng trời, thật cho là chúng ta thần tông không người không được. Không nên hốt hoảng, đại gia đều nghe theo bốn vị thái thượng sắp xếp, nghe theo tân tông chủ sắp xếp, đừng rối loạn tấm lòng. Người ở chỗ này mỗi một người đều là cao thủ thần cấp. Bọn họ còn không đến mức bởi vì huyết ma tộc xuất hiện mà trở nên hoang mang lo sợ, vẫn có thể chấn định canh gác lên. Cùng lúc đó, những người này đều hội tụ ở cùng nhau, thần niệm không ngừng mà quét qua, muốn phải tìm huyết ma tộc tam tích. Mục Thanh Quân, Long Thiên Ngai chờ mấy tôn lão bất tử càng là đến bốn vị thái thượng bên người. Mục Thanh Quân đạo bốn vị thái thượng, có thể có phát hiện gì? Này huyết ma tộc xuất hiện đến quá đột nhiên rồi. Bốn vị thái thượng cũng đều là cực kỳ kinh ngạc, cần biết nơi này từng cọng cây ngọn cỏ đều ở tại bọn hắn cảm ứng ở trong. Nếu là có huyết ma tộc xuất hiện, bọn họ không thể không rõ ràng, trừ phi là huyết ma tổ giáng lâm, mới có thể thoát khỏi bọn họ nhĩ mục rồi. Không nên gấp, nó nếu như ở đây trốn không thoát. Đại thái thượng trầm giọng nói. Nhưng mà vào lúc này, Mục Thanh Quân, Long Thiên Nhai cùng với mấy người khác đột nhiên quay về bọn họ ra tay rồi. Chẳng ai nghĩ tới Mộc Thanh Quân bọn họ lại đột nhiên gian làm khó dễ, hơn nữa còn là nhằm vào mạnh mẽ nhất bốn vị thái thượng hộ pháp, liền ngay cả bốn vị thái thượng hộ pháp chính mình cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh biến hóa như thế. Ầm ầm. Mộc Thanh Quân cùng Long Thiên Nhai bọn họ đều là toàn lực ra tay. Hơn nữa là quay về bốn vị thái thượng hộ pháp vị trí trái tim doanh tập, hoàn toàn là muốn đưa bọn họ vào chỗ chết. Bốn vị thái thượng hộ pháp trong nháy mắt trúng chiêu, máu tươi như trụ chảy như điên mà ra. Ở không xa Minh Hường Bảo, Tô Viễn Sơn, Ngọc Hồng cùng với Tứ Đại Điện Vương vẻ mặt cấp tốc đại biến. Cùng lúc đó, ở thần trên đài Mục Lão Thực cũng là đột nhiên quay về Diêu Dược phát động tiến công, chỉ thấy hắn lấy chỉ hoa kiếm. Hướng về Diêu Dược kiết hầu cắt chém quá khứ. Khoảng cách gần như vậy mau lẹ tốc độ dù là ai đều khó mà tránh né đến mở ra. Thế nhưng Diêu Dược nhưng một mực tránh thoát bất thình lình một đòn. Thuấn Di. Cứ việc Diêu Dược cho rằng Mục Lão Thực thật sự chịu thua, thế nhưng huyết ma tộc đột nhiên xuất hiện, làm cho hắn lại một lần nữa toàn bộ tinh thần đề phòng rồi lên. Mục Lão Thực nhân cơ hội đối với hắn làm khó dễ. Để hắn trước tiên nhận ra được, liền thuấn di lách mình tránh ra. Khi hắn đến một hướng khác thời gian, liền phát hiện bốn vị thái thượng trưởng vị có chuyện, không chỉ có như vậy, ở những nơi khác cũng bắt đầu có người hành hạ đến chết cái khác thần tông người rồi. Cựu tinh thần tông hộ pháp đại trận mất đi bốn vị thái thượng hộ pháp bảo vệ, thần lực vào lúc này tiêu tan đi, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mấy bóng người, sau đó lại có rất nhiều bóng người đồng thời xuất hiện. Kim Thiên Cửu Tinh Thần Tông liền như vậy diệt. Một đạo tràn ngập vô hạn thô bạo âm thanh ở này bên trong đất trời kinh hưởng lên. Cũng theo hắn thanh âm này vừa vang lên, những này đột nhiên xuất hiện người đồng loạt hướng về phía dưới đồng thời phát động tiến công. Những người này đều là chân chính cường giả thần cấp, bọn họ một cùng ra tay là biết bao khủng bố, quả thực là phải đem ngày này đều triệt để mà nổ xuống mà xuống. Cựu tinh thần tông người chính đang đại loạn thời khắc, đối mặt này đột nhiên tập kích đều trở nên kinh hoàng lên. trong đó càng có người hơn kêu lên sợ hãi đạo vâng, là người của thiên đình, bọn họ muốn đem chúng ta toàn bộ diệt trừ. Đừng nói nhảm, lập tức nên địch lại nói. Có người khác hét lớn. Cửu tinh sơn mạch lập tức trở nên cực kỳ phân loạn cả lên. Chương 1219, Hoa vô sinh. Đây căn bản không phải cái gì huyết ma tộc tai họa, mà là thiên đình tai họa. Tất cả những thứ này đã sớm có kế hoạch, sớm có dự mưu. Những kia trung tâm cựu tinh thần tông người từng cái đều là phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng là phẫn nộ cũng không có tác dụng, hết thể đều thay đổi không xong việc thực rồi. Cho tới những kia phản bội thần tông người nhưng là toàn lực tiến hành giết ngược, cùng người của thiên đình liên hợp lại cùng nhau, đối phó cựu tinh thần tông thế lực còn sót lại. Cựu tinh sơn mạch trở nên tất cả hỗn loạn cả lên. Từng trận hủy thiên diệt địa kinh nổ cho tiếng vang mà không dứt, mà này cựu tinh thần tông địa chỉ cũ hầu như ở trong chớp mắt hóa thành phế hư. Ở cựu tinh sơn mạch ở ngoài những kia đại thế lực nhỏ đều cảm ứng được cựu tinh thần tông phát sinh kinh biến, một ít không muốn giao du với kẻ xấu người không do dự, lập tức có bao xa liền trốn xa hơn, tuyệt đối không muốn bị cuốn vào trong đó, có một bộ phận nhưng là tài cao mật lớn, không lùi mà tiến tới. Nhân cơ hội hướng về cựu tinh thần tông phương hướng mà đi, bọn họ muốn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Trên chiến trường, Diêu Dược tránh thoát Mộc Lao Thực đánh lén, hắn không có trước tiên truy sát Mộc Lao Thực, mà là bay đến người đàn bà của hắn cùng huynh đệ bên người, phòng ngừa bọn họ xảy ra chuyện gì. Lúc này, Mộc Thần Tông cùng Long Gia người đã là quay về bọn họ giết tới. May là Mộ Hương Nhã, Minh Tử Mặc, Tô Yêu Phi, Quan Trường Vân cùng Trương Mánh Phi bọn họ đều vượt xa quá khứ, không thể dễ dàng như vậy bị bắt. Các ngươi đừng tìm bọn họ dây dưa, lập tức cùng bảo thúc bọn họ hội hợp nên địch. Diêu Dược quay về bọn họ hạ lệnh. Nhưng mà, thiên đình thiên binh thiên tướng đã là rơi xuống, cái kia cuồng phong công kích ba, khiến cho bọn họ đều không thể không nhượng bộ lui binh. Mạc Chi Bạch trước tiên nhìn chằm chằm Diêu Dược đạo không nghĩ tới hắn lại còn có thể lại sống lại, trước tiên hợp lực đem hắn bắt, những người khác không đáng để lo. Ở tiếng nói của hắn hạ xuống thời gian, liền có mấy tôn giả cội ông lão quay về Diêu Dược vị trí xung phong liều chết tới. Bọn họ người còn chưa tới, cái kia bàng bạc sức mạnh cũng đã là quay về Diêu Dược phương hướng rủ xuống, không chỉ có đem Diêu Dược đánh giết, liền người đứng bên cạnh hắn cũng không có ý định buông tha. Lao gia hỏa này thực lực phi phàm, lại đều đạt đến cảnh giới tổ thần, chỉ là không biết bọn họ là lai lịch ra sao mà thôi. Những này hợp lực đánh xuống đến sức mạnh dị thường mạnh mẽ, tuyệt đối không phải là tổ thần bình thường có thể ngăn cản đến dưới. Diêu Dược cũng không giống nhau, không chờ người đứng bên cạnh hắn hợp lực ra tay, trực tiếp xông lên trên. Một nắm đấm như thiên bình thường vung vẩy đi ra ngoài. Đây là một con tràn ngập vô cùng sát ý nắm đấm, càng ẩn chứa nguyên thủy hỗn độn sức mạnh hủy diệt. Bóng ánh nắm đấm đem những kia hợp lực đánh xuống đến sức mạnh trực tiếp xuyên thủng, phá hủy, căn bản là không thể ngăn cản thần lực. Ầm ầm. Kinh nổ cho thanh ở đây kinh hưởng liên tục, bốn chu không gian liên tục than đạp không ngừng, loạn lưu từ bên trong không ngừng mà trùng tập đi ra. Diêu Dược trực tiếp đột phá phòng tuyến, làm cho cái kia vài loại lao bất tử vẻ mặt đều trở nên kinh ngạc lên. Không quản các ngươi là ai, ngày hôm nay đều phải chết. Diêu Dược đã là nổi lên sát tâm, hắn hừ lạnh một tiếng sau khi chiêu thức lần thứ hai biến đổi. Quang Minh Thần Trưởng. Từng con mang theo thánh khiết thần trưởng nổ lên, một đoàn đoàn kia sáng chói mắt khiến người đều khó mà kiếm được mở mắt đến. Diêu Dược sức mạnh bá đạo khủng bố, làm cho cái kia mấy tôn lão tổ thần đều khó mà chống đỡ được. Ngay khi Diêu Dược phải đem trong đó hai vị lão bất tử giết chết thời khắc, Mộc Lao Thực nhưng là chẳng biết lúc nào từ không gian ở trong sông ra, quay về hắn lần thứ hai đánh giết đi ra. Lại là cái kia một chiêu hỗn độn thương khung. Cùng là một chiêu, thế nhưng này một chiêu nhưng là đánh lén mà đến. Làm cho Diêu Dược đều có chút không phản ứng kịp. Hỗn độn thần thuẫn xuất hiện ở hắn trước người hộ thể, đem này một chiêu miễn cưỡng cho cản trở lại. Diêu Dược bị hoanh lùi, thế nhưng ở phía sau nhưng là có người lập tức đối với hắn thi hành bao giáp công kích, hoàn toàn không cho hắn mảy may thở dốc cơ hội. Ngày hôm nay không muốn đại khai sát giới cũng khó khăn rồi. Diêu Dược ánh mắt phát lạnh, rốt cục không tiếp tục ẩn giấu bất kỳ thực lực, cửu tinh chiến văn kích hoạt rồi đi ra, thần phượng kích lưu chuyển chín màu thần lực, chân lý sinh lực vung vẩy đi ra. Một luồng đại hỗn độn sức mạnh dập dờn mà ra, chín loại không giống sức mạnh lẫn nhau đan xen biến hóa, sinh sôi liên tục, minh diệt không dừng lại. Diêu Dược sức mạnh bùng lên quả thực là dường như một phương hỗn độn kết giới, ở đây hoàn toàn là thuộc về thiên hạ của hắn, bất luận người nào sức mạnh tất cả đều là bị hắn đồng hóa đi, không chỉ có đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì, còn trái lại bị hắn lợi dụng phản kích. A a, có vây công đến hạ phẩm tổ thần bị Diêu Dược sức mạnh trực tiếp nghiện ép thành tro, liền linh hồn đều không phục tồn tại, muốn tái sinh đã là hoàn toàn không thể. Mục Lao thực đồng dạng là bị Diêu Dược chấn động đến mức thổ huyết lùi bay ra, hắn không thể không kinh hô mau tới trợ giúp, gia hỏa này quá cường hắn rồi. Mục Lao thực tuy là hỗn độn thân thể, càng là ở Diêu Dược trước mặt căn bản là không có bất kỳ ưu thế nào a. Trên bầu trời thiên xa xa nhìn Diêu Dược, một luồng tử khí trùng tiêu mà lên, hình thành một cái tử long gia thân, chiến ý cực kỳ dâng trào. Thiên muốn đích thân động thủ đối phó Diêu Dược rồi. Thiên nhi chớ vội, chờ Lao Phu đi đem hắn bắt. Thiên bên người một vị khô gầy ông lão sâu kín nói rằng: Sư tôn, hắn thì lại làm sao đáng giá ngài động thủ, ngài vẫn là giữ lại đối phó cửu tinh thần tông những lao gia hỏa kia đi. Thiên khách khí nói rằng: Trước mắt tên này gọi hoa lão ông lao đã có rất nhiều người không quen biết, hoặc là nói rất nhiều người đã đem hắn cho rằng xuống mồ cổ nhân đã sớm không tồn tại rồi. Nếu như cửu tinh thần tông bốn vị thái thượng nhìn thấy người này, nhất định sẽ kinh ngạc thốt lên hoa vô sinh. Hoa vô sinh, ở thượng cổ chính là một vị ghê gớm nhân vật, hắn đồng dạng là xuất từ cửu tinh thần tông thiên tài yêu nghiệt, đã từng còn cùng cửu tinh thần tông tông chủ tranh cướp vị trí tông chủ. Chỉ là sau đó bại bởi thời đó cửu tinh thần tông tông chủ sau khi liền phản ra cửu tinh thần tông, cũng tuyên bố sẽ có một ngày tất một lần nữa đoạt lại thuộc về hắn tất cả. Hoa vô sinh đã từng thành lập quá thế lực, muốn chống lại cửu tinh thần tông, thế nhưng đều không phải sơ đối thủ, nhiều lần bị tiêu diệt, mà bản thân của hắn cũng thảm bị thương nặng, từ đó tiêu thành biệt tích. Không nghĩ tới hắn lại là thiên sư tôn. Cũng khó trách hắn đối với cửu tinh thần tông muốn sạn chi mà yên tâm rồi. Cũng chính là hoa vô sinh tồn tại, mới kéo lung 18 bộ hạ bạch ra, cùng với hiện tại phản bội cửu tinh thần tông mục thần tông cùng với long gia những thế lực này. Hoa vô sinh đã là bày ra không biết bao nhiêu, còn đem thiên bồi dưỡng đến xuất sắc như thế, hôm nay chính là hủy diệt cửu tinh thần tông thời điểm rồi. Ngươi là không biết sư phụ qua nhiều năm như vậy, mỗi giờ mỗi khắc không muốn sẽ cùng sơ tái chiến một hồi, nhưng đáng tiếc hắn nhưng là bị chết quá sớm, bây giờ truyền nhân của hắn tái hiện, thật là làm cho ta ngứa tay. Hoa vô sinh than nhẹ nói rằng: Sư tôn, đã từng ngươi cùng cửu tinh thần tông chi chủ một trận chiến, hiện nay liền để thiên nhi vì ngươi một trận chiến, đem truyền nhân chém với dưới kiếm. Thiên quay về hoa vô sinh nói một tiếng sau khi, liền từ trên trời giáng xuống quay về Diêu Dược buôn tập quá khứ. Hoa vô sinh nhìn thiên bóng người rất là vui mừng nói: Sư phụ để ngươi trải qua cửu sinh cửu tử, luyện thành có thể cùng cửu tôn thần quyết đem so sánh cửu chuyển âm dương quyết, ngươi nhất định không nên để cho sư phụ thất vọng mới tốt. Chương 1220, số mệnh cuộc chiến. Cửu chuyển âm dương quyết. Đây là một quyển đã sớm thất truyền vô số năm nghịch thiên thần quyết, đã từng cùng cửu tôn thần quyết nhất thời dụ lượng, đều là người người muốn biết được thần quyết. Chỉ là cửu chuyển âm dương quyết nương theo ngay lúc đó âm dương lão nhân mà biến mất rồi. Âm dương lão nhân vậy cũng là ở viễn cổ nhân vật hàng đầu, đã từng quét ngang thiên hạ hầu như không có địch thủ, giết đến các tinh vực đều biết đại danh của hắn, hắn lúc đó còn muốn chiến nhân tộc người mạnh nhất nguyên. Âm dương lão nhân cùng nguyên một trận chiến sau khi, cũng không ai biết thắng bại, chỉ biết âm dương lão nhân từ đây không biết tung tích, mà nguyên cũng là bị thương trở về cửu tinh thần tông. Cũng không lâu lắm sau khi, hắn liền đem vị trí tông chủ truyền xuống, cũng biến mất ở tất cả mọi người tầm nhìn khi, làm, trong đó rồi. Tự âm dương lão nhân mất tích sau khi, cửu chuyển âm dương quyết cũng biến mất theo, thế nhưng nguyên thoái ẩn nhưng là đem cửu tôn thần quyết chuyển vừa đưa ra, làm cho cửu tinh thần tông càng ngày càng lớn mạnh. Hoa vô sinh lại đạt được cửu chuyển âm dương quyết, đồng thời còn chuyển cho thiên, không thể không nói hắn cơ duyên thực sự là rất lớn. Cửu chuyển âm dương quyết, giống như tên gọi của nó, cần đi qua cửu chuyển âm dương, mới có thể tu luyện thành công. Nay cửu chuyển âm dương thì tương đương với là cửu sinh cửu tử đại kiếp nạn, có thể chịu nổi mới có thể thành công, bằng không đó là một con đường chết. Có thể nói, nay cửu chuyển âm dương quyết đại diện cho mạnh nhất nguyên quyết, thế nhưng cũng đại diện cho cực kỳ đáng sợ tử vong nguy cơ. Vô số năm qua, Hoa vô sinh bồi dưỡng quá nhiều tên đệ tử, thế nhưng thành công cũng chỉ có thiên một người mà thôi. Chiến trường dưới, Diêu Dược không lại lưu tình, lập tức chu diệt ba tên kẻ địch. Kẻ địch này có thể chí ít là bán cảnh giới tổ thần tồn tại. Mục Lao thực căn bản không dám cùng Diêu Dược đối chiến, chỉ có thể hướng về cái khác giết tới. Nơi này đã là kinh nổ cho Thanh Liên Miên không dứt, rất nhiều dãy núi cùng mặt đất đều bị đánh nổ đi, cửu tinh sơn mạch cơ hồ bị hủy diệt rồi. Cửu tinh thần tông tàn dư nhân mã gặp phải phản tặc trọng thương, mà bốn vị thái thượng trưởng lão tình huống cũng là nguy cấp, nếu là không có kỳ tích xuất hiện, bọn họ sắp bị diệt tới nơi rồi. Diêu Dược đối với cửu tinh thần tông không có khái niệm gì, thế nhưng hắn đạt được sơ truyền thừa, trong lòng đã là có một ý thức trách nhiệm, hắn tuyệt đối không thể để cửu tinh thần tông những này trung thành nhân mã toàn bộ chết đi. Ngay khi hắn muốn quay về những người khác giết tới thời gian, một đạo sức mạnh kinh thiên động địa đột nhiên quay về hắn sau đầu hoành tạc lại đây. Nay đạo lực lượng dường như sấm sét giữa trời quang, khiến người ta khó lòng phòng bị. Diêu Dược không tránh không né, hỏa thần quyền trực tiếp đánh tới, đêm này hoành đến sức mạnh đều triệt để mà nát tan đi. Chỉ là này một chiêu bên dưới, Diêu Dược lại bị đánh cho thân hình sau lui ra. Trong lòng hắn kinh hô sức mạnh thật lớn. Diêu Dược định nhãn vừa nhìn, phát hiện người đến thình lình chính là đã từng suýt chút nữa thì hắn mệnh thiên. Thiên, mày kiếm mắt sáng, thể phách hiên ngang, mắt lộ ra bệ nghệ thiên hạ vẻ mặt, quanh thân có hai sợi sức mạnh hoàn toàn bất đồng như rồng ánh vòng quanh. Hắn tuyệt đối là loại kia người gặp người thích anh tuấn nam tử. Diêu Dược cùng hắn đứng chung một chỗ, có thể nói là nhất thời dụ lượng. Không tới cuối cùng ai có thể nói ai mạnh hơn đây. Không nghĩ tới liền hóa thần trận đều không có thể đưa ngươi hóa đến sạch sẽ, vừa vặn để ta lĩnh giáo một thoáng cửu tôn thần quyết lợi hại. Thiên mang theo cực kỳ hờ hững vẻ nhìn Diêu Dược đạo, đều là tử tinh chi chủ, nhưng là thiên tựa hồ không có chút nào đem Diêu Dược để vào trong mắt. Bất quá, thiên có thiên kiêu ngạo, hắn xuất đạo đến nay liền chưa từng có bị bại. Coi như là đã từng Diêu Dược ở trong mắt hắn, cũng bất quá xem như là bại tướng dưới tay đây. Trên thực tế, Diêu Dược không có chính diện bại ở trong tay hắn, chỉ có điều là bị đánh vào hóa thần trận, tử quá một hồi thôi. Diêu Dược không có ứng thoại, trả lời hắn chỉ là một con vô tình hỏa quyền. Quyền này ẩn chứa mãnh liệt chân lý sức mạnh, uy lực biết bao bá đạo, không gian đều bị đánh cho liên tục xuyên thấu qua. Đối với đã từng tất cả, Diêu Dược tự nhiên là nhớ tới rõ rõ ràng ràng, thiên là hắn trong số mệnh túc địch, cũng là hắn suýt chút nữa đem hắn đưa vào địa ngục, món nợ này dù như thế nào cũng là muốn tính được là rõ rõ ràng ràng. Thiên không nghĩ tới Diêu Dược nói đánh là đánh, ánh mắt của hắn vẩy một cái, một bàn tay lập tức than đi ra, một luồng âm dương kết hợp sức mạnh hiện hiện ở bàn tay ở trong, như hóa thành một phương âm dương kết giới. Lập tức đem Diêu Dược này bá đạo một quyền cho cản trở lại. Ầm. Hai cốt đều tràn ngập hủy diệt sức mạnh đụng thẳng vào nhau, lập tức kinh bạo lên, sức mạnh càng là bốn phía giải rác mở ra. Thượng phẩm cảnh giới rồi. Diêu Dược bị thiên sức mạnh phản chấn trở lại kinh hô. Hắn bản coi chính mình tiến bộ đã là thần tốc, nhưng là phát hiện cùng thiên so ra lại còn chênh lệch một bước, điều này làm cho hắn khó có thể tin. Ta trải qua cửu sinh cửu tử, thừa chuyện cửu thế, mới đạt cho tới bây giờ cảnh giới, ngươi thua ở trên tay ta không có chút nào hội oan. Thiên cảm khái nói một tiếng sau khi, một bàn tay lại một lần nữa dò xét đi ra. Âm dương hai khí lập tức ở bàn tay hắn tâm ở trong đan sen, dường như hai cái long du chuyển, hình thành một con âm dương long trưởng, quay về Diêu Dược bao phủ tới. Thiên địa sơ khai chia âm dương, tái hiện hỗn độn, có thể nói ở vạn vật mới bắt đầu thời khắc, âm dương còn muốn càng sớm hơn hỗn độn, có thể thấy được này âm dương sức mạnh là biết bao khủng bố bá đạo. Hắn đem đại diện cho trừng phạt muôn dân, âm dương luân hồi vai. Diêu Dược đột nhiên cảm giác được thời gian phảng phất đang trôi qua, thiên địa đang phát sinh biến hóa, mà tính mạng của hắn tựa hồ cũng ở biến mất, cho hắn một loại phải biến đổi lão cảm giác. Diêu Dược nhưng là trải qua tử vong người, phản ứng biết bao nhạy cảm, hắn bước động như gió bước tiến đánh lùi, trước tiên né qua thiên âm dương hai khí lại nói. Đọc truyện tại nhưng mà, thiên tốc độ lại cũng không thua gì hắn, thiên giới chân cùng âm dương cùng ở tại, ẩn chứa thiên biến vạn hóa. Diêu Dược nhíu mày một cái, hét cao đạo chân lý sinh lực. Chín loại không giống sức mạnh tương sinh, hình thành đại hỗn độn chân lý lực lượng, khiến đến thời gian đều đình chỉ lại, tất cả chỉ có hỗn độn chi lực, cổ vũ vạn vật biến hóa. Chân lý sinh lực đã là đại biểu sức mạnh căn bản nhất uy lực, hoàn toàn có thể cùng này âm dương hai khí đem so sánh. Thế nhưng Diêu Dược cảnh giới bên trên thua một bậc, vẫn cứ bị nổ đến phiên bay ra. Diêu Dược không phải loại kia sợ thua người, hắn cổ đủ tất cả sức mạnh, nhấc theo thần phượng kích toàn lực quay về thiên giết tới. Thần phượng kích vung ra, một con mang theo chín màu sức mạnh phượng hoàng phóng lên trời, mang theo dường như lưu tinh giống như sức mạnh tập tịch giữa trời. Diêu Dược đã là khiến cho toàn lực, cửu tinh chiến văn cũng đã bị kích hoạt, sức mạnh hoàn toàn là bạo phát đến cực điên, dù cho là thượng phẩm tổ thần ở đây đều có thể lấy là đối thủ của hắn. Trời cũng không dám khinh thường, hắn mi tâm chỗ xuất hiện một con âm dương dây dừa chiến văn, chính là âm dương chiến văn. Hai cỗ sức mạnh hoàn toàn bất đồng ánh vòng quanh hắn, trong tay một cái âm dương kiếm hiện ra, một chiêu kiếm chém ra âm dương lập phân. Hai đại tử tinh chi chủ đại chiến ở này cửu tinh sơn mạch bầu trời, làm cho nơi này dị tượng liên tục kinh xuất hiện, khiến cho người xung quanh đều không thể không lùi cách bọn họ, sợ bị bọn họ sức mạnh kinh khủng kia liên lụy. Đây là hai đại thiên kiêu va chạm, đến cùng ai thắng ai thua. Hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có phần hiểu rồi. Người thắng đều sẽ là nhân tộc chí tôn đế hoàng. Chương 1221, kịch liệt đại chiến. Ở Diêu Dược cùng thiên đại chiến thời gian, những người khác tự nhiên cũng là đang cố gắng giết địch. Đầu tiên là bốn vị thái thượng hộ pháp, bọn họ đều là sống vô số năm lão quái vật, không thể bị đánh lén liền trực tiếp chết rồi. Bọn họ từ viễn cổ đến nay cái gì hung hiểm chưa từng thấy. Bằng không làm sao sẽ sống đến hôm nay à? Ở Mộc Thanh Quân cùng Long Thiên Nhai đánh lén bọn họ sau khi, bọn họ tuy là gặp trọng thương, thế nhưng cũng chưa chết, vẫn cứ có phản kích sức mạnh. Chỉ là thiên đình có chuẩn bị mà đến, mấy tôn cùng bọn họ cách biệt không có mấy lao ra hỏa đã là đem bọn họ vây lại, cùng Mộc Thanh Quân bọn họ đồng thời tiến hành vây giết. Bốn vị này thái thượng hộ pháp cũng không phải là kẻ tầm thường. Bọn họ bị thương vẫn cứ có thể đem những này vây công cho đỡ được, thậm chí là vẫn có thể phản tuyệt sát. Chỉ là Hoa Vô Sinh cũng bắt đầu tham gia trận chiến này ở trong. Bốn vị thái thượng các ngươi có thể còn nhớ ta. Hoa Vô Sinh nhìn bọn họ sâu kín nói rằng, hóa ra là ngươi cái này phản tặc. Bốn thái thượng mắng, hôm nay chúng ta chính là liều cái mạng già, cũng phải đem bọn họ triệt để lưu lại, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Ba thái thượng quá to. Các ngươi vinh còn lâu mới có được cơ hội này rồi. Đưa các ngươi đi gặp sơ đi. Hoa Vô Sinh lạnh lùng nói một tiếng, liền đối với bọn họ ra tay rồi. Hoa Vô Sinh đã từng có thể cùng sơ đem so sánh, sức chiến đấu tự nhiên là biến thái tới cực điểm, có hắn gia nhập bốn vị thái thượng tình thế liền nghiêm nghị có thêm. Cựu tinh thần tông bên này ngoại trừ bốn vị thái thượng ở ngoài. Mạnh nhất liền mấy Minh Hồng Bảo cùng với Viêm Phong rồi. Minh Hồng Bảo đã từng suýt chút nữa nhận cửu tinh thần tông vị trí tông chủ, thiên phú là biết bao mà kinh người, sức chiến đấu sớm đạt đến tổ cảnh đỉnh cao. Hắn lấy sức lực của một người đại chiến thiên đình hai vị lao quái vật, còn chiếm hết thượng phong. Chỉ cần hắn có thể đem này hai vị lão quái vật giết chết, tình thế đối với cựu tinh thần tông thì có lợi một ít. Chỉ tiếc phụ thuộc thiên đình bên dưới kỳ giáp môn bên này bày ra kỳ trận, đối với hắn tiến hành rồi làm lòng, để hắn không cách nào tốc chiến tốc thắng. Kỳ giáp môn kỳ trận cũng không phải là nguyên trận, mà là lấy bài binh bày trận chi đạo, lấy mấy chục vị cấp thần khôi lỗi hình thành kỳ lạ chiến hình, phát động ra một ít có thể so với cấp bậc tổ thần những khác sức mạnh. Minh Hồng bảo càng đánh càng là hỏa khí lớn, hắn thực sự là tàn nhẫn không được đem những người này đồng loạt đều giết chết. Cho tới hỏa thần tông lão thần Sử Viêm Phong là buồn bực nhất người. Hắn cùng một thanh quân quan hệ cũng khá, thế nhưng đối phương lại phản bội thần tông, này liền để hắn khó có thể tiếp nhận rồi. May là hắn trung thành coi như không tệ, lúc mấu chốt vẫn là đối kháng nổi lên thiên đình cao thủ, cùng âm dương thần giáo lao giáo chủ cùng với một vị khác tổ thần đại chiến ở cùng nhau. Mặt khác, Ngọc Hồng, Minh Tử Mặc, Tô Yêu Phi các nàng cũng đều mỗi người có đối thủ. Thiên đình lần này nhưng là tất cả cao thủ toàn bộ điều động, không cho cựu tinh thần tông nửa điểm cơ hội, có thể nói mặc kệ là ở tổ thần vẫn là thiên thần về số lượng, thiên đình đều chiếm thượng phong. Quan trọng nhất là người phản bội đánh lén, đã là để cựu tinh thần tông những người kia mã đại loạn, khí thế trên liền yếu đi rất nhiều. Đúng là như thế, cựu tinh thần tông thiên thần cấp bậc có không ít đều bị giết, tình thế trên có vẻ tương đương không ổn. Cho tới Quan Trường Vân, Trương Mạnh Phi, Triệu Thiên Vân, Hàn Thương, Hồ Hướng Thiên cùng với cô độc thí thần bọn họ nhưng là thuộc về loại kia sức mạnh trung kiên, có thể cứu viện thần tông những người khác. Chỉ là bọn hắn nhưng là chịu đến trọng điểm chăm sóc, Mặc Chi Bạch biết bọn họ là Diêu Dược thành viên nòng cốt, đặc biệt để người càng mạnh mẽ hơn tới đối phó bọn họ. Ở đối thủ mạnh mẽ trước mặt, nhưng là đem Quan Trường Vân, Trương Mạnh Phi bọn họ đám người tiềm lực đều triệt để mà kích hoạt rồi. Bọn họ chiến văn đại thịnh, sức mạnh đều ép thẳng tới đến cảnh giới tổ thần, hình thành một luồng nghịch chuyển chiến cuộc thế lực. Nhưng mà, lúc này nhưng là đem Bạch Hổ Vương cho treo chọc lên, hắn một người độc chiến bọn họ, vẫn cứ có vẻ ung dung. Bạch Khiếu đã là hạ phẩm tổ thần đỉnh cao, tiến bộ cũng là tương đương thần tốc, đã là thiên phụ tá đắc lực rồi. Quan Trường Vân, Trương Mạnh Phi, Triệu Thiên Vân bọn người ra hết bú sữa khí lực, lại có thêm Thủy Cung Điện một vị hạ phẩm tổ thần phối hợp, mới đưa Bạch Khiếu miễn cưỡng ngăn cản trụ. Đang đánh nhau quá trình ở trong, Trương Mạnh Phi lại đột phá cực hạ, hướng về hạ phẩm cảnh giới tổ thần bước vào. Theo Trương Mạnh Phi đột phá, mới cho Bạch Khiếu tạo thành một chút áp lực. Chỉ là lấy tình thế bây giờ cựu tinh thần tông chi nhánh thế lực tình huống tương đương không ổn a. Ở trên 9 tầng trời, Diêu Dược cùng trời đã là chiến đến mặt trên mà đi. Diêu Dược bị thiên đè lên hoàn toàn nơi rơi xuống hạ phong, thiên vốn là cho rằng có thể thuận lợi đem Diêu Dược bắt, thế nhưng Diêu Dược đem chân lý tử lực đánh sau khi đi ra, rốt cục cứu vãn lại cục diện. Chân lý sinh lực, chân lý tử lực, đều là Diêu Dược sức mạnh mạnh nhất, hắn buộc phát ra làm cho thiên địa này sức mạnh đều để cho hắn sử dụng. Mạnh mẽ đem rút ngắn cùng thiên chênh lệch. Chơi cũng đúng rồi, hắn cửu chuyển âm dương quyết không quý là có thể cùng cửu tôn thần quyết so sánh với nguyên kỹ, âm dương kiếm quyết càng là độc nhất vô nhị tồn tại, ở Diêu Dược chân lý sức mạnh ở trong vẫn cứ có thể miễn cưỡng mở một đường máu. Hai người bọn họ tử chiến, các bị tổn thương, rất nhiều thần huyết ở đây bay tung tóe không dừng lại. Trận chiến này, tuyệt đối là thượng cổ đến nay đặc sắc nhất. Nhất là tuyệt thế một trận chiến. Cái này cũng là Diêu Dược đến nay gặp gỡ tối đối thủ mạnh mẽ, so với lúc trước chiến kiếm si còn muốn vất vả nhiều lắm. Sinh tử mà lực đan xen vào nhau, hình thành sinh tử luân hồi vai, mơ hồ cùng thiên âm dương hai khí đã có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Lần này thiên sức mạnh bị Diêu Dược lần đầu tan rã, hơn nữa còn bị Diêu Dược miễn cưỡng địa chấn lui ra. Thiên cao mày ở trong lòng ám phó đạo hỗn độn chi lực cũng có thể có được âm dương luân hồi uy lực, thật là không có muốn một tiểu tử này lại cường hãn như vậy, chẳng trách Chi Bạch vẫn để ta giết chết hắn, xem ra hắn mới là ta uy hiếp lớn nhất. Thiên thu hồi khinh bỉ thái độ, sức mạnh từ từ nhắc tới cực điên, hắn hiện tại đã là có thể cùng bất kỳ đỉnh cao tổ thần một trận chiến cao thấp, thậm chí giết chết đều có khả năng. Ngươi quả thật có tư cách khi ta đối thủ, nhưng đáng tiếc hay là muốn tiễn ngươi lên đường. Thiên Sâu Kín nói một tiếng sau khi, thân hình hắn đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy một mình hắn lại đã biến thành hai người giống nhau như lúc, duy nhất không giống chính là hai người màu da một âm một dương, xem ra lại như là loàn sinh huynh đệ. Đối với biến hóa như thế, Diêu Dược ngược lại không là rất giật mình, dù sao đến thiên thần cảnh giới liền có thể tùy ý khiến dùng thần niệm phân thân thuật rồi. Nhưng mà, Diêu Dược thần đồng nhảy lên, nhưng là phát hiện hai người này rõ ràng đều là thực thể. Hắn kinh ngạc nói lẽ nào đây thực sự là thực thể phân thân thuật. Ở Diêu Dược phân tâm trong nháy mắt, hai cái trời đã là từ hai bên trái phải bao gấp lại đây, một âm một dương sức mạnh hình thành long hình căm lòng. Âm long tràn ngập âm sát chi khí, mà dương long nhưng là mang theo chí cương chí dương oai. Âm dương phân thân. Hai cái thiên sức chiến đấu đều cùng một cái thiên sức chiến đấu như thế mạnh mẽ, không có mảy may yếu bớt. Nói cách khác Diêu Dược đồng thời đối đầu hai cái thiên, áp lực đã là tăng trưởng gấp đôi không ngừng. Diêu Dược lại một lần nữa rơi vào nghịch cảnh ở trong, hắn đại hỗn độn sức mạnh bị hai người này thiên đô đánh nổ ra. Hai loại sức mạnh hoàn toàn bất đồng quay về hắn điên cuồng bừa bãi tàn phá lại đây, đem hắn nổ đến ra chóc thịt tiên. Chương 1222, phân thân chiến phân thân. Hai cái thiên đô là thực thể, đều là sinh động tồn tại, sự công kích của bọn họ đều là tuyệt nhiên không giống, thế nhưng sức mạnh đều giống nhau bá đạo phi phàm. Hiện tại, hai cái thiên hợp lực phá Diêu Dược chân lý sức mạnh, đã là đến gần rồi Diêu Dược mà đến, một cái thiên lợi dụng âm thần kiếm chiếu Diêu Dược đầu gọt đi lại đây, một cái thiên nhưng là quay về bụng dưới chặn ngang mà chi, hai cái thiên phối hợp không kẽ hở, quả thực là thiên ý hề vô phùng, khiến người ta khó lòng phòng bị. Diêu Dược một tay cầm thần phượng kích, một tay cầm hỗn độn thần thuẫn, trên dưới ngăn cản, thế nhưng vẫn cứ bị sắc bén kiếm khí cho tập chém đến da thịt tung tóe. Rất khó có thể đem kiếm khí hết thể ngăn trở đỡ được. Trừ phi là hắn có thể đạt đến thượng phẩm cảnh giới tổ thần, mới có thể lấy chân lý sinh tử lực lượng đỡ thiên những công kích này rồi. Lấy Diêu Dược trung phẩm tổ thần đỉnh cao đấu sức thượng phẩm cảnh giới thiên, có thể khiến cho hắn đem hết toàn lực ra tay, Diêu Dược đã là chứng minh hắn đồng cấp ở trong là tối cường. Chỉ tiếc, hắn cùng thiên có khoảng cách, bằng không hắn thì sẽ không chiến đến khổ cực như vậy rồi. Cho ngươi một cơ hội, dâng ra linh hồn của ngươi, thần phục với bản đỉnh chủ đi. Bằng không sang năm hôm nay chính là ngươi tử kỵ. Thiên lộ ra cuồng thái nói rằng, âm dương phân hai cực, Diêu Dược ở vào này hai loại cực đoan sức mạnh oanh tập ở trong, quả thực là một loại cực hạn giàn vặt. Nếu không có là hắn thân thể cường hãn, còn trải qua người khác không cách nào tưởng tượng niết bàn sống lại, chỉ sợ đã là muốn sớm cúp máy. Diêu Dược đáp lại nói ngươi còn thật sự cho rằng ăn chắc ta sao? Không phải là chỉ có ngươi mới có phân thân thuật đây. Ở tiếng nói của hắn hạ xuống thời khắc, một đoàn đoàn hỗn độn sinh tử lực lượng ở hắn quanh thân không ngừng mà bạo phát, kim mộc thủy hỏa thổ sấm gió quang ám, chín loại sức mạnh chân lý đặc tính một tia không dư thừa mà kinh ngạc nổ tung đi. Khác nào một phương kết giới hủy diệt, mạnh mẽ đem hai cái thiên chấn động phải lùi bay ra. Cũng vào đúng lúc này, Diêu Dược thiên linh lấp lóe, ở trong đó thực thể linh hồn lập tức vọt ra, hai cái Diêu Dược lập tức xuất hiện ở trước mắt. Hai người này Diêu Dược hoàn toàn giống nhau như lúc, không có da rẻ chi kém, thế nhưng là có thực lực chi kém, này cái linh hồn phân thân thực lực muốn đứng trên ở chân thân bên trên A. Lần này đến thiên giật mình, bất quá hắn rất nhanh phục hồi tinh thần lại không nghĩ tới ngươi cũng có này một tay, cái kia giết ngươi càng có ý định hơn tư. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, hắn lại một lần nữa ra tay rồi, hai bóng người lại một lần nữa chém ra không giống sức mạnh công kích. Âm dương thắc loạn, không giống sức mạnh đan xen, làm cho kết giới đều trở nên cực kỳ hỗn loạn cả lên, rất nhiều không gian không ngừng mà vỡ đạp. Vô số kiếm khí quay về hai cái Diêu Dược cắn giết tới. Là nên kết thúc rồi. Diêu Dược than nhẹ một tiếng sau khi, linh hồn phân thân trong tay thêm ra một thanh kiếm thần, thanh kiếm thần này không phải cựu tinh thần kiếm lại là hà kiếm đây. Giết! Giết! Giết! Linh hồn phân thân bùng nổ ra vô cùng vô tận sát khí, càng ẩn chứa đại hỗn độn sức mạnh, hai loại kết hợp với nhau, tràn ngập vô hạn hủy diệt vai. Quan trọng nhất chính là linh hồn phân thân nhưng là thượng phẩm cảnh giới tổ thần, muốn so với chi diêu dược chân thân còn cường hãn hơn cấp 1. Diêu dược chân thân nhưng là vây vây thần phượng kích, chân lý sinh tử lực huynh lực vung ra, phối hợp linh hồn phân thân đồng thời công kích hai cái thiên. Ầm ầm. Vô số sức mạnh ở đánh nổ không ngừng, mỗi một chút xíu sức mạnh đều đủ để đem một vị thiên thần cho mất đi đi, mà tổ thần cũng không dám đụng vào nửa điểm. Bọn họ như thường cũng không chịu nổi những sức mạnh này. Những sức mạnh này cũng không biết đấu bao lâu mới lăng xuống, bốn bóng người cũng chia ra. Hai cái thiên vết thương chẳng chịt, cái kia từng đạo sâu thấy được tận xương vết thương cực kỳ dữ tợn, khí tức điên cuồng mà xuống. Diêu dược thì lại đối lập tốt hơn không ít, linh hồn hắn phân thân mạnh mẽ nhất, cũng là đỉnh ở tối trước mặt, bị thương ngân cũng là không ít, mà chân thân áp hậu xuất kích, bị thương thì càng thiếu một ít. Như vậy so sánh, vừa nãy đấu đã là lần đầu gặp gỡ đoan nghễ, diêu dược chiến thượng phong. Thiên phát ra khó có thể tin giận dữ hét người phân thân lại so với chân chính còn mạnh hơn, sao có thể có chuyện đó? Không có cái gì không thể. Hôm nay chính là ngươi ngày kỵ. Diêu dược sâu kín nói một tiếng, lại một lần ra tay trước. Đại hỗn độn sức mạnh như thiên bao phủ quá khứ, trên 9 tầng trời tất cả sức mạnh tất cả đều ở diêu dược trưởng khống ở trong, hình thành tuyệt thế kết giới sức mạnh, mặc cho vị nào tổ thần ở đây đều chỉ sợ là một con đường chết. Thiên thần biến sắc đến khó nhìn xuống đến, quanh người hắn âm dương hai phần đường vận chuyển. Thương thế đang nhanh chóng khôi phục ở trong, đồng thời nhanh tay nhanh mắt, mạnh mẽ hơn phá tan diêu dược đại hỗn độn sức mạnh. Có thể cùng diêu dược đại hỗn độn sức mạnh đem so sánh cũng chỉ có thiên âm dương sức mạnh, thế nhưng diêu dược linh hồn sức chiến đấu đã cùng thiên đều bằng nhau. Hơn nữa lại kinh cựu tinh chiến văn tăng cường, càng có nguyên dung hợp yêu hạch lực lượng ở trong đó, cái kia sức chiến đấu là vô cùng biến thái, cưỡng chế thiên oanh chém. Khiến cho khó có thể chạy trốn đến đi. Diêu dược chân thân muốn đánh lén thiên thời gian, nhưng là nghe được hắn ngoại tổ mãi mãi có tiếng kêu thảm thiết. Diêu dược chân thân không được không dừng lại, hắn xuyên thủng từng tầng kết giới, phát hiện mục lao thực lại đánh lén hắn ngoại tổ mãi mãi, làm cho hắn ngoại tổ mãi mãi tình huống tương đương không ổn. Chết tiệt, ta làm thịt ngươi. Diêu dược nổi giận mà giống lên một tiếng. Chân thân nhanh chóng quay về hắn ngoại tổ nãi nãi bên kia thoán lướt tới. Ở mảnh này hỗn loạn không gian ở trong, diêu dược căn bản là không có cách thuấn di, thế nhưng lấy hắn bây giờ tốc độ nhưng là không thể so thuấn di chậm đi nơi nào. Hắn trong nháy mắt liền đến hắn ngoại tổ nãi nãi bên cạnh, thần phượng kích phủ đầu quay về mục lao thực nộ đập xuống. Diêu dược toàn lực ra tay, mục lao thực căn bản là không cách nào ngăn cản. Trực tiếp bị đánh cho lăn lộn mở ra. Mục lao thực hoảng hốt, hắn còn tưởng rằng diêu dược đã là đem thiên giải quyết rơi mất đây. Ngoại tổ mãi mãi ta đến trợ ngươi. Diêu dược quát một tiếng sau khi, mạnh mẽ tham gia Ngọc Hồng cùng khác hai vị tổ thần chiến đấu. Chỉ thấy thần phượng kích hóa thành 9 màu phượng hoàng, cái kia uy vũ phượng hoàng uy nghiêm phá tan rồi rất nhiều sức chiến đấu, trực tiếp giáng lâm đến một vị trung phẩm tổ thần trước đó. Vị này trung phẩm tổ thần muốn ngăn cản, thế nhưng ở này chân lý sinh lực biến hóa sức mạnh hủy diệt trước đó, hoàn toàn là không đỡ nổi một đòn. A. Vị này trung phẩm tổ thần lúc này bị diêu dược quanh phá hủy nửa người, phủ tạng đều hiển lộ ra. Nay trung phẩm tổ thần liền hồn đều bị dọa phá, kéo nửa người sau này triệt, muốn khôi phục thương thế trốn chạy. Chỉ tiếc diêu dược đại hỗn độn chi lực lại là dễ dàng như vậy thoát khỏi. Cái kia tàn dư ở trên người hắn sức mạnh liên tục biến hóa, phá hoại hắn sinh cơ, làm cho hắn khó để khôi phục. Diêu dược truy kích lại một lần nữa đến, một tia chỉ mang quay về cái kia trung phẩm tổ thần bắn tới. Tịch diệt thần chỉ. Ầm. Thần chỉ uy lực như thiên, trực tiếp đem này trung phẩm tổ thần nửa người đều hoành tạc thành huyết cha, không cho hắn nửa điểm cơ hội sống sót. Cái kia cùng Ngọc Hồng đối chiến Long Gia tổ thần bị giật mình, hắn đem long hình chiến khí kích phát đạt tới cực điểm, muốn bắt cuối cùng một cái giết chết Ngọc Hồng. Chỉ thấy một cái thô bạo kim long cam lòng mà ra, thiên địa này đều bị long khí tràn ngập, đầu rồng quay về Ngọc Hồng nhào phệ quá khứ. Ngọc Hồng bị Mục lão thực trọng thương, hành động chậm không ít, muốn đỡ này một chiêu chỉ sợ không chết cũng lại muốn thương càng thêm tổn thương. Lúc mấu chốt diêu dược đã là che ở nàng trước đó. Chương 1223, hỗn độn từ trường. Long gia tổ thần sức chiến đấu vô cùng, càng có long hình chiến khí tăng cường, đồng cấp ở trong có thể chặn đến dưới tuyệt đối là không có mấy cái. Nhưng mà, diêu dược nhưng là miễn cưỡng mà đem lực lượng này cho cả lại, càng có rất nhiều sức mạnh quay về long gia tổ thần đàn hồi trở lại. Cái kia long gia tổ thần bị giật mình, hắn không chút suy nghĩ lần thứ hai vung đánh ra ngoài, phải đem diêu dược quanh đến sức mạnh cho ngăn trở đi. Diêu dược thừa dịp lúc này từ mặt bên lướt tới, thần phượng kích tự hóa thành cánh phượng giống như vậy, quay về cái kia long gia tổ thần tìm tới. Long gia tổ thần còn ở ứng đối diêu dược mới vừa hoành sức mạnh, nơi nào tới kịp tránh diêu dược này nhanh đến mức đáng sợ công kích đây. Phúc! Thần phượng kích ở long gia tổ thần yết hầu chỗ sẽ qua, trực tiếp đem đầu hắn cho ở riêng rồi. Diêu dược hoàn toàn không cho hắn sống sót cơ hội, một cái chân suý đá ra ngoài, một đạo chân ảnh tránh qua, cái kia đầu liền bị miễn cưỡng đá bạo thành cặn bã. Ngay khi này mấy cái trong nháy mắt, diêu dược liền giết chết hai vị tổ thần, sức chiến đấu cỡ này thực sự là quá đáng sợ rồi. Mục lao thực hoàn toàn không còn dám cùng diêu dược đối chiến, không chút suy nghĩ liền tránh đi rồi. Diêu dược há để hắn chạy trốn, nhất định phải đem giết chết, bằng không ngày khác Mục lao thực cũng là một vị bất thế mạnh địch. Vừa nhưng đã là kẻ địch rồi, cái kia nhất định phải muốn nổ cỏ tận gốc, không cho hắn nửa điểm cơ hội. Ngay khi diêu dược quay về Mục lão thực truy sát tới thời khắc, một đạo thanh mang từ trên trời giáng xuống, quay về đầu của hắn liền bổ tới. Này một đạo thanh mang sức mạnh thì đã là thượng phẩm cảnh giới tổ thần, uy lực tương đương cường hãn, không phải người bình thường có thể tiếp chặn đến hạ xuống. Diêu dược không thể không lợi dụng hỗn độn thần thuẫn đỡ, hắn nhân cơ hội xem mắt người đến, ánh mắt lập lòe vô cùng sát cơ đạo một thanh y đi. Này xuất hiện người lại là đã từng muốn mưu đoạt diêu dược truyền thừa Mục Thanh Y Liề. Lúc trước, Mục Thanh Quân nhưng là nói hắn bị người cho giết đây, bây giờ xem ra tất cả những thứ này đều là giả tạo. Mục Thanh Y Liề tự không nghe diêu dược mà nói giống như vậy, trong tay thanh kiếm chém ra cực kỳ kinh diễm kiếm kỹ. Mục Thanh Y Liề thân cùng kiếm hợp, phảng phất hắn chính là kiếm, kiếm chính là hắn, đã là đạt đến luyện kiếm nhập tâm mức độ rồi. Đây là so với lúc trước kiếm si cảnh giới đều cực kỳ gần gũi rồi. Quan trọng nhất chính là Mục Thanh Y Lìa đã là đạt đến thượng phẩm tổ thần cảnh giới. Chiêu kiếm này bay tới, hoàn toàn đủ để đem bất kỳ tổ thần chém chém thành phấn cặn bã. Đối mặt như vậy kinh diễm một đòn, diêu dược căn bản không có né tránh. Thần phượng kích toàn lực tiến lên nên tiếp, đại hỗn độn sức mạnh nghiện ép tới. Diêu dược là trung phẩm tổ cảnh đỉnh cao. Thế nhưng lấy sức mạnh của hắn tăng cường coi như là đối mặt đỉnh cao tổ thần cũng có thể không sợ. Ầm ầm. Luân phiên mà kinh ngạc nổ cho thanh không ngừng mà hưởng lên, rất nhiều sức mạnh hướng về bốn dập dờn mở ra. Mục Thanh Y Liễu bị diêu dược sức mạnh chấn động đến mức thanh kiếm hầu như tuột tay, trên người thần y Liễu đều tổn hại mở ra, hắn la thất thanh đạo mạnh như vậy. Diêu dược muốn đuổi theo kích thời gian, Mục lao thực từ bên đánh lén lại đây, chỉ thấy trong tay hắn ném một đống nhỏ như châu thứ tầm thường, trong chớp mắt liền đến diêu dược bên người. Diêu dược lập tức cảm nhận được một luồng cảm giác nguy hiểm, hắn còn chưa kịp rút đi, những này hạt châu liền kinh bạo lên. Những này hạt châu kinh bạo sức mạnh lại đều không thua gì tổ thần ra tay, làm cho rất nhiều không gian đều nứt toát rơi mất. Đương nhiên, Mục lao thực cũng không nhận ra những này hạt châu có thể mang diêu dược nổ chết, hắn quay về Mục Thanh Y Lìa đạo cha, hợp lực giết hắn. Nguyên lai này Mục Thanh Y Lìa lại là Mục lao thực cha đẻ. Ở những kia hạt châu nổ tung sức mạnh vẫn không có tiêu tan thời khắc, Mục lao thực lại một lần nữa khuynh lực ra tay. Mục Thanh Y Lìa tự nhiên ngay đầu tiên phối hợp con trai của hắn công kích rồi. Bọn họ phụ tử liên thủ, đánh văng ra ngoài sức mạnh là biết bao bá đạo, thực sự là phải đem Diêu Dược giết chết mới bằng lòng cam tâm rồi. Diêu Dược cầm trong tay hỗn độn thần thuẫn, đem tất cả sức mạnh áp xúc, hình thành từng tầng sức mạnh phòng ngự, đem hai người này công kích đủ số cản trở lại. Chỉ là sắp thua, trên người hắn cũng bắt đầu có bao nhiêu nơi bị thương, máu tươi đều tiêu chảy ra. Diêu Dược tuyệt đối sẽ không liền như vậy ngồi chờ chết, hắn đem sức mạnh một lần lại một lần tích lũy, chân lý sinh tử lực lượng cùng thời gian bạo phát, dường như giới tinh nổ tung giống như vậy, sức mạnh kinh khủng kia trong nháy mắt oanh tạc ra. Ầm ầm. Hỗn độn từ trường. Đây là thuộc về Diêu Dược đến từ lôi tộc nơi đó lôi điện từ tràng phảng học mà đến cường chiêu. Này một chiêu như hình thành đại mảnh hỗn độn kết giới, có loại các chân lý sức mạnh ở đây bừa bãi tàn phá không ngớt, quả thực là dường như tuyệt tai nạn, để người không thể ngăn cản. Mục Thanh Y cùng Mục Lão Thực đều là hoảng hốt, bọn họ muốn trốn khỏi đều khó mà làm được đến. Tất cả đều là bị Diêu Dược này một mảnh hỗn độn từ trường bao phủ ở trong đó, trong chớp mắt liền đem bọn họ bừa bãi tàn phá đến thương tích đầy mình. Hai người tận lực phòng thủ, thế nhưng vẫn cứ khó có thể ngăn cản Diêu Dược toàn lực phản kích, quả thực là đem bọn họ hồn đều dọa phá tan rồi. Lần này, Diêu Dược căn bản không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào, tuyệt đối phải đem bọn họ này một đôi nham hiểm phụ tử giết chết. Nhi tử, ta cho ngươi lái lộ, ngươi đi trước. Lúc mấu chốt, Mục Thanh Y chứng đủ kính sợ hai giống, người cùng kiếm hợp nhất muốn ở mảnh này hỗn độn từ trường phá tan một vùng không gian, cho Mục Lao Thực chế tạo sinh cơ. Chỉ là bất luận hắn cố gắng thế nào, kiếm chiêu của hắn đều khó mà hám động đạt được này hỗn độn từ trường. Diêu Dược đã là truy kích lại đây, thần phượng kích quay về sau đó eo hành tạp mà tới. Mục Lao Thực đã là phát hiện, thế nhưng hắn tự thân khó bảo toàn, thì lại làm sao cứu viện, chỉ có thể hét lớn cha cẩn thận phía sau. Đáng tiếc đã muộn, Diêu Dược thần phượng kích đã là nộ tạp đến Mục Thanh Y ở trên người. Ẩm. Mục Thanh Y chỉ cảm thấy lao eo đều sắp đứt đoạn mất, cả người dường như pháo bắn ra ngoài, lại bị nơi này hỗn độn từ trường sức mạnh bừa bãi tàn phá, càng là thương càng thêm thương. Khí tức cấp tốc giảm mạnh. Mục Lao Thực là vừa hận vừa sợ, hắn căn bản là không có cách ngăn cản Diêu Dược, chỉ muốn liều mạng đi ngăn trở hắn lao tử thoát vây, mà Diêu Dược nhưng dự định đưa bọn họ cùng nhau lên đường. Diêu Dược thần phượng kích đã là như ảnh đi theo quay về Mục Lao Thực liên tục đánh tới. Mục Lao Thực hỗn độn sức mạnh, ở Diêu Dược trước mặt quả thực là không đỡ nổi một đòn, hoàn toàn là bị nghiện ép tới. Quanh thân phòng ngự thần giáp đều bị nổ nát, trên người bị Diêu Dược đánh đến cơ hồ đều hoàn toàn bạo liệt ra. Như vậy xuống, chỉ cần Diêu Dược thêm ít sức mạnh, Mục Lao Thực là chắc chắn phải chết. Chỉ là Mục Thanh Y nhưng là cực kỳ hộ độc, kéo trọng thương thân thể đều muốn ngăn cản Diêu Dược như thế làm. Đừng sắp chết dãy rua, các ngươi có thể cùng nhau lên đường rồi. Diêu Dược mặt quá lệ mang nói một tiếng sau khi. Kích mang đều quay về hai cha con bọn họ bao phủ quá khứ, phải đem bọn họ cùng nhau ngoại trừ. Nhưng mà, vào thời điểm mấu chốt này nhưng là có cực kỳ cường ở sức mạnh ở Diêu Dược hỗn độn từ trường ở ngoài áp đặt vào. Ầm ầm. Từng đạo kinh thiên động địa lôi minh tiếng hưởng nhị không dứt, cái kia màu tím lôi lực càng lại như rồng cam lòng mà tới. Diêu Dược không nghĩ tới còn có người dám tham gia hắn hỗn độn tư tràng ở trong, hơn nữa còn đem hắn hỗn độn tư tràng bắn cho phá ra. Diêu Dược không thể không từ bỏ đối với Mục Thanh Y phụ tử truy sát, chuẩn bị biết rõ đối phương cứu viện là ai. Là lôi tộc. Diêu Dược kéo dài không gian sau khi, thình lình phát hiện một nhóm đến từ dị tộc nhân mã tham gia vào, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Chương 1224, thời gian nghịch lưu cùng sinh tử luân hồi. Trên 9 tầng trời một đám người xuất hiện, bọn họ quanh thân đều là hoánh vòng quanh từng sợi tử lôi lực lượng, chính là đến từ lôi tộc nhân mã. Cho tới công kích Diêu Dược càng là đến từ lôi tộc tử tinh chi chủ lôi bạo, mà trong tay hắn càng là cầm tuyệt thế tổ binh lôi thần truy. Đã từng thần con đường cửa ải thứ 81, lôi bạo liền muốn khiêu chiến Diêu Dược. thế nhưng là bị Tiểu Long chặn lại đi, vô duyên đánh với Diêu Dược một trận. Lúc đó, hắn đánh với Tiểu Long một trận cũng là cực sự khốc liệt, cuối cùng bọn họ không có thể phân thắng bại, vốn nhờ vì là thiên tình huống mà phân ra. Bây giờ Lôi Bạo mang theo mấy chục nhân mã giáng lâm này địa thần tinh, rất rõ ràng chính là đến trợ thiên đình một chút sức lực. Kỳ thực bọn họ sớm đến nơi này, thế nhưng chậm chạp không xuất hiện, mục đích là đang đợi thiên đình cùng cựu tinh thần tông những người này trước tiên bính đến lưỡng bại cụ thường, bọn họ trở ra giúp đỡ thiên đình, vừa đến là có thể chiếm được cân tình, thứ hai có thể giảm thiểu tự thân thương vong. Không thể không nói Lôi tộc đánh thật chú ý a. Diêu Dược, không nghĩ tới ngươi như thế mạng lớn không chết, lúc này ta Lôi Bạo tự mình tiễn ngươi lên đường. Lôi Bạo sợ hãi giống một tiếng, mang theo đầy trời lôi lực quay về Diêu Dược đánh tung đi. Trong tay hắn lôi thần chùy không ngừng mà gõ, từng đạo thuần túy nhất sức mạnh chém thẳng vào Diêu Dược. Lôi Bạo nhưng là trung phẩm tổ thần đỉnh cao, cùng Diêu Dược sức chiến đấu tương đương. Thế nhưng trong tay hắn lôi thần trụy nhưng là cao cấp nhất tổ binh, uy lực tương đương cường hãn, đúng là có thể uy hiếp đến Diêu Dược. Diêu Dược lấy thần phượng kích không ngừng mà vung chặn, mà này hoành kích đến lôi lực đúng là để cánh tay hắn đến tê dại. Chỉ là như vậy còn khó có thể uy hiếp đạt được hắn, hắn rất muốn xông tới cùng Lôi Bạo đại chiến một trận, đem cho đạp ở dưới chân. Thế nhưng Lôi tộc những người khác tham gia cuộc chiến đấu này, làm cho hắn không thể không phân tâm đi coi tình huống của những người khác. Hắn tuyệt không hy vọng hắn tả nhân hòa các anh em ở đây vẫn lạc đi. Mặt khác chính là linh hồn của hắn phân thân tuy đạt được thượng phong, đem thiên áp chế đi, thế nhưng muốn đem thiên trong khoảng thời gian ngắn giết chết cũng không thể, cũng mau mau lui về, chuẩn bị mang theo những người khác mở một đường máu lại nói. Chỉ là thiên nhưng không cho hắn cơ hội như vậy. Lúc này trời đã là hợp hai là một, hơn nữa sử dụng tới mạnh mẽ nhất tuyệt sát. Thời gian nghịch lưu. Âm dương hai khi đang thay đổi thời gian, khiến đến thời gian phảng phất đang lùi lại, thật giống để Diêu Dược từ tổ thần thực lực từng bước một lui về phía sau, tựa hồ lập tức liền trở lại thiên thần cảnh giới, để Diêu Dược đều rơi vào khủng hoảng ở trong. Thời gian khiến người ta già yếu khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Mà thời gian khiến người ta thực lực rút lui cũng giống như thế. Ở Diêu Dược linh hồn phân thân hoảng hốt thời khắc, Thiên Âm Dương Thần Kiếm đã là nổi giận chém ở Diêu Dược trước đó. Một khi Diêu Dược bị chiêu kiếm này chém trúng, cái kia tất nhiên là lành ít dữ nhiều rồi. Ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, Diêu Dược bên người thêm ra một vị chiến đấu khôi lỗi che ở trên người. Ầm. Chiến đấu khôi lỗi đẳng cấp đã có hạn. Ở Thiên Âm Dương Thần Kiếm trước đó cuối cùng bị một chiêu kiếm chém ở hai nửa, triệt để mà bị hủy đi tới. Nhưng là, điều này cũng cho Diêu Dược chế tạo một tia cơ hội phản kích. Diêu Dược ở chiến đấu khôi lỗi bể mất thời khắc, hắn đã là phục hồi tinh thần lại, thoát khỏi vừa nay cái kia sáng dược nghịch lưu ảo giác, mà thân thể như ngư chết du mà qua, cựu tinh thần kiếm không chút lưu tình quay về thiên bạo chém quá khứ. Chết đi cho ta. Diêu Dược kiệt để gào thét nói. Sinh tử luân hồi. Chiêu kiếm này do chân lý sinh tử lực lượng đồng thời đan xen mà ra, đại hỗn độn sức mạnh hướng về phản động đãng, dường như chém ra vỗ một cái cánh cửa địa ngục, vừa bước vào địa ngục, căn bản là không có cách ngăn cản. Đây là Diêu Dược thẩm thấu chân lý sức mạnh đạt đến tận cùng biểu hiện. Thiên trên mặt đều lộ ra cực kỳ vẻ sợ hãi. Hắn đã là không cách nào ngăn cản đạt được Diêu Dược này một chiêu phản kích, bị cánh cửa địa ngục này hoàn toàn bao phủ quá khứ. Chỉ cần hắn tiến vào bên trong, nhất định là thai kiếp khó tránh khỏi rồi. Nhưng mà, thiên cũng không phải dễ dàng như vậy tử, một vị vẫn đang bảo vệ hắn lao bất tử vẫn đang chăm chú chiến trường, cùng ngày muốn có chuyện thời khác, hắn đem hết toàn lực xung kích lại đây, trực tiếp đem thiên đẩy ra. Vị này lao bất tử thay thế thiên vị trí, dường như vừa nay chiến đấu khôi lỗi thế Diêu Dược đỡ cái kia một chiêu giống như vậy, hắn lập tức trở thành Diêu Dược chiêu kiếm này dưới vong hồn. Chiêu kiếm này dưới cái kia lão bất tử hoàn toàn trở thành dòng máu, thân thể một kia không dư thừa, mà trời cũng nhưng bị lan đến, trên người bị đại hỗn độn sức mạnh tập đến thương tích khắp người, sợ đến hắn không thể không ngã, cũng lui ra. Liền với hai kiếm đã có thể phân ra đến cùng ai mạnh hơn một phần rồi. Diêu Dược không có thời gian đi truy sát hắn, hắn lập tức xoay người cùng chân thân hội hợp. Hắn đầu tiên là bay đến lôi bạo vị trí, cựu tinh thần kiếm quay về lôi bạo nổi giận chém mà đi. Một chiêu kiếm bên dưới dường như đem thiên địa đều chém thành hỗn độn kết giới, hủy diệt sức mạnh ở khắp mọi nơi. Lôi bạo bị dọa đến hồn phi phách tán, hắn lấy lôi thần chùy chặn chi, đều bị chém đến trước ngực bạo liệt ra, dáng vẻ thật không khốc liệt. Diêu Dược linh hồn phân thân truy kích quá khứ, muốn đem trừ chim mà yên tâm, thế nhưng lôi tộc vài loại cường giả cấp cao nhất nhưng là lập tức nên cản lại đây, đầy trời lôi điện như là biển đánh tung liên tục, đem Diêu Dược miễn cưỡng cản trở lại. Hay là Diêu Dược tìm chút thời giờ có thể đem bọn họ hết thể ngoại trừ, thế nhưng hắn lại không thời gian làm như thế, mà là cùng chân thân như thế trở lại hắn nữ nhân cùng huynh đệ bên kia đi. Hắn chân thân cùng phân thân trô đi qua, nhất định có kẻ địch bị chết ở trong tay hắn. Một lúc sau, hắn rốt cục đem rất nhiều kẻ địch giết lùi, làm cho Mộ Hương Nhã, Minh Tử Mặc, Tô Yêu Phi, Quan Trường Vân cùng với Trương Mánh Phi bọn họ có thể thở một cái. Bọn họ từng cái tình huống đều tương đương gay go, bị thương đều cực thảm, cả người đều là máu tươi, khí tức giảm mạnh, sức chiến đấu đều đã tiêu hao rất nhiều. Nếu như Diêu Dược cứu viện trở lại chậm một chút, chỉ sợ bọn họ lập tức có thương vong rồi. Trong đó, Trương Mánh Phi bị thương nhất là trùng, thân thể hầu như không có một chỗ hoàn thành thịt, một cánh tay càng bị chém đi. Hắn đã vượt qua cảnh giới tổ thần, vì bảo vệ những người khác, hắn nhưng là đem mệnh đều bính đi tới, suýt chút nữa không đem Bạch Khiếu cho chém. Hai vị Diêu Dược đem bọn họ bảo hộ ở trong đó, cho bọn họ hồi khí cơ hội, đồng thời đối với bọn họ đạo ta che chở các ngươi trước tiên triệt cách nơi này lại nói. Hừ, các ngươi một cái đều trốn không thoát. Thiên hừ lạnh tiếng kinh vang lên đến. Bây giờ hắn mang theo thiên đình cao thủ cùng với lôi tộc cao thủ vây quanh quan lại đây, đem thiên địa này đều hoàn toàn khóa chặt, không cho Diêu Dược bọn họ nửa điểm cơ hội đào sinh. Lúc này, Minh Hường Bảo, Tô Viễn Sơn, Ngọc Hồng chờ những người này cũng đều lui lại đây. Bọn họ dáng vẻ đều cực kỳ chật vật, thật ở tại bọn hắn đều không xảy ra chuyện gì. Cho tới bốn vị thái thượng trưởng lão vẫn cứ cùng Hoa Vô Sinh bọn họ kết đấu, nhìn ra được bọn họ tình huống tương đương không ổn. Các ngươi những này kẻ phản bội, lại liên hợp người ngoài đối với trả cho chúng ta thần tông người, chờ các ngươi đến chết rồi, có mặt mũi nào đối mặt tông chủ. Minh Hồng Bảo không phẫn mắng. Các ngươi mới là kẻ phản bội, thành thật mới là ta thần tông chi chủ, nhưng là các ngươi lại làm cho người ngoài đến đoạt này vị trí tông chủ, tội phải làm chu. Mục Thanh Quân mắng, dừng một chút hắn còn nói huống hồ lúc trước tông chủ chuyển cho ta chờ thần quyết, chỉ có điều là vì khống chế chúng ta trở thành hắn khôi lỗi, đến ngày hôm nay các ngươi vẫn chưa rõ sao. Bọn ngươi mau chóng quy thuận thiên đình, có thể tha các ngươi một lần. Chương 1225, yêu tộc đại quân đến. Cửu tôn thần quyết, có thể chia làm 9 loại không giống thần quyết tu luyện, người tu luyện thực lực có thể tiến triển cực nhanh, chỉ là chờ tu ra chiến văn sau khi, liền bị tu luyện cửu tôn thần quyết tổng quyết người khống chế, có thể sâu sắc thêm bọn họ đối với hắn chung thành cảm, cũng có thể khống chế ý niệm của bọn họ đi làm sự. Nay ở thượng cổ thời điểm, cũng đã bị chứng thực quá sự tình. Cho tới cái kia bị thiên chém xuống chiến đấu khôi lỗi, kỳ thực càng là bởi vì có cửu tinh chiến văn đặc tính, mới bị khống chế lại. Diêu Dược ở quá trình tu luyện ở trong, cũng là càng ngày càng rõ ràng cửu tôn thần quyết năng lực, hắn cũng vẫn lo lắng bí mật này bị các huynh đệ của hắn biết, từ mà đối với hắn sản sinh hiểu lầm. Diêu Dược chỉ là lợi dụng quá cửu tinh chiến văn cảm ứng được bọn họ ở nơi nào mà thôi, chưa từng có lợi dụng chiến văn không chế ý của bọn họ. Bây giờ Mục Thanh Quân trước mặt mọi người bạo đi ra, thực sự là đem hắn giật mình. Minh Hồng Bảo đáp lại nói ngươi quả thực là chuyện giật gần, tông chủ khi nào lợi dụng chiến văn không chế quá chúng ta. Các ngươi rõ ràng là kiếm cơ phản bội, bây giờ xem ra chính là các ngươi những người này hại tông chủ đi. Hừ, xuất hiện đang nói cái gì đều vô dụng, các ngươi không đầu hàng sẽ chết, đừng tưởng rằng cái kia bốn cái lao bất tử còn có thể giúp các ngươi, bọn họ đã là tự thân khó bảo toàn rồi. Mục Thanh Quân quát to. Không sai, xem ở các ngươi đều là phi phàm hạng người, chỉ cần chịu đầu hàng, bản đình chủ đối với các ngươi mở ra một con đường, chỉ có điều Diêu Dược nhất định phải tử. Thiên nhìn từ trên cao xuống mà nói rằng, hắn đã rõ ràng Diêu Dược sức chiến đấu độc nhất vô nhị, liền ngay cả hắn đều không phải là đối thủ, nếu như lại cho Diêu Dược tiếp tục trưởng thành cơ hội, trong thiên hạ còn có ai là đối thủ của hắn. Vì lẽ đó, dù như thế nào hắn tuyệt đối không thể để Diêu Dược sống sót rời đi nơi này. Có bản lĩnh ngươi tới lấy tính mạng của ta. Diêu Dược nên nhìn Thiên ánh mắt kinh quát lên. Lúc này, Ngọc Hồng quay về Diêu Dược truyền âm nói Dược Nhi, đợi lát nữa chúng ta những lao bất tử này cho ngươi lái lộ, ngươi trước tiên chạy đi. Không, phải đi cũng là ngoại tổ mãi mãi ngài đi trước. Diêu Dược kiên định đáp lại nói. Cút đi, ngươi có nghe chăng ngoại tổ mãi mãi mà nói. Lưu được núi xanh ở không sợ không tủi đốt, chờ ngươi tiến thêm một bước nữa, trong thiên hạ không người là đối thủ của ngươi, đến thời điểm trở lại trả thù. Ngọc Hồng mắng. Diêu Dược còn muốn nói điều gì thời điểm, Minh Hồng bảo cũng truyền âm nói đợi lát nữa ngươi đi trước, đừng động chúng ta. Không chỉ có là Minh Hồng bảo, liền ngay cả Mộ Điện Vương cũng cho Diêu Dược truyền âm ngươi mang Hương Nhã đi trước. Các ngươi đã ngu xuẩn mất khôn, vậy thì hết thể đi chết đi. Thiên lộ ra tàn nhẫn sắc nói. Ngay khi Thiên Đình cùng Lôi tộc người lần thứ hai phát động tiến công thời khắc, một đạo tiếng rồng ngâm cam lòng lên. Hống hống. Từng đạo tiếng rồng ngâm rung khắp phía chân trời, làm cho rất nhiều không gian đều nứt toác mở ra. Bất thình lình tiếng rồng ngâm đem nơi này tất cả mọi người đều giật mình. Mọi người độn thanh nhìn lại chỉ thấy từng đạo che kín bầu trời khổng lồ thân hình từ cửu thiên hạ xuống. Những này khổng lồ thân hình thình lình chính là một nhóm yêu thú, mà đi đầu rõ ràng là một cái uy mãnh cực kỳ thanh long. Này điều thanh long mọc ra chín chảo, vảy xanh dày đặc kiên hậu, thân thể dài đến hơn 1.000 mét, xem ra là như vậy uy vũ thô bạo. Ở này điều thanh long trên thân hình lại có một đạo sấp xỉ hình người bóng người, nó là một con khỉ ốm, nó kỳ lạ nhất nhưng là mọc ra lục nhĩ, có thể thai nghe bắt phương, càng có một đôi hỏa mang lấp lóe trong mắt, tỏa ra ép người ánh sáng. Ở bên cạnh bọn họ thì lại có một con nửa trắng nửa đen mã, hắn hình như thiên mã, nhưng là thân ngựa nhưng là màu đen, tự đầu ngựa trên một sừng cùng hai cánh là màu trắng tinh, hiện ra tương đương chói mắt. Ở trên ngựa còn có một tên thiên kiều bá mị nữ tử, nàng hàm xuân mang thiếu, khiến người ta cảm thấy làm tức giận tiêu hồn, thực sự là đẹp không sao tả xiết. Một bên khác nhưng là một con hiện ra đen ô nha, này ô nhã lôi xí lấp lóe, mang theo lôi minh thanh âm, mặt khác càng có một luồng hắc khí chen lẫn trong đó, có vẻ khác với tất cả mọi người. Trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có một con hung hãn cùng kỳ lân, cùng với vô hạn tiếp cận chân long dáng dấp kim dao, thủy dao. Những này quả thực là thuộc về yêu tộc đại quân, tổng cộng có mấy trăm đầu. Mỗi một đầu có thể đều là đạt đến thiên yêu cấp bậc, thậm chí còn có tổ yêu tồn tại. Dù là ai nhìn thấy như thế một đội cường hãn như vậy nhân mã ở trước, ai cũng sẽ cảm thấy sợ run tim mất mật. Ai dám động lao đại ta, bổn hoàng một đổng đập chết hắn. Ngồi ở thanh trên thân rồng lục nhĩ mi hầu vung vẩy một đổng gậy lửa hét lớn. Này lục nhĩ mi hầu không phải tiểu lục tử còn có ai. Về phần hắn bên dưới chính là yêu tộc chân mệnh thiên tử Tiểu Long không thể nghi ngờ rồi. Bên cạnh nhưng là Tiểu Hắc, Hồ Mị Nương, Ô Lôi bọn họ, đều là thuộc về Diêu Dược đi theo yêu tôn. Ha ha, Tiểu Lục Tử, Tiểu Long các ngươi đến rất đúng lúc, cùng lao đại đồng thời sát quang bọn họ. Diêu Dược cực kỳ vui mừng kinh quát lên. Trên, cho ta ăn sạch bọn họ. Tiểu Long nghe xong Diêu Dược mà nói sau khi... trực tiếp hạ lệnh quay về một đám yêu thú sợ hãi giống nói. Theo Tiểu Long mệnh lệnh ra, bang này yêu thú lập tức cam lòng lên, rất nhiều che ngợp bầu trời sức mạnh quay về Thiên Đình cùng với lôi thả những người kia cuồng đánh tới. Không được, đây là yêu tộc đại quân, xem ra chúng ta thảo không tốt hiểu rõ, mau mau triệt. Mạc Chi Bạch là thiên đình quân sư, lập tức đề nghị. Những này yêu thú số lượng tuy nhiều, thế nhưng không có cái gì đáng sợ. Thiên có chút xem thường nói. Không sai, yêu tộc đã xuống dốc, coi như xuất hiện ở tại bọn hắn hiện tại lại trở nên mạnh mẽ chút, nhưng là cũng không đỡ nổi một đòn, đợi chúng ta thế các ngươi thu thập bọn họ. Lôi Bạo trầm giọng đáp. Tiếp theo, hắn lại quay về Tiểu Long liền xung phong liều chết tới. Lúc trước, hắn đánh với Tiểu Long một trận nhưng là ký ức chưa phai, hắn muốn đem Tiểu Long giết chết, cướp đoạt Tiểu Long trên người. Lúc này ta muốn nuốt sống ngươi. Tiểu Long cảm nhận được Lôi Bạo chiến ý, cũng là chiến ý dâng trào gầm hét lên. Tiểu Lục Tử từ trên người hắn khiêu nhảy xuống, mà Tiểu Long thân rồng chấn động, lập tức đón Lôi Bạo mà đi, đầu rồng miệng phun ra một đạo thanh mang nhằm phía Lôi Bạo đánh tới lôi điện chi lực. Tiểu Lục Tử nhưng là nhấc theo Hỏa Thiên Đổng quay về cái khác lôi tộc người hành tập quá khứ. Những yêu thú khác những kia sức mạnh cũng đã là quay về thiên đình cùng lôi tộc những người khác bao phủ quá khứ. Sát quang bọn họ. Diêu Dược cực kỳ hưng phấn sợ hãi giống một tiếng, lại một lần nữa quay về thiên phương hướng xung phong liều chết tới. Có yêu tộc gia nhập, Minh Hồng bảo, Tô Viễn Sơn cùng Ngọc Hồng bọn họ đều là phân chấn lên lại một lần nữa giết địch mà đi. Hôn chiến lại một lần nữa kịch liệt chiến lên. Lúc này, xa xa lại có một nhóm nhân mã bay lượn lại đây, một giọng già nua kinh hưởng lên Diệt Thiên Đình, Dương Thần Tông. Diệt Thiên Đình, Dương Thần Tông. Thanh âm này mênh mông cuồn cuộn truyền tới, dường như thiên quân vạn mã kinh khiếu, rung trời động địa. Lần này người của Thiên Đình cùng lôi tộc người đều bị dọa sợ rồi. Muốn nói bọn họ đối mặt yêu tộc đại quân trợ giúp còn dám một trận chiến, nhưng là lại có những người khác mã đến đây trợ giúp. Chuyện này với bọn họ tuyệt đối bất lợi. Lần này trời cũng không còn dám miễn cưỡng xuống, lập tức hạ lệnh lui lại rồi. Chỉ là hiện tại mới muốn lùi, bọn họ không đánh đổi một số thứ trên căn bản là không có khả năng lắm rồi.